Nhưng vấn đề là phí báo danh đều phải 5 cái tín dụng điểm, có thể thấy được nhiệm vụ này khó khăn. Diệp Sảng nhìn nhìn đại sảnh màn hình nhiệm vụ giới thiệu. Nhiệm vụ danh, Tây Thiên lấy kinh nghiệm, yêu cầu 20 cấp trở lên, người tham dự 50 người, không hạn chức nghiệp, không hạn giới tính, nhiệm vụ cấp bậc, loại nhỏ thần cấp nhiệm vụ phần thưởng tùy cơ. Hạn Trung Hoa khu người chơi. Diệp Sảng hối hận, mà lại hắn lập tức liền rõ ràng nhà giàu Thiên Kim tại sao phải treo 4 lần, đừng nói 4 thứ, cho dù là nàng treo 40 thứ đều chẳng có gì lạ. Thần cấp nhiệm vụ ai trước mắt cấp bậc cao nhất nhiệm vụ, mà lại chỉ cho phép 50 người tham gia, này là khái niệm gì rồi? Thử nghĩ 50 cá nhân toàn bộ tổ ở một chỗ, phải là đụng phải một cái như bức buột, chỉ sợ không đủ bột nhét cái răng. Nhưng là vì trang bị cùng tiền, ta đi. Diệp Sảng nghiến răng nghiến lợi đứng ở thiểu tặng trên đài, hắn chân thực ý tưởng là dù sao lại không phải mình ra phí báo danh, đi xem một chút cũng tốt, tính là phải treo, ít nhất cũng phải lao đến một kiện tinh anh cấp trang bị lại treo thôi. Y trung truyền tống trận bạch quang bắt đầu lóe ra. Chương 141, Tam đả bạch cốt tinh. Hệ thống thanh âm. Tôn quý người chơi, Tây Thiên lấy kinh nghiệm nội dung nhiệm vụ hiện tại chính thức khởi động, nhân vật tử vong hoặc nhiệm vụ hoàn toàn chấm dứt, ngươi mới có thể trở lại nguyên lai thế giới. Nửa đường lò gặp sẽ không ảnh hưởng nhiệm vụ, tiết thứ nhất nhiệm vụ, Tam đả bạch cốt tinh. Trừ bỏ nhà giàu Thiên Kim ngoài, Diệp Sảng 6 người tất cả đều đã tê dần, Di em đại tỷ ngươi không phải chứ, Tam đả bạch cốt tinh đều đến đây. Bất quá lôi lôi đồng học sớm không phải cây A mẫu hiện tại đã đổi thành Vương Tổng. Hát động trong đường hầm xuất hiện 3D lập thể không gian, nội dung vợ kịch hình ảnh bắt đầu hiện ra. Một mảnh vùng khỉ ho có gãy sơn lĩnh, trên không mây đen dày đặc, ngọn núi kỳ hiểm phủ kín mây mù yêu quái, vừa thấy cũng biết là tạm bao. Kế tiếp quả nhiên xuất hiện ngưu xoa một màn. Dưới chân núi đường hẹp quanh co thượng đi tới đoàn người, phía trước là mặt lông thiên lôi miệng khiêng kim cô đồng, trung gian là thai to mặt lớn cầm cựu sĩ đinh ba, theo sau chính là trên bạch long mã Ami phò phò, mặt sau cùng là thiền trượng chọn hành lễ. Diệp Sảng, sáng suốt, An Hi ba người con mắt đều nhanh lồi ra, Tây Du Ký. Đây đúng là đường tăng thầy cho 4 người Tây Thiên lấy kinh nghiệm, nhà giàu Thiên Kim mặt sắc mặt ngưng trọng, cái này trí tuệ nhân tạo rất cao. Mà lại không nhất định cùng TV ăn khớp, mỗi lần nhiệm vụ khởi động lại sau lại bắt đầu, một mình tiểu quan đều không giống nhau, mọi người cẩn thận chút, trong nhiệm vụ này mặt quái vật phi thường lợi hại. Ác Diệp Sảng không cam lòng lên tiếng, tiếp tục xem nội dung vở kịch. Đường tăng ngồi trên lưng ngựa vui vẻ thành thơi. Ngộ Không. Tôn Ngộ Không lập tức trở về quá mức, sư phụ. Đường Tăng nói, vi sư hơi mệt chút. Thường ngay tại chỗ nghỉ tạm một hồi lại đi, ngươi tiến đến dò đường. Vâng, sư phụ. Tôn Ngộ Không một cái bổ nhào liền hướng bầu trời bay mất. Sáng suốt cô nương thấy con mắt đăm đăm, bạch cốt tinh phải tới rồi sao? Chúng ta đây có thể làm gì? Nhà giàu Thiên Kim cắn răng nói, nếu chúng ta là vương, như vậy trên trán đều có Phật tự. Vương phải hộ tống bọn họ thầy cho 4 người tới Linh Sơn gặp Phật tổ, trái ngược còn lại là muốn làm phá hư, để cho đường tăng bị yêu quái chóc đi. Diệp Sảng ngây người, nhiệm vụ này không có 9981 khó, vậy không hiểu được ngày tháng năm nào mới có thể hoàn thành. Chỉ thấy Tôn Ngộ Không phi sau khi đi, đường tăng giống như ảo thuật lấy ra một người chơi trợ thủ, nữ vương, ta tam tạng, đã qua hát phong lĩnh, nhớ người, hôn người, chớ hồi, đồ đệ ở không có tiện. Diệp Sảng hộp máu. MB liền ngươi này tính tình còn muốn đi Tây Thiên lấy kinh nghiệm, trời ạ. 3D lập thể không gian đóng cửa, cường quang vượt qua. Điểm đến tới, Diệp Sảng tranh mở trong mắt vừa thấy, chính mình một hàng 7 người cư nhiên bị chuyển đưa đến đường tăng bên người trên mặt cỏ. Quả nhiên, mỗi người trên trán đều có cái màu vàng Phật tự, nhà giàu Thiên Kim đi lên trước làm bộ tạo thành chữ thập, đường tăng, chúng ta là tới bảo vệ ngươi đi lấy kinh nghiệm. Đường tăng tạo thành chữ thập, Ami phò phò, thiện hai, chư vị công đức vô lượng. Sẽ thành chính quả. Diệp Sảng đánh ra 4 phía, nơi này vùng khỉ ho có gái, cũng không biết bạch cốt tinh như thế nào cái đến pháp, chẳng lẽ cũng là biến lửa gạt đường tăng. Hắn vong vừa nghĩ như vậy, phía trước con đường thượng quả nhiên đi tới ghế dựa rổ thôn cô, ăn mặc mặc dù thổ, nhưng dáng người thức tha, đến cũng có vài phần tư sắc. Ta kháo, này không phải cùng TV đích tình tiết giống nhau sao? Diệp Sảng kêu to lên, đây là bạch cốt tinh biến thành, đại gia hỏa giết nha. Nói xong hắn hét lớn một tiếng liền nhào lên. Bên giống bên túm là một thoi hồ hồ bắn ra ra. Thôn cô bả vai trúng đạn, kêu thảm một tiếng lập tức gục, trên đầu toát ra một cái một lòng, thương tổn trị số. Gì, chuyện gì xảy ra, như thế nào mới nảy điểm thương tổn? Diệp Sảng ngây dại. Đường tăng đi tới, nên nha, thí chủ. Ngươi sao như thế đại khai sát giới, lạm sát kẻ vô tội đâu? Ami phò phò. Hệ thống thanh âm. Dũng cảm tay súng, ngươi ác ý sát hại vương nở tờ cờ, ta ác giá trị 10 điểm. Diệp Sảng đã tê dần, dĩ nhiên đó là người thật ta, không phải bạch cốt tinh biến thành. 5 cái tín dụng điểm liền đổi lấy 10 điểm tà ác giá trị, cái này lại giảm. Lúc này trên bầu trời truyền đến Tôn Ngộ Không thanh âm, nhưng chính là không gặp người, gọi căn cứ, gọi căn cứ, đột nhiên thụ đến mãnh liệt hỏa lực công kích, yêu cầu lập tức tiếp viện, lập tức tiếp viện. Ta kháo, thấy thế nào không gặp người đâu? Diệp Sảng tò mò. Này gọi là thiên lý truyền âm. Đường Tăng tạo thành chữ thập nói, bát giới, Ngộ Tịnh, các ngươi tiến đến trợ giúp một cái Ngộ Không. Chư bát giới cùng Sa Hòa Thượng lập tức giá nâng tường vân liền bay, nhà giàu Thiên Kim lạnh lùng nói, chúng ta ở tại chỗ này không nên cử động. Nhà giàu Thiên Kim này quyết sách là anh minh. Chư bát giới cùng Sa Hòa Thượng vong vừa bay đi, sắc trời lập tức liền tối sầm xuống, bốn phía bắt đầu gió bắt đầu thổi. Loại này mang mưa bụi gió lạnh đánh vào trên mặt cảm giác rất không thoải mái, bởi vì này chút sương mù phảng phất đều là từ hạ xuất hiện, bốn phương tám hướng đều ở trào lên, tầm nhìn lập tức thấp xuống. Phóng tầm mắt nhìn nhìn lại bốn phía tất cả đều là trắng xóa một mảnh. Đường Tăng cư nhiên cũng không sợ hãi, a mi phò phò, các vị không thể vọng động, này cục yêu khí. Diệp Sảng đoàn người đương nhiên không dám lộn xộn. Mỗi người dương cung bạc kiếm, khẩn trương thật sự. Quả nhiên, xương trắng tràn ngập sau một lát. Vừa mới vậy cụ thôn cô thi thể động, mạnh mẽ đứng lên thả người nhảy, lăng không phi hành mà đến, từ trên xuống dưới hai tay thẳng lướt Đường Tăng, này một cái biến cô thực là đại suất mọi người. Thôn cô tốc độ phi hành cực nhanh, hơn 20 mét khoảng cách chớp mắt đi ra. Bá một tiếng, đường dây cao thế rút ra một phen thanh mũi nhọn bảo kiếm. Ta thượng một kiếm treo chọc đi. Tên này chẳng những lực lượng lớn, mà lại xuất kiếm tốc độ rất nhanh. Suy lạp một tiếng, thôn cô cổ khi đến bụng bị sinh sôi lôi ra một đường vết rách, nhưng báo tố cũng không phải máu tươi, mà là màu trắng có thể. Hồng thương trị số, 67. Nhìn đến này thương tổn trị số Diệp Sảng còn không cảm thấy có cái gì. Như vậy cho nên hắn nhấc lên bằng liền 3333 phun lửa, thôn cô đơn độc trong đó hai thương. Quần áo đều bị lấy cường đại hỏa lực đánh cho bố mảnh bay loạn. Hồng thương trị số. Nam. Nam. Diệp Sảng kinh ngạc, yêu quái kia lại có 100 điểm cao phòng. Khó trách nhà giàu Thiên Kim muốn cho mọi người cẩn thận, quái vật lợi hại quả nhiên không phải thổi ra. Thôn cô nháy mắt ngay cả phong vài cái. Thân mình sai lệch vai, không bắt chúng Đường Tăng. Lập tức đi phía trước bay thẳng lập tức vừa vào trong bạch vụ không thấy. Mọi người dựa vào nhanh một điểm, bảo hộ Đường Tăng. Nhà giàu Thiên Kim phát ra mệnh lệnh. Diệp Sảng ghim súng, xương trắng quá nồng mật. Bốn phía tầm nhìn không cao hơn 20 mét, trong bạch vụ không ngừng khắc thường vang, có vẻ vậy thôn cô ở chạy đi chạy lại. Phảng phất ở thời cơ xuống tay. Nhà giàu Thiên Kim này triệu hồi đại tiên ưu thế đi ra, cảm giác cao thuộc tính để cho nàng lập tức hiểu rõ đến quái vật thế tới. Bên trái. Nhà giàu Thiên Kim hô to một tiếng, mọi người khí sư lao quay đầu, hai giây sau. Thôn cô quả nhiên lại lần nữa lăng không bay tới. Chính là như vậy trong nháy mắt, Diệp Sảng lấy, sáng suốt cô nương sắt luyện tiến, đường dây cao thế thanh mũi nhọn kiếm, ba cổ lực lượng công kích thẳng lùi thôn cô mặt. Này lực đánh vào là rất mạnh, thôn cô không có bay đến Đường Tăng trước mặt, mặt đã bị đánh lạ, sắt luyện tiến cắm ở thôn cô cảm thượng. Đánh ra 143 cao phân, nhà giàu Thiên Kim cũng không khỏi rất đúng sáng suốt đều nhìn nhiều hai mắt. Thôn cô lần này không chạy trốn được. Võng vừa rơi xuống đất, một cỗ long quyển phong liền hướng nàng cuốn tới. Vậy lỗ trứng gà là một phong hệ nguyên tố sư, cao thủ định nghĩa liền là có thể đem cấp thấp kỹ năng phát huy tới cực hạn, long quyển phong lập tức đem thôn cô cuốn được nguyên. Hơi một cái, một đạo hàn quang vụt qua, đàm chữ đoạn kiếm như tia chớp cắm ở thôn cô trên trán, một cái đáng sợ bạo kích trị số xuất hiện, 523. Nữ nhân này quả nhiên không phải bình thường thích khách một kích vướng tay sau bay lên một cước. Một cước này lực khiến cho nàng đắc lực rút ra đoàn kiếm, theo sau người nàng liền phân thân, trong nháy mắt xuất hiện nhiều cái giống nhau như lúc ảo ảnh, vây quanh thôn cô hy lý dầm một bữa đâm loạn, đâm vào vậy thôn cô quần áo phần phật loạn thoái, tùy tiện một kiếm thương tổn đều đạt đến 200 điểm, cũng là nói người này bình thường công kích ít nhất là 300 điểm trở lên. Cũng không biết đây là kỹ năng gì. Diệp Sảng thấy âm thầm kinh hãi, hắn đổ bất giác đàm chữ lợi hại, dù sao cũng là hai giai thích khách. Thực lực nếu không như thế nào cũng là còn tại đó, đó cũng là Diệp Sảng một cái ưu điểm. Hắn thiết tưởng là nếu như mình cùng đàm chữ so chiêu, bị nàng cận thân, chỉ sợ sống không qua 5 giây. Đàm chữ một trận hoa cả mắt đâm loạn sau, công kích thương tổn tổng cộng qua 1.000 điểm, nàng đông nhiên đứng bất động, đẩy thôn câu ngực, nằm xuống thôi. Phát thông một tiếng, thôn cô quả nhiên thẳng tắp ngã xuống. Cứ như vậy treo. Diệp Sảng ngạc nhiên. Quả nhiên, vậy thôn cô biến thành một đoàn xương trắng. Xương trắng tan hết sau cư nhiên chính là một bộ xương khô giá, xem ra là bạch cốt tinh hóa thân. Diệp Sảng lại khó hiểu, vong không phải nói đây là vương nở tờ cờ, hiện tại như thế nào biến bạch cốt tinh, chẳng lẽ là bạch cốt tinh bám vào trên người nàng. A mi phò phò. Đường Tăng tạo thành chữ thập nói, chư vị công đức vô lượng, chảm yêu trừ ma, Phật tổ chắc chắn trọng thưởng. Dâm một tiếng, bạch cốt tinh quả nhiên phát nổ, lưu lại một đống tiền cùng thuốc nước, Diệp Sảng thấy rõ ràng. Có một quang vòng tay bị nhà giàu Thiên Kim lấy đi. Nhà giàu Thiên Kim cầm lấy vòng tay nhìn nhìn, xoay người nói, thứ này ai có hứng thú. Diệp Sảng thấu quá khứ vừa thấy. Bạch cốt vòng tay, cường hóa cấp, cấp bậc nhu cầu, 25 cấp, chức nghiệp nhu cầu, nguyên tố hệ, thuộc tính, nguyên tố giá trị 30, pháp lực khôi phục mỗi giây 3 điểm. Thứ này nói kém cũng không kém. Nói cường cũng cường không đi nơi nào. Lỗ trứng gà một câu nhiều lời đều không có, 25 cái tín dụng điểm không sai biệt lắm. Được. Nhà giàu Thiên Kim đưa tay vòng tay đổ cho hắn, tín dụng điểm cũng rất mau giao dịch đến nhà giàu Thiên Kim trên tay. Nhà giàu cái kim cho mỗi người phân ra 4 cái tín dụng điểm, Diệp Sảng một trận ám thích, cứ như vậy vô duyên vô cớ được 4 cái tín dụng điểm, tiền này cũng kiếm được quá nhanh nha, theo sau kẻ có tiền hôn chính là thích ta. Bất quá thứ này cũng toàn dựa vào vậy đám chữ châu bò. Trên thực tế chính là một kích giết chết, nếu không để cho bạch cốt tinh ra hậu chiêu như vậy, mọi người cũng muốn hao chút sự. Một tá bạch cốt tinh cứ như vậy hoàn thành. Tôn Ngộ Không ba người lúc này mới bay trở về, vừa nghe có yêu tinh, ba người liền mỏ mẫm ổn ảo mở. Sư phụ, người không sao chứ? Vi sư có thể có chuyện gì sao? Sư phụ gần nhất võ nghệ tiến rất xa a, cư nhiên có thể một mình đấu bạch cốt tinh rồi. Hầu ca, xem ra ngươi võ nghệ còn không được nột. Ngươi một chiêu kia hầu tử trích đảo võng làm sao lại không đánh chết, này tiểu yêu quái. Diệp Sảng đám người một trận không nói gì, thật không biết này Đường Tăng thầy trò là tên nào đồ phá hoại lập trình viên thiết kế. Chương 142, Liều mạng nội công. Lần này nội dung nhiệm vụ thiên cùng thời gian cùng thế giới hiện thực cũng không đồng bộ, ở nhóm lớn người ở đi về trước một hồi, trời liền đã tối xuống dưới, nhưng mưa phùn hay là đáng phiêu. Phía trước trong khe núi xuất hiện mấy gian cỏ tranh phòng, xem ra là một gia đình. Cửa có đối lao lại miệng ở xem mắt xa chút, hiện chờ đợi cái gì? Diệp Sảng thầm nghĩ, nguy rồi, hay là đây là vậy thôn cô cha mẹ? Lao hai cái vừa thấy Đường Tăng thầy trò đến đây. Lập tức trốn vào trong phòng giữ cửa quan được kín đáo. Đường Tăng tiến lên gõ cửa, thí chủ. Bần Tăng là đông thổ đại đường mà đến, bên ngoài mưa đột nhiên gió lớn, khẩn cầu lúc này tá túc một đêm ai? Thí chủ. Thí chủ ngươi mở cửa ra nột, thí chủ. Cao. Diệp Sảng một đám người chợt cười không dứt. Tôn Ngộ Không nổi giận, với anh, an yếm lão tôn một gậy. Đường Tăng tức giận nói, Ngộ Không hôn trướng, không cần động thủ. Bên trong hai vị thí chủ cũng không phải yêu quái. Ngươi sao có thể dạy mãi không sửa, lại vọng tự tùy ý sát sinh. Nga, bọn họ là bất động sản khai phá thương. Bát giới làm sao ngươi không nói sớm. A mi phò phò, Ngộ Tịnh, giúp vi sư lấy một cái cà sa, Ngộ Không, đem kim cô đồng tá vi sư dùng một chút. Không, bát giới. Đem ngươi đình bà cho ta. Một đám người hóa duyên không được, tá túc không được. Chỉ phải khô cằn ở trong sân gặp mưa. Đường Tăng nói nhiều ngạc cùng rồi bỏ giống nhau, nhưng Diệp Sảng đoàn người lại không dám kinh thường, trời mới biết bạch cốt tinh lúc nào sẽ lại đến. Cũng không biết trải qua bao lâu, hoàng hôn hoàn toàn chậm lại, mưa dần dần nhỏ, nhà giàu Thiên Kim mỏ ra một viên năng lượng bảo thạch, lập tức ném trên mặt đất giấy lên một đống lửa lớn, mọi người sưởi ấm, sáng suốt đều âm thầm líu lưỡi. Năng lượng bảo thạch như vậy đắt tiền ngoạn ý cư nhiên bị nữ nhân này dùng tới nhúng lửa, nữ nhân quả nhiên đều là trời sinh bại gia tử a. Có người đến. Là người chơi. Nhà giàu Thiên Kim vẻ mặt đống nhiên lại trở nên nghiêm túc lên. Mọi người như lâm đại địch, đều lộ ra vũ khí, nhà giàu Thiên Kim sắc mặt lại thay đổi, chậm. Ân. Diệp Sảng cảm giác thuộc tính cơ hồ bằng không, cũng không biết tới là ai. Cánh rừng đống nhiên truyền đến giống to một tiếng, hoa tự phiêu linh thủy tự chảy. Diệp Sảng triệt để ngây người. Sáng suốt lần này đem ám hiệu đó tới, lưu không biết là na đầu. Đây mới là chính tông nhất túy ngân hội ám hiệu A, đây là bất cứ ai cũng không có biện pháp giả mạo. Thanh âm lại đây, xuân hoa thu nguyệt tới lúc nào. Tối hôm qua mì ăn được ăn no. Diệp Sảng cùng sáng suốt kinh ngạc quay đầu lại, ám hiệu này lại là nhà giàu Thiên Kim đối được. Nữ nhân này cái gì lai lịch A? Tây môn suy ngưu hùng hổ rết vào trong sân, nhà giàu Thiên Kim lập tức quát bảo ngưng lại mọi người, này là người một nhà, có vương dấu hiệu. Tây môn suy ngưu sọ náo thượng đích sắc có một Phật tự, mà lại gần nhất hòa đồng được rồi điểm, cương thi trang phục đã cởi ra, đổi lại một kiện tiêu chuẩn chế phục, nhìn qua giống cái nha khoa bác sĩ. Ang ưu. Diệp Sảng rất kích động. Ang ân. Tây môn suy ngưu càng kích động. Lão đại đâu? Diệp Sảng hiếu kỳ nói. Lão đại từ phía sau chui ra, lão đại xem ra gần nhất sự nghiệp lại tăng lên không ít, không mặc váy, đổi thành một bộ cùng loại áo bành tô áo giáp, nhưng xài đao còn là đừng ở trên người. Vậy xài đao có vẻ cùng lão đại vĩnh bất ly thân. Lão đại thấy nhà giàu thiên kim thời điểm cũng là ngẩn ra, nhà giàu thiên kim lập tức đem đầu xoay qua một bên. Lão đại. Sáng suốt cô nương thấy lão đại cũng cao hứng vô cùng, lập tức nhảy tới. A Ngân, gần nhất ngươi đi đâu? Ta rất nhớ ngươi nột. Lão đại nhàn nhạt nói. Đích xác thật lâu không thấy lão đại, dù sao lão đại là Diệp Sảng ở trong game đệ nhất người bạn tốt. Lão đại lời nói rất đơn giản cũng rất trực tiếp, Diệp Sảng cảm thấy được trong lòng ấm áp dễ chịu. Lão đại các ngươi như thế nào cũng tiến trong nhiệm vụ này đến đây. Lão đại trấn thanh nói, A Ngân, ta gần nhất làm một cái hợp đồng lớn, cùng Hoàng Kim khu một nhà bao gia công ty tiến hành hợp tác, tên tiểu kêu là bộ binh tập đoàn chúng ta mao phiến CD Zombie bị bọn họ gia công đóng gói, sau đó bán hướng các đại dưới đất chợ đêm, bởi vì gần nhất quan nở tờ cờ cảnh sát tra được tương đối nghiêm, như vậy cho nên ta cùng A Ngưu quyết định tiến các đại nội dung nhiệm vụ chung đến tuyên truyền, không thể tưởng được ở trong này đụng tới ngươi, đây chính là thực quá tốt. Có ngươi đang... Lần này tuyên truyền nhiệm vụ không phải ngươi còn ai vào đây, một khi được chuyện, ta thăng ngươi quan. Hắn ở nơi này rượu chỉ không dứt nói, Diệp Sảng cùng sáng suốt sớm thành thói quen lão đại loại này thành thực bán phiến phong cách, như vậy cho nên cũng là chỗ kinh bất loạn, còn bên cạnh một đám người toàn nghe ngốc, An Hi nghe được mặt đỏ thai hồng, trò chơi đùa lâu, cái gì người đều có, cư nhiên lấy bán mao phiến CD do mà sống. Diệp Sảng lập tức nói, không có vấn đề, bao ở trên thân ta, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Lão đại nói, được. Có câu là nuôi binh ngàn ngày, bán ở nhất thời, những thứ này đều là bằng hữu của ngươi. Diệp Sàng mau cấp An Hy giới thiệu, Tây Môn Suy Ngưu lập tức liền xông lên, nguyên lai là thiên đại tỷ A Ngân bằng hữu chính là chúng ta túy ngân hội bằng hữu, chỗ này của ta có tránh bản Âu Mỹ sinh hoạt phiến CD Zom, vốn bán 10 nguyên một trường, hiện tại miễn phí tặng cho ngươi, nội dung cam đoan đặc sắc, nhìn có thể hối hận, không nhìn khẳng định hối hận. Tây Môn Suy Ngưu thiếu chút nữa không có bị sáng suốt cùng An Hy một trận hành hung. Cư nhiên dám hướng chúng ta đẩy mạnh tiêu thụ CD Zom. A Ngưu người muốn chết dương. Sáng suốt tức giận nói. Một mực không mở miệng nhà giàu thiên kim bỗng nhiên lạnh lùng nói. Các ngươi có bao nhiêu trường? Ta toàn mua. Ân. Diệp Sảng đám người toàn chờ núi rộng ra con mắt. Đại tỷ ngươi không phải chứ. Không thể tưởng được ngươi bề ngoài đoàn trang hiền thụ. Nội tâm lại như thế phụ chế. Phương nhưng nay mua cẩn thận thấy ma hỏa phần thân. Gây ra tờ di tội danh đã có thể không thú vị. Tây Môn Suy Ngưu làm ảo thuật dường như từ càn khôn trong bao làm ra hai cái sắt lá dương, dòng dã hai cái dương CD Zom, nhà giàu thiên kim sửng sốt lấy 20 cái tín dụng điểm toàn cấp mua. Sau đó Diệp Sảng đã nhìn thấy đoàn đội Lan Trung, Lão Đại cùng Tây Môn Suy Ngưu đều bỏ thêm tiến vào. Hai người thực lực gần nhất cũng có thăng cấp, Lão Đại là một giai cuồng chiến sĩ, Tây Môn Suy Ngưu là một giai dược vật chuyên gia, Diệp Sảng phỏng chừng Lão Đại cùng nhà giàu thiên kim đã sớm nhận biết, bất quá nghĩ một chút cũng đúng. Lão đại là cỡ nào uy phong nhân vật A trưởng kỳ hãm hại lừa gạt, ở trên giang hồ nhân diện cực lớn. Chẳng qua lão đại cùng nhà giàu thiên kim từ đầu đến cuối một câu cũng không nói. Có người. Nhà giàu thiên kim lại cảnh giác nói. Lần này ngay cả sáng suốt đều cảm thấy, tới người chơi không ít. Dập tắt lửa. Nhà giàu thiên kim trầm giống một tiếng. Nữ nhân này ý nghĩ rất linh hoạt, mà lại lỗ trứng gà phản ứng cũng rất mau. Pháp trượng chỉ hướng đống lửa, một cỗ phong hệ năng lượng đem năng lượng bảo thạch cuốn lên thiên. Theo sau xoáy vài cái, đống lửa ba một cái nổ tung, vô số hỏa tinh hướng bốn phía giải rác. Toàn bộ sân sáng rõ. Chỉ là sáng như vậy trong nháy mắt lập tức liền trở nên đen nhánh vô cùng, mà trong nháy mắt đó Diệp Sảng cũng thấy rõ ràng, phía đông nam vị tuân đi qua một đám người, mà lại tối xảo đúng là này nhóm hắn lại nhận biết. Ban đầu ở Tiên Tung Lâm đánh lên thương tâm tiểu tiễn, anh Dũng đả kích, tổ ong vỏ vẽ một ít quần, ít nhất có 14-15 cái, Diệp Sảng cảm giác sâu sắc mình ở trong trò chơi gây thù hắn rất nhiều. Đi đến đâu đều là một đám đoan gia đúng. Thương tâm tiểu tiễn tử vừa mới bắt đầu sẽ không đem Diệp Sảng cùng sáng suốt để vào mắt, nhưng là anh Dũng đã kích đối lao đại liền hết sức kiên kỵ, cũng không dám tiến lên. Hai nhóm người đều là rất lý trí cái kia loại hình người chơi, một nhìn đối phương đều không có tương ứng đánh dấu, không nói hai lời liền động thủ. Thương tâm tiểu tiễn pháp trượng thiên cầu hồng quang trước hết lóe ra, vài giây sau lập tức phun ra đến một cỗ lửa lớn, rất có điểm An Hy phun ra thương khí thế, nầy hỏa long diện tích che phủ không rộng. Nhưng là thế tới cực mãnh. Hỏa Long chưa tới, Diệp Sảng liền cảm thấy một cỗ làm người ta hít thở không thông nhiệt lực đập vào mặt, này nguyên tố sư thực lực không phải là vừa, không có có chút tài năng cũng không dám một mình một người ra tay. Chút tài mọn. Lỗ trứng gà cười lạnh, đồng dạng pháp kỹ còn lấy nhan sắc. Hỏa Long phun đến một nửa ý tưởng mặt đánh lên một cô gió to, Hỏa Long cư nhiên bị thổi điều đầu, xông lên bên cạnh rừng cây báo tô đi, trong rừng cây lập tức giấy lên một mảnh lửa lớn. Nhà giàu Thiên Kim lạnh lùng nói, mọi người không nên lộn xộn, bảo hộ đường tăng. Đường Tăng tạo thành chữ thập nói, A Mi Phò Phò, nộ không hôn trướng, vi sư nói qua bao nhiêu lần, không thể vọng tự sát sinh, những thứ này đều là phù hoa chúng sinh, ngươi nếu đại khai sát giới, chẳng phải là phá hủy ngã Phật rõ ràng quy. Đường Tăng ở nơi này niệm kinh, lỗ trứng gà cùng thương tâm tiểu kiếm đã bắt đầu cự ly xa đấu pháp, song phương cũng không dám tiến lên, liền thẳng hai người này xét ở nội công. Thương tâm tiểu tiễn hỏa long bị thổi lệnh, lại vừa phát lực, hỏa long lại biến thẳng, thế tới mạnh hơn lớn hơn nữa, lỗ trứng gà dù sao cấp bậc thấp, nguyên tố giá trị khẳng định không có đối với phương thâm hậu, An Hy đã bưng phun ra thương đứng ở trước mặt hắn, theo sau chính là một cỗ hỏa long phản đánh về đi. Này phun ra thương liền tuyệt đối so với thương tâm tiểu tiễn trung cấp kỹ năng mạnh hơn nhiều, chỉ thấy hai cổ hỏa long chạm vào nhau, cây xoa không màu hoàng kim hỏa diễm hào quang vỡ toang, phi thường chói mắt, Diệp Sảng đều cảm thấy được võng mạc chiếu phim có tàn tượng, loại tình huống này chỉ sợ có người phóng ám tiễn. Đâm sau lưng quả nhiên đã tới rồi. Phanh một tiếng trầm đục, An Hy toàn thân chấn động. Lùi ra sau vài bước, trên đầu toát ra một cái không chỉ số. Không biết là cái gì thương đánh tới, mặc dù không có sinh ra thương tổn, nhưng là đạn bản thân lực đánh vào cũng đủ mạnh. Vừa thấy An Hy bị âm. Sáng suốt cô nương lập tức còn lấy nhan sắc, nàng này tân đổi sáo trang phu biên độ để cao lực lượng, đưa tay chính là một nhị liên mũi tên kỹ năng báo tố ra ngoài. Cung thủ này ba loại liên xạ kỹ năng đại khái không sai biệt lắm, nhị liên mũi tên cùng bốn ngay cả nhanh tuy rằng lực công kích đều giống nhau, bốn ngay cả nhanh còn có thể nhiều bắn ra hai chi tiến, trên thực tế khác nhau rất lớn. Bởi vì một khi khoảng cách quá xa, bốn ngay cả nhanh chuẩn độ liền rơi xuống được rất lợi hại, sáng suốt lần này ra tay sử dụng nhị liên mũi tên. Mục đích cũng là thử một lần thương tâm tiểu tiễn sâu cạn, dù sao lần trước ở tiên tung lâm nàng là chỉ có chạy phân. Hai chi sát luyện tiến một báo tô 40 nhiều mét, hướng về phía thương tâm tiểu tiễn con mắt cắm tới, sáng suốt cô nương cũng là phải xuống tay liền hạ độc thủ. Đinh đinh hai tiếng giòn vang, sát luyện tiến đột nhiên bị đập bay. Chỉ thấy tứ phía chữ thập lượng tình trạng hỏa diễm khiên vòng quanh thương tâm tiểu tiễn toàn thân cao thấp bay múa, rất là. Diệp Sảng bừng tỉnh đại ngộ, tên này cũng luyện thành hộ thuẫn, khó trách như vậy có thị vô. Đi chết đi. Diệp Sảng liền yêu kích động, một kích động sẽ đem mảnh giáp thiểm quăng ra ngoài. Một tiếng ầm vang kinh thiên động địa nổ vang, này trái lựu đạn nện ở thương tâm tiểu tiễn trước mặt, thương tâm tiến lập tức đã bị hoanh bay. Cũng không biết treo vẫn là không treo, dù sao trong ngọn lửa cái gì cũng nhìn không thấy. Bất quá Diệp Sảng không rất cao hứng, bởi vì trong bóng đêm hắn tổng cảm giác có điểm khác thường, dường như đối diện trong đám người cũng bay ra ngoài một viên đen xì xì thứ. Không nên nhìn. Nhà giàu thiên kim đột nhiên kêu to lên, nhưng là không còn kịp rồi, vì một tiếng trầm đục, Diệp Sảng đống nhiên cảm giác bộ mặt một trận đau đớn, hắn nhịn không được nhắm hai mắt lại. Chương 143, gặp lại kính dâm. Hắc hắc, đề cử ta tự chỉ sách game online điểm thương phun huyết, điểm của ta sợ chân phi thủ có thể nhìn. Nhắm mắt lại không dứt Diệp Sảng một cái, An Hy sáng suốt, bao gồm lao đại Tây Môn Suy Nghiêu, trừ bỏ nhà giàu thiên kim ngoài, mọi người tầm nhìn toàn bộ biến trắng. Đối phương hướng lên trời ném ra ở trên không bạo phá là một quả bom chói, phương viên nhận mét bất cứ người chơi không kịp điều chỉnh tầm mắt. Lập tức cũng sẽ bị tạo thành ngắn ngủi tính ngủ. Theo thế giới thứ hai dương, càng ngày càng nhiều người chơi cũng mạnh xuất hiện ra càng ngày càng cao cấp kỹ năng cùng đạo cụ, bom chói liền là phi thường lợi hại thiên môn vũ khí một trong. Uy lực của nó so với lựu đạn lớn hơn nữa càng thực dụng. Bom chói là thông qua mạ tỉa thiêu đốt ở trong nháy mắt sinh ra rất mạnh ánh sáng đến tổn hại đối thủ thị lực, cao cấp bom chói thậm chí có thể tổn thương máy móc đơn vị trinh sát hệ thống cùng hệ thống radar. Diệp Sảng đám người khoảng cách này còn cách được khá xa, nhưng là bị thiểm sau, Diệp Sảng chỉ cảm thấy đại não một trận mê muội, trong tầm mắt hoàn toàn là bạch quang, căn bản thấy không rõ lắm bất kỳ vật gì. Diệp Sảng hiện tại so với trước kia có kinh nghiệm hơn, một chúng chiêu lập tức gục xuống. Gục xuống sau vì bảo hiểm hơn, vẫn còn bùn lý lăn vài vòng. Phía trước một trận súng tự động bắn phá thanh âm, Diệp Sảng cảm thấy trên vai một trận đau nhức, hệ thống thông báo tánh mạng của mình giá trị giảm bớt 210 nhiều điểm. Đây hiển nhiên là đối phương có người thừa cơ hội này đối với mình hạ độc thủ. Trung ba thương. Mỗi thương bắt đi 70 điểm HP, người này súng tự động cùng mình M4 công kích lực sát thương không sai biệt lắm nha, trực giác tự nói với mình lần này đối thủ không kém. May mắn đối phương đánh là Diệp Sảng. Nhưng không may An Hy bị thiểm được nghiêm trọng nhất. Con mắt đau xót, tay nghiêng một cái, phun ra thương nhưng lại đối với bên cạnh nhà tranh phun tới, lửa lớn đem nhà tranh cấp cắn ướt. Đường Tăng luôn cuống, ngộ không, ông trời có đức hiếu sinh, bên trong còn có hai vị thí chủ. Nếu khiến này lửa lớn tiêu chết, chẳng phải là hoan uổng, ngộ không, bắt giới, ngộ có thể, các ngươi đi giúp hai vị thi. Tôn ngộ không chuẩn bị bốc hỏa vọt vào nhà tranh thời điểm, nhà tranh bỗng nhiên tách ra làm hai nửa. Bên trong láo hai cái có vẻ đã bị đốt treo, thi thể đều biến thành đen. Chính là biến thành đen thi thể bỗng nhiên toát ra một cỗ khói trắng, cư nhiên hợp hai là một, nháy mắt biến hóa vì vậy trước thôn cô đó. Nhà giàu thiên kim rốt cuộc hiểu rõ, bạch cốt tinh là bột, nhưng này bột đối nhất định phải tá thi hoàn hồn, nếu không bột vĩnh viễn không thể hiện thân. Thương tâm tiểu tiễn một nhóm mục đích không phải đến cờ cờ, mà là tới giết nở cờ cờ, chẳng qua giờ phút này rõ ràng đạo lý này quá muộn, bạch cốt tinh đã thành hình. Này thôn cô cùng phía trước thôn cô khác nhau không lớn, chẳng qua phi đầu tán, lộ ra hai u ám móng vuốt, hú lên quái dị sau, nàng cư nhiên tiểu lấy này đôi bạch cốt móng vuốt chặn Tôn Ngộ Không kim cô đồng, chư bắt giới đinh ba, xa hỏa thượng tiền trượng, mà lại bốn người bay trên trời đến bay đi đánh, căn bản không chia trên dưới. Bạch cốt tinh lần này thực lực ít nhất đề cao 10 lần có thừa, trước hết khôi phục lại sáng suốt thấy rất rõ ràng, bạch cốt tinh HP lại có 12.000 điểm, nàng cùng Tôn Ngộ Không ba cái đánh cho binh binh bằng bằng, mà lại song phương đều không có công kích tiếp xúc, mà là binh khí lẫn nhau và chạm sinh ra chấn lực dẫn đến bốn cái bột trên đầu đều ở bước lên trị số, nam. Sáng suốt nâng cung một mũi tên báo tô đi, thương tổn trị số, không. Nàng nhất thời trợn tròn mắt. Đây hiển nhiên bột là nhóm phòng ngự rất cao. Công kích không đủ nguyên nhân bố trí. Lúc này anh Dũng đã kích nhóm vọt lên, nhắm ngay Đường Tăng chính là một trận đao kiếm súng đạn chào hỏi. Đường Tăng nhắm mắt tạo thành chữ thập tĩnh tọa niệm kinh, trên thân lam quang động hiện, cư nhiên xuất hiện một vòng vầng sáng, có chút điểm giống hộ thuẫn, vô luận loại công kích nào đánh lên đi đều chỉ có thể làm cho vầng sáng chấn động, căn bản thương tổn không được nhục thể của hắn. Nhà giàu thiên kim hô lớn, đây là hắn kim trung cháo, một khi bị phá cũng sẽ bị bột chảo. Sáng suốt vừa thấy, quả nhiên hệ thống thông báo kim trung cháo năng lượng trị giá là 10 V đúc điểm. Chính là trái ngược người chơi cái này nước lửa điện quang thứ nhất, kim trung cháo năng lượng giảm xuống thật sự mau, nháy mắt chính là 5.000 điểm không có. Diệp Sàng lúc này cũng khôi phục, vừa thấy cũng biết là bột lẫn nhau đánh, sau đó các game thủ nhất phương công, nhiệm vụ này đoàn khó khăn đại, đương nhiên, tốt nhất tiến công chính là tốt nhất phòng thủ, xử lý đám người này mới là vương đạo. Trong bóng đêm, Diệp Sàng di ngâm đen lượng, nòng súng 333 phun ra một cỗ lửa lớn, tổ ong vỏ vẽ liền trúng sổ thương, huyết quang loạn thiểm, hắn đổ thông minh, lập tức gục xuống. M4 thương hỏa trong bóng đêm lóe ra hết sức dễ làm người khác chú ý, Diệp Sảng một khai hỏa liền đem mình bại lộ, một giây sau, hắn nghe được một tiếng quen thuộc tiếng súng vang lên. Tán gâu liên ao bằng khanh khảm mới đăng nhập tròn đọc. Diệp Sảng trễ đương trường rời tay, một thương này cư nhiên đánh vào trên vai của hắn, Diệp Sảng cảm giác cánh tay thiếu chút nữa đều gãy. Người lập tức ngã vào bên cạnh cống ngầm trung, HP không đủ cũ điểm, tầm nhìn đã mơ hồ, toàn thân không thể động đậy. Na dị giao mổ, là na dị giao mổ súng bắn tỉa hỏa lực. An Ân, Diệp Tử, An Hy cùng sáng suốt đồng thời lên tiếng kinh hô, hai người buông bỏ loạn chiến, trong hỗn loạn sờ soạng đi lên. Hai nữ nhân cách làm cũng hoàn toàn bất đồng, sáng suốt cô nương là hướng sâu trong hắc ám sờ nhịp tờ bắn tên, An Hy trước tiên sử dụng thần thánh ánh sáng kỹ năng. Màu vàng nóng ánh sáng đánh vào Diệp Sảng trên thân hiệu quả nhanh chóng, HP tấn bắt đầu khôi phục. Màu thu lại. Diệp Sảng hướng An Hy hô to. Diệp Sảng ý nghĩ là đúng, chính mình bị đánh lén tay theo dõi, hiện tại chỉ cần có ánh sáng lập tức sẽ gặp được kích thứ hai, hắn không hoài nghi chút nào này dừng cây sở nỉ tợ năng lực. An Hy kỹ năng này thả ra nào có thu hồi đại bọn họ đều bỏ thêm máu, thời gian song phương hôn chiến được càng thêm lệ tân hai con bói vạn trên trời dưới đất đánh thành một đoàn. Diệp Sàng đống nhiên giống cây trứng tôm dường như tại chỗ nhảy lên, đây là nương tựa theo nhanh nhẹn thuộc tính cao, thân thể tính dẻo dai đem hết toàn lực phần eo bắn ngược. Ngay tại nhảy dựng lên trong nháy mắt đó, lại là hoanh ba một tiếng khiếp người tâm hồn tiếng súng vang lên, An Hy mồ hôi lạnh đều chảy ra, Diệp Sàng dưới thân thể Hy trên mặt đất nở hoa dường như nổ tung, tóe lên đến 4-5 mét nê điểm. Nếu là hắn nhảy được chậm một giây, đối phương một thương này có thể đem Diệp Sàng đánh thành lợn chết. An Hy hoàn toàn ngây người. Nàng thiếu chút nữa đem Diệp Sảng cấp hại chết. Hôn chiến tình hình vẫn còn tiếp tục, chính là ai cũng không nghĩ ra hôn chiến chung hai cái tay súng đối quyết chính trong rừng vô thành vô tức trình diễn. Diệp Sảng ngã xuống tới thì phản ứng cũng xa xa ra khỏi đối thủ dự kiến, M4 dường như rất tùy ý hướng sâu trong hắc ám mặt cỏ sái ra ngoài một chuỗi đạn, liền hiện tại Diệp Sảng toàn thân các loại bị động kỹ năng cùng chiến thuật găng tay thêm tới phụ trợ hiệu quả, nắm thương tuyệt đối không có khả năng lại đầu, mà M4 dùng có một đoạn thời gian, độ thuần thục đã rất cao. Đạt đến 68%. Độ thuần thục là đề cao chiến đấu kỹ xảo một cái trọng yếu dấu hiệu. Cái gọi là chiến đấu kỹ xảo cũng là thế giới thứ 2 ban cho người chơi tự do độ. Mỗi loại vũ khí độ thuần thục phân 15%, 30%, 50%, 80%, 80%, 100% 6. Giai đoạn, lấy Diệp Sảng M4 làm thí dụ từ 15% thời điểm độ chính xác sẽ đề cao, 30% phong hậu sức giật sẽ hạ thấp 5%. 50% thời điểm thương trên cơ bản liền giống tay của mình linh hoạt như vậy mà lên tới cuối cùng 100%, hệ thống sẽ đưa tặng một cái tương quan kỹ năng, cái kỹ năng này sẽ phụ tá thương gia càng thần kỳ diệu dụng. Từng chức nghiệp mỗi dạng vũ khí lặng yên có như vậy một cái trung tính, nhưng là vũ khí độ thuần thục cũng không phải rất dễ dàng luyện đi lên. Bởi vì vậy cũng không phải nói ngươi sử dụng thời gian dài, độ thuần thục lại càng cao, liền cùng luyện võ công giống nhau. Càng lên cao lại càng khó, hệ thống yêu cầu người đang bất đồng trong hoàn cảnh khiêu chiến vũ khí cực hạn. Mà lại mỗi loại vũ khí cấp bậc lưu cầu, cấp bậc cùng biến dị chờ trúc tính, quyết định thanh vũ khí này cuối cùng kỹ năng, tỉ như ngươi lấy một phen đồ trắng hồng tinh súng lục, cuối cùng độ thuần thục kỹ năng chẳng qua là giật ổn định mà ngươi lấy một thanh thần khí súng máy, vậy kỹ năng là không dám tưởng tượng. Như vậy cho nên rất nhiều người chơi đều là đang không ngừng theo đuổi hảo trang bị. Tiên có người có thể đủ đem một phen vũ khí độ thuần thục luyện mãn. Diệp Sàng này xuyến ném tới phi thương thuần túy là bị đối phương bi ra tay phản kích, kính dâm sờ nỉ tợ thị lực kỳ dai. Vừa thấy Diệp Sàng cái này nổ súng tư thế quái dị, hắn không dám chậm trễ, ngay tại chỗ hướng bên cạnh một. Đinh đinh một tiếng, trong đó một viên đạn đem hắn kính dâm cấp đánh bay, đạn xoa hắn xương mũi quá khứ. Kính dâm đánh út hưởng dùng ngón tay sờ sờ chính mình cái mũi, mặt trên cư nhiên xuất hiện một đạo vết máu. Hắn vừa sợ vừa giận, lần trước ở đệ tam đế quốc trong nhiệm vụ. Hắn chính là bị Diệp Sàng xử lý. Hắn bản năng cho rằng Diệp Sảng là một cao thủ, nhưng là cao thủ mới vài ngày không thấy, thương pháp tinh tiến như vậy, hắn cảm nhận được áp lực cực lớn, lần này lại thua bởi Diệp Sảng trên tay, vậy là thật sự là vốn gốc vô về. Kỳ thật Diệp Sảng cũng không phải thương pháp tiến bộ, giống hắn loại này ngã xuống tới rơi xuống đất trước nháy mắt nổ súng, được chúng được mới là lạ. Phao dù sao cũng là song thủ vũ khí, chẳng nhiều dạng đơn thủ súng ống. Bốn phía vẫn còn chém giết, hai cái này tay súng lại ẩn nấp ở ngoại vi chỗ hắc ám không thấy. Kính dâm sờ nỉ tợ lo lắng là Diệp Sảng, chỉ muốn xử lý Diệp Sảng, những người khác đều dễ bàn. Diệp Sảng lo lắng đồng dạng là kính dâm sờ nỉ tợ, bởi vì đối phương hiện tại đem mình nhìn chằm chằm, chính mình tuyệt không dám tùy tiện khai hỏa. Trong lúc kích chiến, đàm chữ rõ ràng cho thấy hôn chiến cao thủ, thân pháp của nàng quá nhanh, công kích lại cao, một thanh đoạn kiếm trên dưới tung bay, treo chọc ai ai ngã xuống đất. Một đám, giai chiến sĩ căn bản không phải nàng đối thủ, nàng một người liền hấp dẫn bốn trọng giáp chiến sĩ bao vây chặn đánh. Mà anh Dũng đã kích lại gặp phải Lao Đại rồi, đối với Lao Đại hắn kiêng kỵ được không phải bình thường, say ngân kiếm. Lao Đại tay cầm xài đao cười lạnh, ân, không sai. Anh Dũng đã kích cắn răng một cái, ta liều mạng với ngươi. Nói xong hắn vung vẩy trường đao đoá lại đây, bất quá lần này hắn không ghép thành, Lao Đại căn bản không cùng hắn đánh, nghiêng người liền thiểm. Anh Dũng đã kích kiên trì truy, đuổi theo ra đi không vài bước, đồng nhiên trước mặt lục quang chợt lóe, dường như có thứ gì bay tới, ngẩng đầu nhìn lên. Tây môn suy ngưu chính cầm cái bình phun thuốc ở lắc lư, đó là của ta mới nhất minh, phun tức giết, tất cả côn trùng có hại. Đường lang con rán, một phun chết ngay lập tức. Tây môn suy ngưu vừa nói vừa phun, quả nhiên phun ra đến đại đám sương mù. Anh Dũng đã kích nếm qua Tây môn suy ngưu thiệt thòi, biết được tên này mê độc, lần trước ở Tiên Tung Lâm bị sặc đến chết khiếp, lúc này đây mặc dù hắn càng lợi hại nói cái gì cũng không dám chọi cứng độc dược. Kết quả hắn vong một gục xuống, Tây môn suy ngưu liền khó xử cười nói, ha ha. Thực có lỗi, cầm nhầm cái chai. Đây là cảnh lý hoa không khí tươi mát tề, thực có lỗi, này quận không tính, nặng cùng. Anh Dũng đã kích bụng thiếu chút nữa chưa cho tức điên, hắn quả nhiên ngửi được đại cổ quản lý mùi hoa vị, bọn họ đám người này mỗi lần gặp phải Tây Môn suy ngưu luôn là mắc mưu bị lừa, ngươi này lão bệnh thần kinh, nhanh chóng đi chết đi cho ta. Chờ hắn tái khởi đến vung đao bổ về phía Tây Đan suy ngưu, bên cạnh một trận điện quang loạn thiểm, lần này hắn rốt cục tránh không thoát. An Hy Điện giật quyền lập tức bắn trúng hắn huyệt thái dương. Hồng thương trị số, 336. Anh Dũng đả kích đứng thẳng chàng bị đánh được sủi lơ trên mặt đất, hắn không phải là bị cường đại lực đạo cấp chấn, mà là bị năng lượng điện lưu cấp điện được toàn thân mềm. Chương 144, bay vòng phi đâm. An Hy thứ hai quyền không tấu phải đi ra ngoài. Bởi vì sâu trong hắc ám một đoàn ánh lửa kinh lượng khí, một dao mổ ra khỏi giống giận. Lại là một tiếng nổ vang, kính dâm sở nỉ và một thương này ở giữa nàng xì ẩn miệng. Máy móc khôi giáp dường như đều bị đánh rơi điện, An Hy trước xỉ ẩn tia lửa điện mánh thiểm, người đều bị đánh cho một tí cổ ngồi dưới đất. Hồng thương trị số, 1271. Nàng nếu không phải cao phòng. Đây là muốn chết một thương, trực tiếp dây người. Kính dâm sờ nỉ tờ ý nghĩ cũng không còn sai, trước diệt bác sĩ, này cấp bác sĩ một treo, vung người càng lợi hại cũng sẽ bị hao tổn tử. Chính là hắn một thương này xuất ra tay trước liền đem mình cấp bại lộ. Kính dâm sờ nỉ tờ đông nhiên cảm giác bả vai một trận đau đớn, vai phải một trận huyết quang loạn thiểm, hắn biết mình trúng đạn rồi, nhanh chóng hướng bên cạnh lật. Diệp Sàng lần này đem M4 bỏ thêm ống ham thanh, chỉ bằng ánh mắt của ngươi cùng lỗ thai là không thể phán đoán. Một loạt liên tiếp đạn đem kính dâm sờ nỉ vợ sở cổn chỗ họa xuất một đạo câu chọn. Kết một tiếng M4 không ngực. Kính dâm sờ nỉ vợ bằng chúng đạn cảm giác tập trung Diệp Sàng phương vị sân bên phải một viên đón trên cây. Hắn cũng là hỏa tốc tạm dừng, một cái mèo thắt lưng hạ thấp, 98K súng bắn tỉa căn bản cũng không có bấm máy, lập tức một thương manh thư hoanh đi lên. Diệp Sàng lại làm ra mạo hiểm động tác, ở nhánh cây điên thượng dùng một cái say nằm hồng trần tư thái nằm ở trên nhánh cây, mềm nhẹ nhánh cây đương nhiên chịu không nổi người khác trọng lượng, Diệp Sàng liền giống một điều nê giấy giống nhau khe khẽ đi xuống. Kính dâm sờ nỉ vợ một thương này hơi chút sai lệch, nhưng hắn cũng nhân phẩm một lần, này viên đạn đem đại thụ thân cảnh cắt đứt. Diệp Sàng lập tức từ trên cây té xuống, ngã cái con chó đói xảo quyệt. Rắc. 98K súng ngắm lui xác, thôi ngực, một lần nữa nâng lên. Chọn cái động tác mây bay nước chảy liền mạch lưu loát, chẳng những không có nửa phần trói buộc, mà lại thể hiện ra kính dâm sờ nỉ tở rất tốt tâm lý tố chất. Diệp Sàng đứng lên, 98K lại lần nữa nhắm chuẩn hắn. Bất quá một thương này lại sai lệch, bởi vì bên cạnh một cái bóng đen chạy lên đến, A ngốc lập tức cắn trúng kính dâm sờ nỉ tở cổ tay. Đừng nói cổ tay hắn nghiêng một cái, cho dù là hơi chút đầu một đinh điểm, vậy chính xác đều sẽ bay đến cách xa vạn dặm đi. Một thương này đánh vào Diệp Sảng bên cạnh đón trên cây, thân cây đều bị đánh ra một cái bốc khói lộ nhỏ. Một uy lực chi kinh người, bởi vậy có thể thấy được rõ ràng. Kính dâm sờ nỉ vợ đột nhiên cảm nhận được phẫn nộ, đều nói sờ nỉ vợ có quá tam ba bận nguyên tắc, ý tứ chính là ngay cả đánh ba thương cũng chưa đánh trúng, vậy là căn bản không thể tính là một đủ tư cách bắn tỉa. Hắn ứng biến kỳ, mà lại dưới sự phẫn nộ cũng không đánh mất lý trí, một cước đem A ngốc đạp bay ra ngoài, theo sau tấn đứng lên là tin buộc. Hắn tính toán rất chuẩn xác, Diệp Sảng cái băng đạn đánh quang, nếu thay đổi ra 98K, như vậy hắn 98K đã hoàn thành lạp cái chốt, nếu Diệp Sảng lại nâng thương manh bắn, như vậy hắn đạn sẽ trước hết xuyên thủng Diệp Sảng xì ở ngực. Món nợ này hắn tính toán rất chính xác, như vậy cho nên hắn rất yên tâm, hắn không chút lựa chọn dơ lên thương. Hắn và Diệp Sảng HP đều không có hoàn toàn khôi phục. Ai cũng chịu không được 98K một thương 400 hơn thương tổn, này đầy đủ làm cho đối phương chạy trở về sống lại điểm. Tay súng chung vô luận sờ nỉ vợ vẫn là súng máy tay, ra tay đều ở điện quang hỏa thạch trong lúc đó, đôi người chơi mau phản ứng yêu cầu rất cao, không có khả năng giống nguyên tố sư như vậy, lượng cường tranh chấp liều cái nội công thâm hậu, ra tay phải nhanh, không nhanh cũng muốn một kích dồn tàn, nói trắng ra là chính là quyết đoán, ra tay hay không ngay tại trong nháy mắt, không chấp nhận được người do dự. Kính dâm sờ nỉ vợ lạp hảo chốt an toàn, Diệp Sảng chẳng những không có ném xuống hắn không ngược ngược lại thẳng tắp hướng kính dâm sờ nỉ vợ lao đến, khoảng cách này còn cách có 30 nhiều mét. Diệp Sảng cũng là hào khí dâng lên, không một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm xử lý này cái đinh, càng mang xuống bên mình liền càng nguy hiểm. Đi chết đi. Sinh tử quyết đấu để cho kính dâm sờ nỉ vợ giống to lên tiếng. Ngón tay đồng thời giữ ở cò súng. Hắn vĩnh viễn không thể tưởng được sự tình xuất hiện, Diệp Sảng tay vung mạnh. Không ngực phao lăng không bay tới. Hắn giờ phút này toàn bộ tinh khí thần đều tập trung ở khanh thượng. Tựa như ra khỏi vỏ bảo kiếm, một kiếm này đã cái đến huyền nhai biên thượng, không phải ra ngoài không thể, bất cứ ai cũng không thể thay đổi. Sở nỉ vợ đang quyết định ra tay trong nháy mắt đó thu tay lại được nữa, thì chính là đối với mình tự tin vũ nhục. Chính là chi kia không ngực trễ cơ hồ là ở cùng dây đập chúng mổ thương cơ. Và anh, tiếng súng vang lên. Trong bóng đêm thương hỏa mạnh xuất hiện. 98K liền chiến này sao một đinh điểm, một thương này lại sai lệch, cũng không biết ai đi nơi nào. Kính dâm sờ nỉ vợ lần này mới là thật luôn cuống, Diệp Sàng tuy rằng hiện tại không có vũ khí, nhưng hắn xem xét cũng vô ích ngực. Hắn hỏa ném xuống súng ngắm, từ trên đai lưng thần lấy ra bên người súng lục sa mạc chi. Diệp Sàng giờ phút này khoảng cách hắn không đến 20 mét, màu ngân bạch sa ưng xuất hiện tại kính dâm sờ nỉ vợ trong tay. Diệp Sàng đột nhiên một cái dừng gấp, một đạo màu xanh đậm quang mang phá vỡ hắc ám. Phảng phất cũng phá vỡ bầu trời đêm. Kính dâm sờ nỉ vợ không thể bảo là không mạnh, loại này hoàn cảnh hạ hắn cư nhiên còn có thể phản ứng, bởi vì Diệp Sảng ném ra M1 dao găm cùng bình thường phi đao kỹ năng dường như có điều bất đồng, vậy dao găm là đi lòng vòng bay về phía đối phương, kính dâm sờ nỉ vợ có thể phản ứng kịp cũng ở trong tình lý, đầu hắn hơi một bên, dao găm từ hắn mặt bên cạnh chuyển tới. Diệp Sảng không ngẩng đầu, bởi vì đối phương đã đem xa ưng giơ lên, thô to nòng súng ngắm lấy mình não. Kính dâm sờ nỉ vợ bên khỏe miệng lộ ra một tia tàn khốc cười lạnh, lần trước ở đệ tam đế quốc trái, hôm nay rốt cục có thể đòi lại. Xì một tiếng trầm đục. Kính dâm sờ nỉ vợ tươi cười đọc lại, cổ của hắn đột nhiên co rụt lại. Đầu mạnh mẽ hướng lên trên vừa nhấc, hắn nuôi rộng ra con mắt cùng miệng. M1 dao găm từ hắn sau gáy tra nhập, cũng chỉ thẳng cái chuôi ở bên ngoài, sinh ra một cái 460. Hoàng thương trị số, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới dao găm cư nhiên còn sẽ chuyển cái vòng bay trở về, là cái này. Dao găm kỹ năng một hồi xoáy phi đâm, không trở về xoáy như thế nào còn có thể gọi kỹ năng đâu. Bay vòng gờ giáp, khởi động cần 50 nguyên đốt. Phạm vi công kích 20m, gấp đôi thương tổn, hộ thuẫn không có hiệu quả. Người. Hảo. Mau cũng không biết hắn là nói Diệp Sảng động tác mau còn đi ra nhanh tay, dù sao hắn nửa câu sau nói là không có biện pháp lại nói ra khỏi miệng. Phát thông một tiếng, kính dâm sờ nỉ tờ mềm nhũn đến ở tại bùn trong đất. Diệp Sảng hồng hộc thở phì phò, mồ hôi lạnh cũng từ hắn trán chạy xuống, lần này hắn là dựa vào mình bản lãnh thật sự đan thương thất mã giết chết một cái mánh nhân, không biết là mình tiến bộ còn là nhân ra lùi bước, bất quá những thứ này đều không trọng yếu, bởi vì chính mình càng làm nửa cái mạng từ trên con đường tử vong lấy trở về. Yêu liền đúng sẽ gìn a. Ha ha. Diệp Sảng thu hồi M4 cùng dao găm, xoay người đầu nhập trong sân trung ương chiến trường. Vốn song phương đánh cho khó hòa giải, hệ thống thông báo thương tâm tiểu tiễn đoàn đội Lan Lý Kính Dâm Sơ Nhi đã tử vong, hắn nhất thời trong lòng trầm xuống, lại quay đầu nhìn lại, Diệp Sảng chính nắm lấy tên hướng bên này đánh tới. Hà Kim Ngân tên này cư nhiên đem Hoàng Kim khu công nhận thứ 6 cao thủ súng ống đại sư cấp giết chết, trong lúc nhất thời thương tâm tiểu tiễn chỉ cảm thấy thế sự khó đoán trước. Bệ tạ thời điểm Hà Kim Ngân tính na cuộn đồ ăn. Hiện tại cư nhiên cường đến nước này. Kỳ thật chính hắn cũng biết. Chính mình này hơn 10 người không tính kém, chính là lần này vương tới người thật sự quá mạnh mẽ, rất đơn giản, đánh 10 vài phút đồng hồ, vương không một người thương vong, mà lại vương mấy người kia. Lợi hại nhất nữ nhân còn không có phóng kỹ năng, nhà giàu ngàn cân ngay cả triệu hoán thuật cũng vô dụng một cái, liền cầm một phen mềm bụi vũ đến vũ đi, cư nhiên còn không ai có thể gần gũi thân thể của nàng. Thương tâm tiểu tiễn coi như có điểm lý trí, người của bọn họ đã thương vong qua bán. Đánh bừa là liều mạng không thắng. Phun tức giết, tất cả côn trùng có hại, đường lang con rán, một phun chết ngay lập tức, tây đàn suy ngưu cầm cái. Bình phun thuốc trong đám người chạy đi chạy lại. Thương tâm tiểu tiễn nhóm hỏa hướng sâu trong hắc cám lui, tây môn suy ngưu cái này phun tức giết liền dính một chút như vậy ở hắn pháp bảo thượng. Thương tâm tiểu tiễn rất nhanh liền lãnh hội đến bác sĩ lợi hại. Pháp bảo vốn là nâu, nhưng này độc khí hơi dính thượng. Góc áo nháy mắt liền biến thành màu xanh biếc, điểm ấy xanh biếc rất nhanh ở toàn thân lan tràn. Thương tâm tiểu tiễn hiện sinh mệnh của mình giá trị chẳng những lấy mỗi giây điểm độ ở giảm mạnh, mà lại nhanh nhẹn trúc tính đã ở một chút giảm xuống, một mình hắn nguyên tố sư có thể có bao nhiêu HP. Lôi hỏa hộ thuẫn mặc dù đỉnh trụ Diệp Sảng đích lưu đạn một tạc, có thể không pháp ngăn cản dược vật chuyên gia độc dược, thương tâm tiểu tiễn vô luận chụp cái gì thuốc giải độc sinh máu thuốc căn bản không làm nên chuyện gì, hắn trực giác tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, hai chân càng ngày càng nặng. Đêm tối dường như chân chính tiến đến. Trong sân, Tây Môn Suy Ngưu cùng Lão Đại lại bắt đầu đại thổi đặc thổi. A Ngân, đó cũng không phải là ta Suy Ngưu, ta thứ này gọi là phun tức giết, một phun thật có thể giết người, dùng năng lượng bảo thạch làm ra độc dược. Không có năng lượng thuốc giải độc đó là một con đường chết, cái gì? Ngươi không tin. Để ta phun ngươi thử xem. Tây Môn Suy Ngưu rất là không phục, Diệp Sảng cùng Sáng Suốt luôn liếc hắn. Sáng Suốt hừ hừ nói, tiểu dạng. Bác sĩ năng lượng bảo thạch ngươi biến thành tới sao? Nói không chừng lại là tại nơi nào lửa tới đi. Ta còn không biết ngươi. Tây Môn Suy Ngưu cười ngượng nói, hắc hắc, lần trước ở tinh thần khiêu chiến thi đấu thượng phần thưởng, lão đại, ngươi lần trước phần thưởng cái kia gì gọi là gì? Lão đại ngửa mặt lên trời thở dài, ai, à, lão tử tuyệt chiêu lại không được đi ra, những người này liền lại chạy. Các ngươi thổi xong chưa? Thổi xong cứ tới đây hỗ trợ. Nhà giàu Thiên Kim tức giận nói. Lúc này bốn cái bột cái còn ở trên trời đánh tới đánh lui, Bạch Cốt Tinh tuy rằng võ công cao cường, chính là Tôn Ngộ Không ba người liên thủ, nàng chỉ có chống đỡ công, không có sức hoàn thủ, mà Đường Tăng Kim Trung Cháo cũng đang một chút, khôi phục, mỗi giây ước chừng 100 điểm. Diệp Sảng đám người kỳ thật căn bản không cần ra tay, bảo vệ tốt Đường Tăng là đủ rồi, nửa thì thời gian trôi qua, Bạch Cốt Tinh HP không đến 500 điểm, mà Tôn Ngộ Không ba mạng người giá trị đều hiện ra 39.000-50.000. Cuối cùng, không chung một tiếng vang thật lớn, Bạch Cốt Tinh hoa lệ lối ra, một tiếng ầm vang đại bạo, biến thành một khối bốc lên bạch khí khô lâu giá nằm trên mặt đất. Trang bị rải rác khắp nơi. Nhà giàu Thiên Kim thở ra một hơi, đi qua chậm rãi lấy. Lần này nên Diệp Sảng một đám người tài, cường hóa cấp trang bị tuân ra đồ gửi đến, tinh anh cấp có 3 kiện, còn có 2 sách kỹ năng cùng 6 khỏa chúc phúc bảo thạch, tiền một số. Một trận phân phát sau, mọi người tán tài, Diệp Sảng cư nhiên phân ra 30 cái tín dụng điểm. Nhà giàu Thiên Kim hướng Diệp Sảng vây vây tay, Diệp Sảng hiểu ý, biết có thuộc về tay súng trang bị, liền xem chính mình trở ra lên giá không. Nhà giàu Thiên Kim không cùng Diệp Sảng nhiều lời, trước đút một bộ y phục đến Diệp Sảng trên tay, chẳng qua cái này tinh anh cấp quần áo thuộc về đợi giám định trạng thái, chỉ có thể nhìn thấy đơn giản chúc tính, cấp bậc nhu cầu 25 cấp. 25 cấp tinh anh cấp y phục tác chiến. Này giá trị tuyệt đối sẽ không thấp, bởi vì không có giám định quá thứ lại kém cũng sẽ không kém đi nơi nào. Ngươi tính toán như thế nào tán? Nhà giàu Thiên Kim hỏi được rất trực tiếp. Diệp Sảng kiểm tra một chút mình thẻ thủy tinh, mặt trên tổng cộng cường cái tín dụng điểm, đổi y phục này xa xa không đủ, nếu cầm tới trên thị trường đi, thứ này ít nhất giá trị, điền điểm trở lên. Kém nhất cũng phải 100 điểm đi. Đường dây cao thế mới vừa phân đến một phen 20 cấp tinh anh cấp bảo kiếm, trực tiếp liền tan 200 cái tín dụng điểm. Này nếu đổi giờ mở bờ cũng có 3.000 khối. Ta giúp A Ngân tán 20 điểm. Lão đại luôn luôn đối Sảng Sảng đồng học không sai, bởi vì hắn hiểu được Diệp Sảng luôn luôn nghèo được đáng sợ. Nhà giàu Thiên Kim nhìn hắn một cái. Cười lạnh nói, được, ngươi đổ là rất lớn phương, ngươi thì như vậy điểm, mà tiền. Sáng suốt vừa nghe nhà giàu Thiên Kim khẩu khí sẽ không sảng rồi tiểu dạng đây không phải là lấy tiền áp nhân yêu, coi là tỷ không có tiền sao. Khi dễ A Ngân. Một giá, 200. Ta mua. Sáng suốt từ trước đến nay ở tiền phương diện rất nhiều, trực tiếp sẽ đem thẻ thủy tinh đưa tới. Chương 145, Thiên Sơn giết nhu đào. Nhà giàu Thiên Kim mấy bình là đem quần áo ném cho sáng suốt. Này một liên lụy đến ích lợi phân phối. An Hy lại bất mãn. Nghĩ thầm vẫn là lá bằng hữu đâu. Biết rất rõ ràng lá nghèo, còn như vậy cướp trang bị. Chẳng qua An Hy bản thân cũng không có gì tiền mặt, chỉ có thể làm nghẹn nghẹn đem sáng suốt cô nương nhìn, trong ánh mắt rất là không có hảo ý. Nhà giàu Thiên Kim cầm tới tiền, cấp mỗi người phân 25 điểm. Lão đại lạnh lùng nói, ta không cần ngươi tiền. Nhà giàu Thiên Kim cũng không tức giận, cũng đúng. Sáng suốt bỗng nhiên nói, A Ngân, lại đây, y phục này tỷ tặng ngươi. Diệp Sảng có chút điểm sợ, ngươi không phải chứ, ngươi mua nhà, ngươi điên rồi phải không? Ta hận nhất nam nhân dối trá. Sáng suốt động tác càng khoa trương, cơ hồ là đem quần áo nện vào Diệp Sảng trong tay. Giá trị mấy ngàn giờ mở bờ trang bị nàng cứ như vậy tặng người. Diệp Sảng trong lúc nhất thời có điểm ngộng, đang cầm quần áo không biết nên nói cái gì. Sáng suốt cô nương đối với bằng hữu từ trước đến nay không phải bình thường chính trực. An Hy đối địch ánh mắt lập tức liền biến thành hữu hảo, khu khụ, sáng suốt ngươi. Khỏi phải cấp tỷ nhất tiền sự. Vậy không tính sự. Sáng suốt cô nương lời này là hướng về phía nhà giàu Thiên Kim nói, nàng chính là không quen nhìn nhà giàu Thiên Kim loại này tự cho là rất có tiền thái độ. Nhà giàu Thiên Kim cười lạnh được lợi hại hơn, tiểu nữ hoa, nhiều người như vậy nhà giàu có đại phu ở, ngươi dám trang đại. Sáng suốt hắc hắc, xem ra một tập cũng không đau lòng, nàng đương nhiên không biết được người ở chỗ này cùng kiếm 13 là khác nữa tính chất. Kiếm 13 là nhận thức trang bị không nhận người, mà đám người này tuy rằng cũng chỉ nhận thức trang bị, nhưng là đám người kia vì trang bị. Có thể nói là cái gì vốn gốc cũng dám xuống. Bất cứ kinh điển trò chơi từ trước cũng không thiếu loại này người chơi, rất đúng phẩm trang bị cái chủng loại cuồng nhiệt theo đuổi, vậy thực đi tới một cái. Cảnh giới, theo đuổi không phải trang bị, là vì theo đuổi mà theo đuổi, như vậy cho nên nhà giàu Thiên Kim cười lạnh lại lấy ra một đôi giày, này đôi giày để ở chàng mọi người con mắt đều thẳng. Quang chi tử chiến hoa, tinh anh cấp, chức nghiệp nhu cầu, tay súng, cấp bậc nhu cầu, 25 cấp, tinh thần nhu cầu, 150 điểm. Chúc tính, nhanh nhẹn tháng 10 năm 60, phòng ngự tháng 10 năm 10. Kỹ năng, luân hồi lực. Khởi động cần 50 điểm nguyên tố giá trị, có thể lập với mặt nước di động 15 miểu, mỗi giây tiêu hao 2 điểm nguyên tố giá trị. Đây là Diệp Sảng tiến vào thế giới thứ 2 tới nay, tận mắt nhìn thấy tốt nhất một kiện trang bị. Nói thật, bình thường 25 cấp tinh anh cấp giày tuyệt đối không có khả năng có cao như vậy đích chúc tính ra thành, đổi một cái như vậy. Nay chẳng khác nào một kiện 40 cấp tả hữu nhu cầu cường hóa cấp trang bị. Nếu quả thật phải hình dung, đây là cái gọi là cực phẩm. Bởi vì có cái này kèm theo kỹ năng, đó chính là chân chính thiết chân thủy thượng phiêu, muốn cho Diệp Sảng tán tài hắn tuyệt đối tán không được, bởi vì này ngoạn ý chỉ sợ không ai muốn nhận thư của ngươi dùng điểm. Mặc dù sáng suốt cô nương luôn luôn lối buôn bán thật to hảo, cũng phỏng chừng không ra này dày giá trị, bởi vì nàng cũng chưa từng thấy qua bực này bảo bối. Nhà giàu Thiên Kim nghiêm mặt nói, Hà huynh đệ, thứ này ta xem ngươi còn là đừng suy nghĩ. Làm được sao? Diệp Sảng không nghĩ là giả. Nhà giàu Thiên Kim nói, ta ra giờ mở bờ mua. Lời này so với cái gì cũng có lực sát thương, ấn quy củ nàng lên giá tiền mua nói, nàng liền có quyền ưu tiên, hoa giờ mở bờ về mọi người phân. Diệp Sảng trong lúc nhất thời rất mê mang lại rất vô, ngại, này không có tiền thống khổ a, kẻ có tiền đẻ chết người nột, nhưng quy củ là mình đã đáp ứng, hiện tại chỉ có thể trơ mắt nhìn bảo bối bị người ta chiếm lấy. Được rồi, tỷ phú nói rơi chính là, tất cả mọi người nhìn. Diệp Sảng bất đắc dĩ nói. Nhà giàu Thiên Kim chậm rãi nói, 8.000 giờ mở bờ, mọi người có ý kiến gì hay không? Sáng suốt đều đổ hút một hơi lanh khí, nha đầu kia thật sự xứng đáng nàng dê cũng thật dám hạ vốn gốc nha. Sáng suốt đồng học ý thức lý, 5.000 khối là của mình thừa nhận cực hạn, cao hơn nữa không phải lấy không được. Mà là cảm thấy được vì trò chơi đầu nhập lớn như vậy sẽ không hoa tiểu quên đi. Một mực không thế nào nói chuyện tình yêu đảm chữ rốt cục mở miệng, tỷ phú, ta ra 1 vạn khối. Không ý tứ gì khác, này dày không sai, ta nghĩ tặng ta một người bạn, ta vậy bằng hữu cũng là tay súng. Diệp Sảng, An Hy, sáng suốt ngạc nhiên được há to miệng, được, đây mới là ngưu nhân à, hoa, vạn khối mua đi tặng người. Nhưng là một món đồ như vậy ngưu trang bị không dứt nàng một người đỏ mắt, lỗ trứng gà sở thích lớn hơn nữa, phú muội, vậy 6 khỏa chúc phúc bảo thạch 1 khối cho ta. 13.000, nói cái gì đều đừng nói nữa, đều là lao bằng hữu, đừng tranh tổn thương hòa khí. Lần này ngay cả lão đại cùng Tây Môn Suy Ngưu đều bị chấn kinh, các ngươi ngoạn tiền là đi, khiến cho nhưng thật là lớn. Nhà giàu thiên kim tuyệt không phải lãng hư danh, 15.000, không sai biệt lắm, cao hơn nữa liền không có ý nghĩa. Nàng lời này là lời nói thật, mà lại định giá đánh giá thật sự chuẩn, trước mắt thiên tĩnh khu. Còn không có thần thánh cấp trang bị xuất hiện, này đôi giày đã là tinh anh cấp trong đích cực hạn, tương lai phần lớn người chơi cấp bậc một cao, tự nhiên cũng sẽ có thể đánh ra rất tốt trang bị. Liên mua cái trang bị này cộng thêm 6 khỏa bảo thạch. Cao hơn nữa liền so với phòng đấu giá cao hơn nữa. Lỗ trứng gà cũng không còn cách nào khác. Đều nói quan đại nhất cấp đẻ chết người. Bây giờ là người so với người giận điên người. Thương lượng một trận, mỗi người phân 2.000, bởi vì lão đại vẫn là cự tuyệt nhà giàu thiên kim. Nhà giàu thiên kim một hàng 6 người đều lò gập đi đào đào vong giao dịch. Diệp Sảng cái kia một phần do An Hy thay mặt thu, trong sân cũng chỉ còn lại có Diệp Sảng 3 người. Lão đại, ngươi rất giống cùng vậy nhà giàu thiên kim nhận biết đi. Diệp Sảng hỏi. Lão đại gật gật đầu, vâng. Diệp Sảng tò mò, vậy làm sao ngươi không được tiền của nàng đâu? Lão đại cười lạnh nói, phải nàng tiền kia có tác dụng gì? Ngươi xem này. Lão đại thần bí cười, đem hắn kia thanh xài đao lấy xuống. Diệp Sảng tập trung nhìn vào, không khỏi cực kỳ hoảng sợ. Thiên Sơn giết nhu đao, thần thánh cấp biến dị 1 cấp. Cấp bậc nhu cầu, 20 cấp, chức nghiệp nhu cầu, trọng giáp chiến sĩ. Công kích. 160-210. Trúc tính, công kích ra thành 10. Lạc đương 5, bạo kích 5. Kỹ năng, lao yêu đao pháp. Diệp Sảng ngây ra như phóng, lao đại ngươi chừng nào thì lấy được. Lao đại thu hồi xài đao cười, nàng vậy dày tính cái gì, cùng này có thể so với sao. Diệp Sảng mánh gật đầu, lao đại chính là lao đại, cư nhiên có thể đem tới thần thánh cấp trang bị, vẫn còn là biến dị 1 cấp, vẫn còn là vũ khí, lao đại không V5, ai dám V5. Ai nha mà ơi. Đao này cũng quá đáng sợ, thần thánh cấp trang bị quả nhiên là nghịch thiên tồn. Tây Môn Suy Ngưu thấu pháp đến nói, A Ngân, ta cùng lão đại lần trước tham gia tinh anh khiêu chiến thi đấu, phải như vậy một cái phần thưởng, đây cũng không phải là bình thường khiêu chiến thi đấu. Ân. Diệp Sảng lại hiếu kỳ. Tây Môn Suy Ngưu chấn thanh nói, theo ta được biết, công ty game phải ở cuối năm cử hành anh hùng đại hội, phải là chúng ta tiến nhập dự tuyển khu trước vài tên, phần thưởng kia chính là khiêng khiêng. Cái gì anh hùng đại hội? Diệp Sảng mê mang. Tây Môn Suy Ngưu nói, chính là luận võ đại hội, từng khu đều có dự tuyển, từ thành cấp bắt đầu chọn lựa, chỉ cần đi vào đại khu trước vài tên liền có phần thưởng, đại khu trước vài tên đội ngũ đại biểu chủ thành, sau đó chính là 32 đại chủ thành tranh phách, tiến nhập Trung Hoa khu trước vài tên, phần thưởng kia nhưng là cùng, còn có cơ hội tham gia thế giới anh hùng đại hội, chúng ta túy ngân hội nếu không cẩn thận thành thế giới quán quân, ha ha, vậy có thể thật lớn mặt mày rạng rỡ rồi à. Nghĩ một chút thiên hạ cao thủ tập trung ở cùng nhau, vương giả đánh trận, gió nổi mây phun, vấn đỉnh điên phong, vô địch thiên hạ. Tây Môn Suy Ngưu nói được nước miếng bay loạn. Diệp Sảng trầm mặc, nhưng trong ánh mắt lại vụt qua một tia lửa nóng quan mang, hắn cảm giác toàn thân chính đang không ngừng nhiệt, anh hùng đại hội, thiên hạ cao thủ, chỉ cần là người đàn ông đều sẽ nhiệt huyết sôi trào, mấu chốt nhất chính là bình thường một cái tinh anh phê chiến thi đấu cư nhiên đều có thể đạt được như vậy phần thưởng tốt, nếu là thật ở anh hùng trên đại hội lấy được thứ tự, hay là có anh hùng cấp trang bị phần thưởng. Nếu là thật không cẩn thận cầm thế giới quán quân. Hay là phần thưởng thần khí. Ôi trời ơi, khi đó Diệp Sảng có thể cải danh tự, gọi Diệp Sảng thích. Diệp Sảng có chút điểm giật mình, hắn cũng muốn tiền cùng trang bị, nhưng này không có thực lực, đừng nói cái gì anh hùng đại hội, liền yên tĩnh khu này một hối. Chính mình là cái quái gì đâu. Nhìn xem bảng xếp hạng đẳng cấp A đệ nhất danh, tiêu giao tán tiên, 410 cấp, tên thứ 2, để ta chắn một trường chết lại. 39 cấp, tên thứ 3, Phương Bắc bất bại 38 cấp, tên thứ 4, Vườn Trà Tỷ Tỷ, 37 cấp. Nhìn lại tất cả của mình khu cấp bậc bài danh A, đệ 666666666, 8 cái 6, ân, rất tốt nhớ, rất tờ mở nhớ điều. Quên đi, thưởng xa như vậy không có tí sức lực nào. Trước kiếm tiền tìm trang bị hơn nữa, dù sao bản thân lần này cũng không thiệt tòi rồi, quần áo tới tay, tín dụng điểm tới tay. Còn có thể phân 2.000 giờ mơ bờ, tiền này tới hình dáng dễ nha. Diệp Sảng bỗng nhiên có một loại dự cảm bất tưởng, tới rất dễ dàng thứ, luôn là đi cũng nhanh. Ba người thần thổi trong lúc đó, những người khác lại tiêm tuyến. Nhà giàu thiên kim đem vậy giày cùng chúc phúc bảo thạch đem ra, cư nhiên còn phủng ở trong tay thổi thở ra một hơi, dĩ nhiên đây là tiên khí sao. Thực mê tín nha. Diệp Sảng vẫn còn cảm thán, nhà giàu thiên kim tay cực nhanh đinh. Đinh, đinh, đinh, đinh đinh sáu thanh âm, nàng cư nhiên đem vậy sáu khỏa bảo thạch ngay cản đện ở giày thượng. Gặp qua mạnh mẽ, chưa thấy qua như vậy sinh mãnh. Một viên tạp phỏng trứng ai cũng chịu không nổi sinh mệnh thay đổi rất nhanh, dứt khoát thống khoái sự. Nhà giàu thiên kim này hơn 1 vạn đồng tiền cũng không phải là phí phạm, đầu tiên là doạt doạt doạt doạt liên tục bước lên khí âm, theo sau là ô ô 2 tiếng thấp minh, tựa như xe đạp lốp xe bị nhéo khí khổng dường như. Giày đang không ngừng biến hóa nhan sắc, mọi người hô hấp đều dồn dập, nhà đầu kia trước 4 lần đều thành công, cuối cùng 2 lần thất bại. Cũng chính là biến dị lên tới miệng chờ 2 sau đó rút lui 2 cấp xuống dưới. Diệp Sảng thấu quá khứ vừa thấy, lại muốn kêu trời. Quang chi tử, tinh anh cấp biến dị 2 cấp. Chức nghiệp nhu cầu, tay súng, cấp bậc nhu cầu, 25 cấp, tinh thần nhu cầu, 150 điểm. Thuộc tính, nhanh nhẹn 120, phòng ngự 25. Kỹ năng, luân hồi lực, trung cấp, khởi động cần 30 điểm nguyên tố giá trị, có thể lập với mặt nước di động 30 giây, mỗi giây tiêu hao 0.5 điểm nguyên tố giá trị. Sáng suốt lẩm bẩm nói, thứ này, ngươi dám tin sao? An Hi nói không ra lời, thứ này đến loại trình độ này mặc cho ai đều không tin. Diệp Sảng con mắt đã sớm thẳng. Này dây nếu mặc ở chính mình trên chân, phỏng chừng có thể luyện thành thủy thượng phiêu khinh công. Này dây thuộc tính từ trên một loại trình độ nào đó mà nói, đã qua mình đồ trắng pháp bảo. Đều là tiền làm hại nột. Diệp Sảng thở dài. Nhà giàu thiên kim lần này đâm vào lớn, đem dây thu vào càn khôn bao, khí phách phong, đi, hướng mặt trước đi, hướng đông thời điểm. Chính là tam đả bạch cốt tinh. Đem bạch đứng thẳng tinh tiêu diệt. Này tiết nhiệm vụ đã trôi qua rồi, còn có thể bạo rất tốt đi ra. Có thể bạo những thứ gì? Lão đại nhịn không được tò mò hỏi một câu. Nhà giàu thiên kim định liệu trước, theo ta được biết, phải bạo cao cấp kỹ năng sách, tùy tiện một quyển chính là 30 cấp thượng kỹ năng. Một đám người nhiệt huyết nhất thời liền lại sôi trào. Chương 146, bạch cốt tinh chân thân. Ở trong sân nghỉ ngơi một đêm, gió nhẹ mưa phùn xử lý cũng nhẹ nhàng một đêm. Cho đến hừng đông đều còn không có ngừng. Đường tăng thầy trò 4 người lại lên đường. Diệp Sảng đám người liền cùng ở thầy trò phía sau, địa thế trở nên rộng rãi, trong khe núi một mảnh thanh hoa thạch. Mặt đất nhưng thật ra san bằng, hai bên núi nhỏ phập phồng cũng không lớn, nơi này thấy thế nào như thế nào cũng không giống chỗ hung hiểm, nhưng Diệp Sảng lão cảm thấy được mắt phải nhảy rộn rợp. Hay là anh bạn gần nhất cũng tu luyện ra trong truyền thuyết cao thủ trực ra rồi. Hắn đương nhiên không tu luyện ra. Bởi vì đường tăng đột nhiên dừng lại mã, ngộ không. Tôn ngộ không quay đầu. Sư phụ, đường tăng nói, còn đây là chỗ nào? Vì sao quỷ khí thủy nặng? Tôn ngộ không nói, sư phụ, đây là bạch cốt sơn. Mọi người vừa nghe liền khẩn trương, chẳng lẽ đây là bạch cốt tinh hang ổ? Nhưng nơi này thấy thế nào như thế nào cũng không giống a. Lúc này, thanh hoa đất đá đột nhiên sương mù bay, từng cổ xương trắng toàn từ mặt đất phun ra, toàn bộ đất trống rất nhanh liền đại sương mù tràn ngập. Mọi người cẩn thận, có thể là bột thành hình. Nhà giàu thiên kim trầm giọng hô. Một đám người tất cả đều đứng tiến lên bảo vệ đường tăng. Chỉ thấy những thứ này xương trắng cũng không phải hội tụ thành hình người, mà là nối thành một mảnh cùng loại cuộn sóng không ngừng trào lên. Hồi lâu, xương trắng bắt đầu cởi tán. Diệp Sảng đám người trợn tròn mắt, thanh hoa trên đá toàn là ngày hôm qua đã chết đi thôn cô, ăn mặc trang phục tất cả đều giống nhau. Duy nhất bất đồng đúng là khuôn mặt tay chân tất cả đều là dày đặc bạch cốt, thiếu nói không nổi 20-30 bộ xương khô. Mặc dù là lần đầu tiên đánh lên cái chủng loại thôn cô. Nhưng nhiều như vậy quái cũng không phải Diệp Sảng một đám người có thể chống lại. Lại nháy mắt, phía trước ít nhất có 5 bộ xương khô lăng không bay vút mà đến, bạch cốt móng đuốt toàn hướng về phía đường tăng đi, bạch long ngựa hí trượt đi ngưỡng để kêu lên. Hô ba một tiếng lặng lẽ chấn vang. Lỗ trứng gà vung mạnh tay lên, một mặt trong suốt vách tường đột nhiên để ngang trước mặt mọi người. Đây là phong hệ nguyên tố sư đặc hữu gió báo lực trường đồng thời cũng là một hoa lệ mà lại thực dụng kỹ năng, do phong nguyên tố hội tụ mà thành tường trạng. Nó có thể ngăn cản vô luận người chơi còn là quái vật bất cứ vật lý công kích. Đối phương muốn thông qua này, lực trường nhất định phải có được thật lớn lực đánh vào lượng. Tuy rằng lập trường vốn không có lực công kích, nhưng ở đoàn đội phối hợp xoắn quái trong khi hành động là ắt không thể thiếu trọng yếu kỹ năng một trong. Những thứ này bạch cốt khô lâu hiển nhiên là tốc độ rất nhanh, nhưng lực độ khiếm khuyết, năm cụ giữ tận khô lâu và chạm thượng lực trường, tốc độ tựa như phim pha quay chậm chậm như vậy, lực trong sân phong hệ năng lượng phảng phất như mặt nước linh hoạt, khô lâu chính là đâm vào không đến. Ngược lại, từ Diệp Sảng bọn họ này một đầu, đường dây cao thế thanh mũi nhọn kiếm đâm đi vào lại bình yên vô sự, một kiếm đâm trúng một bộ xương khô yết hầu. Hồng thương chỉ số 67. Cái này tất cả mọi người đều thấy rõ ràng. Bạch cốt khô lâu HP là 1000, này phòng ngự liền cùng lần đầu tiên đụng tới thôn cô giống nhau 100 cao phòng. Chiến sĩ thượng, những người khác lui. Nhà giàu thiên kim kinh nghiệm lão đạo, biết được này lực trường cũng không căng được thời gian rất dài. Đàm chữ cùng đường dây cao thế quyết đoán tiến lên vùng vẩy binh khí ngắn, đối mặt nhóm lớn bay vút đi lên khô lâu, hai người bắt đầu đem hết toàn lực, binh khí đánh vào trên đám xương trắng cũng lạc giặc giặc rung động. Một trận xương gãy mảnh vụn bay loạn. Đàm chữ lực công kích cường hãn, liên tục 7-8 kiếm là có thể cắt ra một đống thoái cốt đến bảy biện, đường dây cao thế lực công kích hiển nhiên giảm bớt rất lớn. Lực trường kỹ năng khoảng cách làm 30 mét. Liên tục thời gian cùng cường độ đều cùng nguyên tố giá trị có trực tiếp liên hệ, nhưng là kỹ năng cấp bậc nhưng có thể quyết định lực trường thể tích cùng lớn nhỏ. Lỗ trứng gà chống 1 phút đồng hồ sau cũng cảm giác có điểm lực bất tòng tâm. Hán lực trường là cao cấp trình độ, nhưng là cạnh mình công kích phát ra quá nhỏ. Đàm chữ hai người, phút thời gian cũng mới xử lý xanh, sau lại khô lâu đều dâng lên. Đem kỹ năng thu. Người thuốc bổ. Diệp Sảng lấy ra mảnh giáp thiểm hướng phía trước hô to, thích khách đi dẫn A. Vẫn là Sảng Sảng đồng học thông minh, tốc độ của hắn kỳ thật liền cùng những thứ này khô lâu không sai biệt lắm, nhưng đàm chữ liền mau hơn, có tật phong bộ kỹ năng. Đàm chữ hiểu ý, lực trường biến mất trong nháy mắt, nàng quyết đoán thu kiếm đột nhiên đi phía trước bay vụt ra ngoài. Một người hấp dẫn tất cả bạch cốt khô lâu quay đầu điên cuồng đuổi theo. Mấu chốt là những thứ này khô lâu hội tầng trời thấp phi hành, đàm chữ căn bản là không dám dừng lại, ở thanh hoa đất đá thượng hiện ra hình quỹ tích di động rất quái, bởi vì tốc độ cực nhanh quan hệ, nàng cả người lôi ra một đạo. Lại quá khứ một phút đồng hồ, đàm chữ quay đầu trở về, lỗ trứng gà lực trường lần thứ hai thả ra, Diệp Sảng cuối cùng một viên mảnh giáp thiểm đồng thời tung. Âm ầm một tiếng vang thật lớn, một mảng lớn thương tổn trị số xuất hiện. Vô số bạch cốt mảnh nhỏ bay loạn, lựu đạn thủy chung là cường lực công kích hình đạo cụ. Này một tạc nổ trung ương đất chống tảng lớn xương trắng, lập tức quanh được 8 bộ xương khô hôi phi yên diệt. Diệp Sảng lại ám sảng rồi một phen giờ điểm kinh nghiệm rốt cục 27 cấp 3%. Lực trường vừa phải lại ngăn trở khô lâu đại đội, chẳng qua trung ương đất chống lại là xương trắng phun ra, lần này tất cả mọi người đều triệt để há hốc mồm. Lại biến ra ít nhất 6-70 bộ xương khô, thần cấp nhiệm vụ chính là thần cấp nhiệm vụ. Bột mao cũng chưa thấy một cây tiểu đệ thì có thể làm cho người kêu trời. Lỗ trứng gà lập tức cảm giác lực trường thượng xung lượng đột nhiên tăng lên, chính mình khuyên đốt hạn nguyên tố giá trị đang lấy bao nhiêu tốc độ xuống rơi xuống. Nhà giàu thiên kim nóng nảy, này bạch cốt sơn là lại không qua được. Tôn Ngộ Không, sư phụ. Đường Tăng, suy nghĩ biện pháp. Tôn Ngộ Không, được. Diệp Sàng đống nhiên cảm giác đứng không vững, túi đầu vừa thấy, dưới chân xuất hiện một mảng lớn đám mây, đúng là một đóa ngũ sắc tường vân. Tường vân chậm rãi lên không, đem đoàn người tất cả đều thác lên giữa không trung. Diệp Sảng bừng tỉnh đại ngộ. Đây hiển nhiên là tiết thứ nhất nhiệm vụ quan khẩu, phía dưới này khô lâu căn bản giết không xong, nhất định phải đứng vững đệ nhất nhóm công kích mới có thể bảo vệ. Này tường vân mềm nhũn còn giống kẹo đường, đạp cũng thoải mái, Tôn Ngộ Không vung vẩy kim cô đồng thi pháp, tường vân phi thăng, đoàn người ở trên trời cực nhanh phi hành, dần dần, phía dưới thanh hoa đất đá trở nên liền cùng bàn tay lớn nhỏ. Mây mưa tầng một thăng quá. Trên không đúng là vạn dặm trời xanh, thực sự có khí phách đi máy bay cảm giác, Diệp Sảng cảm thấy được sọ não có điểm vượng. Chẳng qua đây mới thực sự là bắt đầu, mà không phải chấm dứt, tầng mây lý bay tới một thân ảnh, màu trắng váy quyết, tiên y nhẹ nhàng. Ngươi nếu không nhìn kỹ còn tưởng rằng là thiên ngoại phi tiên, chờ cách được gần, này rõ ràng là một khối mặc áo trắng phấn hồng khô lâu ở trên trời trôi nổi. Đường Tam Tạng, chạy trốn nơi đâu? Bạch cốt tinh cư nhiên còn có thể mở miệng nói chuyện. Diệp Sảng đám người tâm lương. Giống chiêu, nguyên lai đầu não hệ thống là muốn ngươi ở trên trời đối phó buột, này đánh mau a. Yêu tinh, an yêm láo đoán một bá. Chư bát rơi thoát ly tường vần phi thăng dựng lên, vung vẩy đinh ba bổ nhào lên trời cao. Đây là lần thứ ba đánh bạch cốt tinh so với hai lần trước đều sinh mánh rất nhiều, mà lại lần này bạch cốt tinh có vũ khí, hai thanh buộc lên màu vàng kiếm tuệ nữ tử đoàn kiếm, ở trời xanh hạ kim quang lấp lánh, đằng đằng sát khí, vừa thấy nhan sắc cũng biết buột binh khí không phải là vừa. Chư bát giới một đinh ba đánh lên đi, bạch cốt tinh song kiếm vào đầu một trận. Đương một tiếng chấn vang. Hai người trên đầu đều bị chấn ra khỏi hồng thương trị số, 15. Sau đó Diệp Sảng đám người liền thấy rõ ràng bạch cốt tinh chân thân HE 149.995-15000. Lại so với lần trước trở nên mạnh hơn 10 lần có thừa, nàng một cái liền đỉnh tôn ngộ không ba cái, này một trận sau song kiếm đi xuống một phen, chư bát giới lập tức bị chấn rơi xuống, ngã tiến dạng vân lý, may mắn tường vân khá lớn đủ rộng, nếu không trực tiếp té xuống đất. Từ từ từ, nhà giàu thiên kim rốt cục vũ nâng mềm bụi, không khí dường như bị kỹ năng của nàng cấp cắt phá, giữa không trung xuất hiện một cái màu vàng vết nước, trong cái khe xuất hiện một con to lớn màu vàng thần ưng mở ra cánh làm ra lao xuống tư thế. Mới đích triệu hồi đại tiên là cái gì trình độ, Diệp Sảng đám người cũng rất muốn kiến thức. Nay triệu hồi thần ưng đã không giống với triệu hồi bình thường vật còn sống dị thú, thần ưng bay lượn, lập tức đón hướng bạch cốt tinh, này va chạm xu thế phi thường sắc bén, quả nhiên là ưng đánh trường không, khí quán cầu vồng. Bạch cốt tinh song kiếm hình thành một cái. Ít tự hình, thần ưng ở nhà giàu thiên kim chỉ huy vẫn là cứng rắn sông lên mà đi, song kiếm ngạnh sinh sinh chặn này va chạm. Nhưng là thần ưng hai mắt cùng móng vuốt đồng thời bắt đầu phóng điện. To bằng cánh tay điện lưu lập tức đem bạch cốt tinh bao vây, mỗi đạo điện lưu mang đi thương tổn để cho Diệp Sảng đám người rung động, tất cả đều là 200 hồng thương, bạch cốt tinh nháy mắt đã bị nhà giàu thiên kim thả không sai biệt lắm 4.000 điểm máu. Đây là triệu hồi đại tiên lợi hại nột, Diệp Sảng thấy con mắt đăm đăm, đương nhiên, hắn cũng không biết nhà giàu thiên kim đây là một đến để lại đại chiêu. Triệu hồi thần ưng bị nàng tiêu đại lượng thời gian cùng tài lực đến luyện tập, một chiêu này đã là đặc cấp tài nghệ. Đó cũng là nhà giàu thiền kim cấp bậc hơi thấp một nguyên nhân trọng yếu. Thần ưng phóng điện cũng không kéo dài bao lâu, bởi vì nhà giàu thiền kim nguyên tố giá trị nhịn không được. Bạch cốt tinh sẽ đem song kiếm hướng lên trên đánh trúng, thần ưng trực tiếp đã bị dây, ba biến thành một đạo tinh quang biến mất. A mi phò phò, chúng thí chủ cẩn thận nột. Đường tăng đống nhiên tạo thành chữ thập. Lỗ trứng gà ý thức được không ổn. Ứng biến cực nhanh, mặc kệ ngươi cái chiêu số gì, trước tiên đem lực trường thả ra hơn nữa, hắn khoát tay. Không trung xuất hiện một mặt phong tường, từ tường vân thượng nhìn sang. Phong tường đem bạch cốt tinh khuôn mặt đều ánh là vô cùng vặn mẹo chung song kiếm đan sen lẫn nhau trên dưới tung bay, mà cụ còn xoay tròn hướng xuống bay tới. Phệ một tiếng. Phong tường cư nhiên đều nháy mắt bị phá, có thể thấy được bột công kích lực độ. May mắn lỗ trứng gà cấp ngăn cản đột ngột như vậy, song kiếm thế tới yếu đi rất nhiều. Đinh đoạt một chuỗi cường tia lửa điện nhấp nhoáng, đàm chữ cùng đường dây cao thế kiếm cùng nhau cái đón, song kiếm bị cản trở về. Nhà giàu thiên kim thở hổn hển chạy xuống mồ hôi lạnh, không có lỗ trứng gà, đàm chữ cùng đường dây cao thế, bột một kích kia có thể đem nàng cắt thành bột khối. Nhưng là đàm chữ cùng đường dây cao thế càng kinh hãi, đường dây cao thế thanh mũi nhọn cạo trực tiếp rời tay, đàm chữ hổ khẩu run lên, bột lực lượng ít nhất là 500 điểm trở lên A, bị cận thân không ai ai gánh vác được nó một kiếm. Này lúc sau đã không cần mọi người nghĩ nhiều, Diệp Sảng ném ra 98k súng bắn tỉa, sáng suốt dương lên bích thủy rơi ảnh cùng. Lỗ trứng gà một lần nữa múa may pháp kỹ, công kích chủ lực biến thành 3 người bọn hắn viễn chỉnh trước nghiệp người. Tường vân phi hành vẫn là rất ổn định, kỳ thật cũng chính là trái ngược dừng lại, có các loại phụ trợ hiệu quả. Diệp Sảng bưng lên 98k căn bản cũng không có ban đầu cái loại không ổn cảm giác, thậm chí ngay cả kính đều không cần mở, nòng súng dơ lên 20 độ, ngón tay rất nhanh bóc cỏ. Chương 146, Bạch Cốt Tinh Chân Thân. Ở trong sân nghỉ ngơi một đêm, gió nhẹ mưa phùn xử lý cũng nhẹ nhàng một đêm. Cho đến hừng đông đều còn không có ngừng. Đường tăng thầy trò 4 người lại lên đường. Diệp Sảng đám người liền cùng ở thầy trò phía sau, địa thế trở nên rộng rãi, trong khe núi một mảnh thanh hoa thạch. Mặt đất nhưng thật ra san bằng, hai bên núi nhỏ phập phồng cũng không lớn, nơi này thấy thế nào như thế nào cũng không giống chỗ hung hiểm, nhưng Diệp Sảng lão cảm thấy được mắt phải nhảy rộn rộn. Hay là anh bạn gần nhất cũng tu luyện ra trong truyền thuyết cao thủ trực ra rồi. Hắn đương nhiên không tu luyện ra. Bởi vì đường tăng đột nhiên dừng lại mã. Ngộ không. Tôn ngộ không quay đầu, sư phụ. Đường tăng nói, còn đây là chỗ nào? Vì sao quỷ khí thủy nặng? Tôn ngộ không nói, sư phụ, đây là bạch cốt sơn. Mọi người vừa nghe liền khẩn trương, chẳng lẽ đây là bạch cốt tinh hang ổ? Nhưng nơi này thấy thế nào như thế nào cũng không giống a. Lúc này, thanh hoa đất đá đột nhiên sương mù bay, từng cổ xương trắng toàn từ mặt đất phun ra, toàn bộ đất trống rất nhanh liền đại sương mù tràn ngập. Mọi người cẩn thận, có thể là bột thành hình. Nhà giàu thiên kim trầm giọng hô. Một đám người tất cả đều đứng tiến lên bảo vệ đường tăng. Chỉ thấy những thứ này xương trắng cũng không phải hội tụ thành hình người, mà là nối thành một mảnh cùng loại cuộn sóng không ngừng trào lên. Hồi lâu, xương trắng bắt đầu cởi tán. Diệp Sảng đám người trợn tròn mắt, thanh hoa trên đá toàn là ngày hôm qua đã chết đi thôn cô, ăn mặc trang phục tất cả đều giống nhau. Duy nhất bất đồng đúng là khuôn mặt tay chân tất cả đều là dày đặc bạch cốt, thiếu nói không nổi 20-30 bộ xương khô. Mặc dù là lần đầu tiên đánh lên cái chủng loại thôn cô,

Mà lại này Bạch Cốt Tinh không biết sao, nàng không đánh Diệp Sảng đám người, chuyên đánh nhà giàu Thiên Kim. Đinh Doạt lão đại xài đao từ bên cạnh duỗi lại đây. Đao kiếm mãnh liệt va chạm, nhấp nhoáng tia lửa điện so với vừa rồi đàm chữ đường dây cao thế cái kia một trận cũng còn phải chói mắt. Nay vừa đỡ cỡ nào hung hiểm, lão đại đều bị chấn đắc lùi ra sau hai bước. Đàm chữ đương trường há hốc mồm, nàng rất rõ ràng Bạch Cốt Tinh loại này song kiếm chữ thập lượn vòng, mới vừa rồi bị lực trường chắn một chút. Sau đó lại là nàng cùng đường dây cao thế hai người đủ cái, hai người đều suýt nữa rời tay, nhưng này mánh lấy lực giết cư nhiên thoải mái lập tức sẽ đem song kiếm cấp chặn đón, chẳng lẽ nói lực lượng của hắn qua 400 điểm. Đây quả thực thật bất khả tư nghị, thật sự là người không thể xem bề ngoài a. Kỳ thật lao đại xa không có nàng trong tưởng tượng như vậy xinh mánh, lao đại gần đây lực lượng thăng cấp được đi mau không sai, nhưng tinh thần thuộc tính không được, thể chất chịu không nổi loại lực lượng này trùng kích, này một đón đỡ. Lão đại chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, trước mắt một mảnh đen kịt, sửng sốt vài giây quay về thân thở. Nhà giàu Thiên Kim sắc mặt lúc này mới thay đổi. Quan nói, ngươi không sao chứ? Lão đại khoát tay áo, ý bảo nàng không được nói chuyện. Bởi vì song kiếm lại lần nữa đi mà quay lại, lại hướng về phía nhà giàu Thiên Kim xoay đến đây. Diệp Sảng cùng sáng suốt liều mạng bán. Hắn hai người tuy rằng công cao, chính là đối mặt buộc đánh trả, lấy cái gì để che. Lại là đinh một tiếng kim thiết va chạm tiếng động, lão đại cho dù là cầm thần thánh cấp vũ khí cũng không ngăn cản được bộ chiêu số, lần này song kiếm vẫn như cũ bị cản trở về, chính là lão đại lại đặt mông ngồi ở tường vân thượng, há mồm hoa phun ra một ngụm lớn máu tươi. Hồng thương trị số, 98. HP không có trở ngại, nhưng là hệ thống thông báo tinh thần thuộc tính tổn hao nhiều, sức chịu đựng giá trị, mệt nhọc độ, khát khao độ đều giảm xuống. Người nhà giàu Thiên Kim cư nhiên thay đổi như xoa vẻ mặt, thanh âm cũng trở nên nhu hòa. Nhưng là lão đại hiện tại căn bản nói không ra lời. Bột chấn lực không phải là vừa. Nhà giàu Thiên Kim phẫn nộ rồi, đứng lên múa may mềm bụi, không gian lỗ hổng lại lần nữa mở ra, vừa chuẩn bị phóng đại chiêu. Lúc này bột đã bị Diệp Sảng cùng sáng suốt rông dài không sai biệt lắm 3.000 nhiều điểm HP, Bạch Cốt Tinh liên tục hai đánh không hiệu quả. Lúc này đây nàng cầm song kiếm, cả người mang kiếm từ trên không lao xuống mà đến, tất cả mọi người đều nóng nảy, tất cả mọi người đều động. Đầu tiên là lực trường vượt qua trên không trung trì hoãn một chút Bạch Cốt Tinh xung lượng, theo sau thần ưng lại lần nữa đụng vào, thần ưng lập tức bị dây thành tinh quang, lao đại, đàm chữ, đường dây cao thế ba người đứng lên đem hết toàn lực cùng nhau cách đường, ba người binh khí tất cả đều rời tay. Nhưng tốt xấu xem như chặn. Diệp Sảng súng bắn tỉa, sáng suốt tiến gần gũi sử giết, Tây Môn suy ngưu tắt ra một phen cắt vàng, An Hy phun ra thương báo tố ra một cái hỏa long. Bạch Cốt Tinh trúng độc sau toàn thân ô vàng, theo sau bị hỏa long cắn ướt. Hỏa Long bản thân phun lực càng làm nàng sốc trở về. Này một loạt liên tiếp công kích cũng là không phải vừa. Thương, tiến, đao, kiếm, hỏa, độc, điện, tổng cộng 7 thứ bất đồng công kích, Bạch Cốt Tinh HP giảm mạnh không sai biệt lắm gần 5.000 điểm. Lúc này đây ngay cả sáng suốt đều đối Tây Môn Suy Ngưu thay đổi cách nhìn, Tây Môn Suy Ngưu màu vàng độc dược đoán chừng là rơi xuống phòng rơi xuống kháng, nàng cùng Diệp Sảng công kích thương tổn trực tiếp thăng cấp một thuyền. Đúng rồi, chính là như vậy. An Hy bắt đầu phóng thần thánh ánh sáng, tường vân thượng hoàng quang từng trận. Lão đại chờ ba chiến sĩ tấn được để khôi phục. Không đúng, chánh nghĩa của ngươi giá trị bao nhiêu? Diệp Sảng hỏi. Nhà giàu Thiên Kim ngơ ngẩn, 62 điểm. Diệp Sảng cắn răng nói, khó trách nàng đuổi theo đánh ngươi. Nhà giàu Thiên Kim giật mình đại ô, chính nghĩa giá trị tuy rằng dễ dàng để ngươi nhận được cao cấp nhiệm vụ, chính là cũng dễ dàng hơn để ngươi thụ đến quái vật chủ động công kích. Tà ác giá trị tuy rằng hại nhiều, chính là thấp xuống quái vật cứu hận. Đám người kia lý, liền tránh nghĩa của nàng giá trị cao nhất, khoan hãy nói đám người kia, tính là phóng tầm mắt nhìn yên tĩnh khu, điểm chính nghĩa giá trị đều tính rất cao. Giữa không trung bắt đầu tiêu hao chiến, Bạch Cốt Tinh song kiếm không ngừng lượn vòng xung dưới, có An Hy, lão đại ba người bị thương cũng có thể rất nhanh khôi phục, như vậy hao tổn không sai biệt lắm 10 phút đồng hồ, Bạch Cốt Tinh HP lại bị hao tổn hơn phân nửa đi xuống, chủ lực công kích tất cả đều là Diệp Sảng 98k, sáng suốt ngược lại rơi xuống hạ phong. Này nguyên nhân rất đơn giản, Bạch Cốt Tinh lướt giết xuống dưới thì nàng cùng tiễn sẽ không có Diệp Sảng thương linh hoạt như vậy. Đường Tăng thầy cho bốn người một mực bên cạnh xem cuộc vui cũng không động thủ, Diệp Sảng thầm nghĩ như vậy kỳ quá nha. Lần trước bọn họ đánh cho như vậy hung hãn, lần này vì cái gì bất động. Trong nơi này tuyệt đối có sâu trình tự nguyên nhân. Nội dung nhiệm vụ thường thường đều cần ngươi đi suy nghĩ, không thể một mặt hồ đánh man đến, này là trước kia đệ tam đế quốc nhiệm vụ mang cho Diệp Sảng kinh nghiệm. Cho nên nói đại chiến thời điểm. Không phải mỗi người đều có thể bảo trì loại này bình tĩnh. Bạch Cốt Tinh HP càng ngày càng thấp, còn lại cuối cùng một vạn điểm, nhà giàu Thiên Kim đám người cảm giác thắng lợi trong tầm mắt, tim đập cũng càng lúc càng nhanh. Đây là một đặc cấp buột, hệ thống mặc dù không thông báo cụ thể cấp bậc, nhưng là có thể tưởng tượng nếu phát nổ, nhất định sẽ xuất hiện thứ tốt. Nói thật tùy tiện một cái đặc cấp buột đều khó có khả năng nói bằng ngươi 8-9 cái người chơi ngăn cản được. Hiện tại mọi người tổng thể chiến thuật chính là, xếp đi dây hay là nói là ở đâu. Tập mấy người lực miễn cưỡng đứng vững buột phản kích, bất cứ người nào hơi có sai lầm, toàn đội khẳng định sụp đổ. Đây là bình thường đồ trắng người chơi cùng một giai hai giai người chơi thực lực thể hiện, thử nghĩ một đám đồ trắng người chơi không có tiến giai. Ai lại có cái này lực lượng để ngăn cản buột một kích, chỉ sợ buột song kiếm vừa đưa ra, tựa như cắt cỏ dường như đốn ngã một mảng lớn. Đây chính là vì cái gì rất nhiều công hội thường xuyên đi muốn làm chiến thuật biển người. Vậy thật sự là hành động bất đắc dĩ, phương pháp là nguyên thủy một ít, nhưng trừ bỏ dựa vào nhiều người, ngươi lại còn có thể có biện pháp nào đâu. Diệp Sảng vẫn còn tinh thần, mặt bác không trung lại bay ra một thân ảnh. Nhìn kỹ, người này toàn thân mặc giáp trụ, đầu là một đầu bò, cầm trong tay hôn thiết côn, toàn thân thô mao, bộ dáng thật là cổ quái. Diệp Sảng ngẩn ngơ, đây là năm. Ngưu Huy Vương cười ha ha, hiền đệ, ngươi đem đường tăng mang đến cho ta làm, ha ha, làm phiền hiền đệ. Mọi người thầm kêu gay go, một cái. Bạch cốt tinh liền đáng sợ như vậy, hiện tại được rồi, đến đây cái mạnh hơn như ma vương. Mọi người hôm nay xem ra phải toàn thể quang vinh tại đây Tây Thiên trên đường. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu lên nói, nguyên lai là Ngưu đại ca, đã lâu không gặp. Đường Tăng nói, Ngộ Không, ngươi vì sao hướng hắn Vân An? Tôn Ngộ Không nói, sư phụ, Ngưu huynh nguyên là ta anh em kết nghĩa. Đường Tăng tạo thành chữ thập nói, A mi phò phò, thiện hai, bằng hữu như tay chân. Nữ nhân như quần áo, ngươi mặc hắn quần áo. Hắn hôm nay tới đoạn tay ngươi chừng, ngươi lại hướng hắn Vân An, Ngộ Không, ngươi gần viết Phật hiệu tinh tiến thâm hậu. Đã cụ tuệ căn, thật sự là Bồ Tát tâm địa nột, A mi phò phò. Lần này không riêng Diệp Sảng đám người sắc mặt thay đổi, Ngưu Ma Vương sắc mặt cũng thay đổi, ta giết ngươi này câu dẫn nhị tẩu thối hầu tử. Tôn Ngộ Không lập tức bay lên trời, vung vẩy kim cô đồng giết ông trời đi, chư bát giới cùng Sa Hòa thượng cũng theo sau bay đi lên, Diệp Sảng hiện tại rốt cuộc hiểu rõ. Này tam đả bạch cốt tinh cuối cùng một tá nhất định phải dựa vào người chơi chính mình, Ngưu Ma Vương là tới bám trụ Tôn Ngộ Không ba cái nở tờ cờ. Giờ phút này chỉ thấy bầu trời kim cô đồng, đinh ba, thiền trượng, hôn thiết côn hòa mình, binh binh bàng bàng rung động, bốn bột bắt đầu hôn chiến, chính là Tôn Ngộ Không chờ mạng sống con người giá trị không cao, nhưng là cực kỳ có thể khiêng đánh, lại là loại lính đó khí chạm vào nhau sinh ra chấn thương trị số, Ngưu Ma Vương HP cư nhiên cao tới 20 vạn điểm chi cự. Này tuyệt không phải Diệp Sảng nhóm có thể chống lại. Đường Tăng thịt là của ta. Ngưu Ma Vương một lấy địch ba cư nhiên còn có thừa lực nói chuyện. Bạch Cốt Tinh vừa thấy Ngưu Ma Vương nổi khủng, đột nhiên giữa không trung giống to một tiếng, theo sau toàn thân bạch quang mạnh xuất hiện, vừa thấy đây là kỹ năng phải ra tới điểm báo. Mọi người cẩn thận. An Hi Hô. Nhà giàu Thiên Kim thần ứng lại một lần thả ra, lần này đã có thể không giống nhau. Bạch Cốt Tinh một tiếng thê lương kêu khan, giữa không trung cư nhiên xuất hiện một cái ảo giác, nhìn kỹ. Vậy đúng là một con bạch cốt móng vuốt, thô so với nhân đại. Năm ngón tay gấp khúc, như ẩn như hiện nghịch theo gió mà đến, tốc độ tuy chậm, nhưng tường vân phía trên căn bản không chỗ có thể trốn. Thân ưng va chạm thượng bạch cốt chảo cư nhiên xuyên qua, căn bản không thể ngăn trở, mà lại bạch cốt chảo tựa như xuyên thấu không khí giống nhau lại xuyên qua lỗ trứng gà lực trường, hướng về phía tường vân giáp danh bơi tới, nhà giàu Thiên Kim đồng tử co rút lại. Này bạch cốt chảo chính là xông lên nàng mà đến, lão đại xài đao lại lần nữa vương. Nhưng lần này không giống nhau, bạch cốt chảo là kỹ năng, không phải vật lý công kích. Huynh một tiếng trầm đục, nhà giàu Thiên Kim toàn thân co rụt lại, bạch cốt chảo đánh trúng ngực của nàng. Hoàng thương bạo kích 1500. Lão đại hoảng sợ, một kích kia không ai có thể đủ chịu đựng được. Bạch cốt chảo đánh người sau lại sinh ra một cỗ chấn lực. Nhà giàu Thiên Kim liền bay, trực tiếp bay ra tường vân. Thi thể ở đi lòng vòng rơi xuống rơi, giữa không trung biến thành một cái quang điểm, theo sau view một tiếng biến thành một đạo bạch quang. Hiển nhiên bị đầu não hệ thống sống lại điểm cấp hấp thu, này coi như được, thật muốn ném tới mặt đất, bực này ác mộng trải qua để ngươi cả đời khó quên. Tiểu tổ lập tức liền giải tán, hiện cũng không kịp lại tổ đội. Đi tìm chết. Sáng suốt giống to một tiếng, trong tay tinh cương tiến đắp lên, một đạo tử quang phá không mà đi. Kỳ tích thật sự xuất hiện, cái này xuyên vân tiễn cư nhiên cắm ở bạch cốt tinh đầu lâu hốc mắt lý. Một cái lóe màu vàng cùng màu xanh biết thương tổn trị số xuất hiện, đây là bạo kích cùng chỗ thiếu hụt chồng. Cùng với Tây Môn suy ngưu độc dược rơi xuống phòng bố trí, 2210. Bạch cốt tinh HP đã không đủ 2000 điểm. Mọi người lại thấy được hy vọng, chẳng qua bạch cốt tinh lại lần nữa lướt xuống tới, lúc này đây chẳng những cả người mang kiếm, mà lại ra khỏi một con bạch cốt chảo, lại có người muốn xui xẻo. Chương 148, nhân phẩm lại bạo phát. Bột một kích cuối cùng cơ hồ là tam trọng công kích, lỗ trứng gà lúc này đã không có biện pháp phóng lực trường, nguyên tố giá trị đã hao tổn không, còn phải lại bổ. Bạch cốt chảo ở bột phía sau phi thật sự chậm, mà bột lần này lướt xuống đến phòng trường chính là một kích chí mệnh, bởi vì toàn thân đều phát ra chói mắt hồng quang. Ngay cả đoạn kiếm trên kiếm phong đều nhuộm một tầng huyết sắc. Không được đi chán. Diệp Sảng đống nhiên giống to một tiếng. Lão đại cùng Đàm Chữ đều là ngẩn ra, nhìn lại, Diệp Sảng giống căn định hải thần châm giống nhau đứng ở dạng vân thượng. 98K báng súng chống đỡ ở trên vai, Diệp Sảng biểu tình kiên nghị, con mắt trái đóng chặt. Mắt phải tử nhìn chằm chằm kính nhắm. Tê tự hình chuẩn tâm còn đang lay động. Nếu đợi đến năng lượng trụ biến mất, ít nhất là 15 giây sau, khi đó bạch cốt tinh đầy đủ bay trên trời cái qua lại. Bạch cốt tinh tốc độ cùng song kiếm lực lượng toàn hướng về phía sáng suốt mà đến, này tường vân phía trên căn bản không thể tránh né, này một lướt giết cuối cùng thì ở vài giây bên trong hoàn thành. Diệp Sảng đống nhiên bình tĩnh trở lại, trong lòng hắn dâng lên một loại cảm giác kỳ quái, giống như là thấy tử thần hướng chính mình bay tới, nếu một người đã từng tiếp cận quá tử vong, như vậy lại đối mặt loại này nguy hiểm thời điểm, hắn ngược lại sẽ có loại bình tĩnh, không tại làm sao e ngại. Diệp Sảng hiện tại liền là cảm giác như thế tê tự chuẩn tâm vẫn còn phiêu động. Diệp Sảng cũng không có khắc ý điều chỉnh nó đi cùng bạch cốt tinh đầu trùng hợp, mà là nhâm nó vô quy tắc lay động, làm được một cách tự nhiên trùng hợp. Thu khoáng hình thương pháp vốn là không cần tận lực nắm trộm, tận lực nhắm vào tựa như đao pháp kiếm pháp giống nhau. Có bài bản hẳn hoi từng chiêu từng thức, vĩnh viễn cũng không thể thông thần. Mà có đôi khi tùy ý sở dục tản mạn vô tâm, lại là tất cả khúc nhạc dạo biến chuyển. Thương pháp giống nhau cần thông thần, nói trắng ra là chính là thương cảm, trong nháy mắt đó cảm giác, đương nhiên. Có thể nắm lấy trong nháy mắt đó cảm giác, cũng không phải tùy tiện một người đều có thể làm đến, ít nhất, Diệp Sảng nguyện ý đi thử nghiệm. Hiện ra hồng quang song kiếm như tia chớp lướt đến sáng suốt cổ họng bộ vị. Két một tiếng, Diệp Sảng bóp cò. Vành ba. 98K nòng súng một tiếng gần trong gang tấc đinh thai nhức góc hứa vang, đạn lấy nhanh hơn tốc độ xì ra. Một thương này thật sự thông thần, đạn từ bạch cốt tinh mắt phải ổ xuyên đi vào, nửa đầu lâu đều bị gọt sạch. Lục thương trị số 1240. Một kích kia bắt đi bột cuối cùng tất cả HP, bạch cốt tinh giống kêu to một tiếng, thanh âm dị thường thê lương, đồng dạng gần trong gang tấc, nhưng nghe được mọi người lông tơ đều bị dựng lên. Hệ thống thanh âm. Dũng cảm tay súng. Xin chúc mừng tiêu diệt 25 cấp đặc cấp bột bạch cốt tinh, trước mặt cấp bậc điểm kinh nghiệm 80, chính nghĩa giá trị 5. Hệ thống thanh âm. Lần này chiến đấu bình xét cấp bậc, 3 cấp trình độ, lợi bình, vượt cấp giết địch, đan nhân không hư hao thường, nhược điểm công kích. Điểm kinh nghiệm ra thành 40%. Hệ thống thanh âm. Dũng cảm tay súng. Xin chúc mừng thăng cấp thành công, trước mặt cấp bậc 28 cấp. Hệ thống thanh âm. Tôn quý người chơi, xin chúc mừng hoàn thành Tây Thiên lấy kinh nghiệm tiết thứ nhất. Nay trong nháy mắt Diệp Sảng bừng tỉnh đại ngộ, nhà giàu Thiên Kim bị dây sau tiểu tổ giải tán mà công kích của mình phát ra nhiều nhất. Như vậy cho nên bộ thuộc về quyền vì mình tất cả, kết quả chiến đấu bình xét cấp bậc hệ thống cuối cùng linh hồn phụ thể. Cư nhiên bình luận ra tới một cái 3 cấp trình độ. Lập tức liền lên tới phi lên tới 28 cấp. Diệp Sảng vẫn còn xuất thần. Bạch cốt tinh ngay tại tường vân thượng mình một tiếng hoa lệ đại phát nổ, mà lại bạo đến làm cho người phi thường chi khó chịu. Bởi vì rất nhiều thứ đều hướng tường vân ngoài tói ra. Dũng hướng mặt đất, này muốn làm mau a. Diệp tử né tránh. An Hi bỗng nhiên gầm hét lên. Cho tới bây giờ chưa từng nghe qua An tỷ như vậy giống giận quá. Diệp Sảng cả kinh lại ngẩng đầu nhìn lên. Đã không còn kịp rồi. Hắn cũng vì mình nhất thời lơ là mua đan. Bột tuy rằng bị tiêu diệt, chính là bột kỹ năng cũng không có biến mất, thô to bạch cốt chảo từ trên trời giáng xuống, lập tức đánh vào Diệp Sảng trên ngực. Bởi vì bột treo quan hệ, kỹ năng tốc độ cùng uy lực đã giảm bớt phần lớn. Một cái 450 hồng thương trị số xuất hiện, Diệp Sảng nhất thời cảm thấy được hai mắt hoa lên, này va chạm đụng phải hắn ngũ tạng lục phủ giống như phiên giang đảo hải vậy khó chịu. May mắn nhiệm vụ lần này trước có công ty game phần thưởng chiến đấu gen, nếu không này một tàn trảo làm theo dây hắn. Chính là Diệp Sảng không thể tưởng được sự tình còn ở phía sau, vậy bạch cốt móng vuốt đột nhiên thu nạp. Tựa như nắm chặt nắm tay giống nhau. Theo sau đinh đinh một tiếng phá nát hóa thành vô số lốm đa lốm đốm, Diệp Sảng nhất thời cảm giác ngực bị một cỗ lực lượng to lớn cấp tâm động đất, cả người lập tức bị đánh bay, từ tường vân thượng bay ra. A ngân sáng suốt, lão đại, Tây môn suy ngưu đều kinh hô mở ra. Nhưng này không làm nên chuyện gì, té xuống nhất định là một cái tử lộ. Diệp Sảng cái này thật sự phi cơ rủi ro, gió bên thai thanh vù vù rung động. Người trên không trung loạn đạp nắm loạn, mà lại hoan hỉ nhất chính là cư nhiên hắn trên không trung còn bắt được bột tiên ra tới hai kiện trang bị, HP không đủ 10 điểm, tầm nhìn hoàn toàn mơ hồ. Diệp Sảng dùng hết cuối cùng một điểm khí lực đem đồ trên tay nhét vào càn khôn bao sau, tâm nhìn hoàn toàn bị sống lại cường quang biến trắng. Hắn cũng biết mình treo, khẳng định bị đuổi về Thải Hồng Thành. Thật sự là không thể tưởng được ca cũng có chồng bổ nhào thời điểm, ban đầu ở sống lại ở đệ tam đế quốc trong nhiệm vụ đều sống ra, lần này lại cúp ở Tây Du Ký bên trong, này rất suy. Phật tổ, ngươi nha không hiền hậu, không hiền hậu A Diệp Sảng kêu to lên. Hà tiên sinh, hoan nên ngươi đi tới thế giới thứ hai, xin hỏi ngươi bây giờ cần lập tức lọ gìn A, mỹ mạo nở tờ cờ nữ thương tay mang theo đứng ở bong thuyền vẻ mặt hào hứng. Ta viết ta ca ta xê. Diệp Sảng vẫn còn gào thét. Mặc cho ai treo đều sẽ khó chịu, ân. Lần này có thể cải danh gọi là khó chịu, ra khó chịu. Lao tử muốn lên. Diệp Sảng nghiến răng nghiến lợi. Được, chúc ngươi trò chơi khoái trá. Mỹ mạo nữ thương tay nhẹ nhàng phất tay. Truyền tống bạch quang đem Diệp Sảng đưa đến Thải Hồng Thành phục vụ trung tâm sống lại điểm. Thế giới thứ hai lý mỗi ngày đều có người chơi ở Quang Vinh. Sống lại điểm không ngừng bị chuyển về người chơi khác. Ấn đầu não hệ thống quy định, tử vong sau đích người chơi đạt được nhiều loại tình huống. Nếu như là chữ đỏ bị truyền về, có 30 phút suy yếu trạng thái. Này 30 phút ngươi đừng muốn chạy đường, chờ tứ nha đầu nhóm đến bắt bớ ngươi, hợp pháp phản kích mà chết, có thể tin Xuân Ca mãn máu nhuộm mà sống lại. Đồng thời có thể lập tức ra khỏi thành, giống Diệp Sảng như vậy bị nội dung nhiệm vụ lý bột đánh chết, không thể đi ra đại khu. Diệp Sảng hiện tại làm sao đi nghĩ những chuyện này, chuyện thứ nhất chính là xem trạng thái lan, hắn một treo A ngốc theo sau treo. Vạn hạnh chính là hắn mới vừa thăng 28 cấp. Hiện tại kinh nghiệm trị giá là 28 cấp 0%, mà A ngốc liền xui 10 cấp 92% điểm kinh nghiệm của ngã làm 10 cấp 0%. Theo sau kiểm tra càn khôn bao, trong bao tất cả trang bị đều ở, càng châu bỏ chính là 3 kiện tân trang bị đều tới tay, này một treo ngược lại làm cho Diệp Sảng lấy đại tiện nghi. Đệ nhất kiện trang bị đương nhiên là phía trước y phục tác chiến. Đệ nhị kiện lại là cái thật dài thương hộ. Nay thuần túy là nhân phẩm bạo phát, treo một thứ đổi lấy một khẩu súng. Muốn được. Này mua bán vẫn cứ muốn được. Đệ tam kiện là sách kỹ năng, cũng không còn biểu hiện kỹ năng tên, nhất định là hảo kỹ năng, bạch cốt tinh cư nhiên còn có thể bạo mấy thứ này đi ra. Diệp Sảng trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, này một chuyến này sinh cái mới hắn từ trước tới nay đánh trang bị ký lục. Hai kiện trang bị, một cuốn sách kỹ năng, 2.000 tiền mặt, 20 cái tín dụng điểm, theo sau kẻ có tiền không lý tưởng chính là thoải mái a. Hoa ha ha ha, ta hả hán sơn lần này rốt cục phát đạt rồi. Ta nhất định phải dày mặt. Không quan tâm tự tôn, cạn tàu giáo mán, quân quýt chặt lấy. Cần lao làm giàu. Diệp Sảng ngửa mặt lên trời cười ha hả. Bốn phía người chơi đều là bị treo trở về tâm tình cũng không tốt. Người này cư nhiên tử trở về còn cười. Vì thế Diệp Sảng bị người cuồng mắng. Người chơi trợ thủ một trận chấn động, cầm lên vừa thấy, Thanh Tuyết phát tới nhắn tin, nhanh chóng đến một hào trung tâm. Diệp Sảng tinh thần lại là chấn động, mẹ nó, nhất định là chuyện tốt, xem ra hôm nay là Phật tổ muốn ta treo. Mà Bồ Tát lại phù hộ ta. Hưng Chí vội vàng đuổi tới thành tín một hào đổi trung tâm, tê cay rủ tủ cư nhiên ở quán vỉa hè lý hút thuốc. Hà huynh đệ đến đây a. Ma Lạt chư đầu cười tủm tỉm. Diệp Sảng cười ha ha, nguyên lai là đầu heo đại ca nhà, có cái gì hảo chiếu cô a. Một bên Thanh Tuyết cười nói, Hà tiên sinh, trước ngươi trao quyền hoàng kim sát thủ cùng sa mạc chi thuẫn đã có linh kiện rồi. Nga. Diệp Sảng mừng rỡ. Ma Lạt chư đầu lập tức từ trong bao lấy ra một cây ống tuyếp. Huynh đệ, đây là ta gần nhất đánh tới. Đánh ra khiến cho ngươi phải dùng tới. Như vậy cho nên ta trước hết lấy đến cấp ngươi xem, ngươi phải cảm thấy được thích hợp ngươi thì lấy đi dùng. Ma Lạt chư đầu biểu tình rất thành khẩn, Diệp Sảng cũng có chút âm thầm cảm động, tê cay rủ tủ quả nhiên là coi trọng chữ tín người nột, lần trước Pháp bảo hắn cầm đi. Lần này mới có lợi trước hết làm cho mình. Thanh Tuyết nói, đã dám định đi ra. Đây là sa mạc chi thuẫn linh kiện một trong. Nàng vừa nói một bên đem Diệp Sảng phía trước phó thác chính là cái kia hộp sắt đem ra. Đây là Alins đưa cho Diệp Sảng vật kỷ niệm. Ở Thanh Tuyết xảo dưới tay, Diệp Sảng rốt cục hiểu rõ, nguyên lai sa mạc chi thuẫn là một khẩu súng. Mà lại rất có thai có thể là một thanh súng tự động. Chỉ một sáo trang bộ kiện là sẽ không biểu hiện thuộc tính. Nhưng là theo bộ kiện tăng nhiều, mỗi hợp thành một bộ phận, là có thể cho thấy càng nhiều thuộc tính. Ma Lạt chư đầu ống tuyếp chính là nòng súng, mà Alins tặng hộp sắt chính là thương cơ. Nòng súng cùng thương tổ máy hợp ở một chỗ. Cây súng này liền hiện ra ngay trước bộ phận, nòng súng rất ngắn, mà lại nhìn qua rất cồng kềnh, thương cơ cũng chỉ là ngay trước một bộ phận. Phản đạo giống cái băng đạn, nhìn không ra thương toàn cảnh như thế nào. Nhưng là có thể khẳng định, như thế nhỏ bé nhanh nhẹn, 89 phần 10 đều là Mipzo SMG. Bất quá những thứ này đều không trọng yếu, bởi vì thương đã cho thấy một bộ phận thuộc tính. Sa mạc chi thuẫn, sa hoa cấp. Cấp bậc nhu cầu, 35 cấp. Thuộc tính, thiếu thương cơ chỗ ngồi phía sau, báng súng, ạ cộp kính nhắm, phụ trợ thiết bị. Diệp Sảng hiện tại cao hứng được tưởng một đầu đâm chết, dĩ nhiên là 35 cấp xa hoa cấp 6 trang. Đây tuyệt đối so với Lao Đại Thiên Sơn giết Ngưu Đào mạnh n lần, bất quá còn kém 4 cái linh kiện, thứ này cũng thật là khó như vậy. Ta muốn chính là cái này. Diệp Sảng cao hứng nói. Ma Lạt chư đầu mặt mày hớn hở, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, huynh đệ ngươi vừa lòng là được. Vừa nhắc tới giám định, Diệp Sảng lập tức liên tưởng đến mình vậy vài món trang bị, lập tức móc ra giao cho Thanh Tuyết, hắc hắc, chỗ này của ta còn có cái gì phải giám định, Thanh Tuyết cô nương liền làm phiền ngươi, tiền ta giao. Thanh Tuyết tiếp nhận đơn giản nhìn một chút, cười nói, vậy không có vấn đề, Hà tiên sinh ngươi chính là ta khách hàng lớn nhất, quy củ cũ vẫn là 5 gậy giám định phí dụng, ngươi xin chờ một chút. Thanh Tuyết mang theo trang bị vốn éo cái mông vào sâu sành đi, Diệp Sảng cùng Ma Lạt chư đầu liền bắt đầu suy nghĩ ép. Chương 149, ạc ngang trời xuất thế. Ma Lạt chư đầu gần nhất gia nhập một cái tên là Đảo Kim chỗ vui chơi công hội, đem tiêu sái đi một hồi đám người cũng kéo đi vào, nói là cái gì chuyên môn cấp những người đó dân tiền tệ người chơi đánh trang bị không phải pháp hắc xã sẽ tổ chức. Diệp Sảng thầm nghĩ chủ và thợ hiện tại liền đang làm người dân tiền tệ người chơi phục vụ đâu, này giá trị phải suy xét. Ma Lạt chư đầu nói, huynh đệ ngươi cũng có thể gia nhập à, lấy thân thủ của ngươi đáng giá thử một lần, hơn nữa ngươi bây giờ trang bị không phải so với trước kia đã khá nhiều sao. Kỳ thật nói đến gia nhập công hội, Diệp Sảng cũng không có bao nhiêu hứng thú, hắn trong ý thức những bang phái kia, bình thường đều là thích đánh yêu giết, tờ cờ không sai. Chính là làm người bán mạng cảm giác khó chịu nha. Động một chút thì là công hội lao đại đùa giỡn tính cách trang yêu tranh giành tình nhân, nếu tới cái gì chọc con lửa, dám cùng bần đạo cấp sư rất lý do. Đó chính là một hồi vừa đánh vỡ thế tục luân lý, lại bao hàm giang hồ môn phái nhiều năm ân oán tình cửu. Đồng thời tình tiết còn muốn khấu nhân tâm huyền, rất có máu mưa tinh phong hô chi dục tới võ lâm hạo kiếp. Diệp Sảng cảm giác mình gần nhất càng ngày càng được lão đại tinh túy, đó chính là nhất định phải đi kiên quyết lấy loạn làm giàu làm chỉ đạo tư tưởng, liều mạng kiếm tiền làm cấp cuối mục đích là thế giới thứ 2 sơ cấp giai đoạn tiểu khang người chơi phát triển lộ tuyến. Quên đi, về sau có cơ hội hơn nữa. Diệp Sảng cự tuyệt Ma Lạt chư đầu hảo ý. Cũng được, huynh đệ có cần. Cấp ca kêu một tiếng là được. Ma Lạt chư đầu có chút tiếc nuối, dù sao hắn cũng muốn phát tài. Trong ấn tượng của hắn, Diệp Sảng chính là một thành viên phúc tướng, khác có thể không được, nhưng vận khí đó là gạch thẳng đánh dấu. Hai người thần thổi trong lúc đó, Thanh Tuyết lại nỉu a nỉu nỉu trở lại, ba kiện trang bị đều xảy ra bàn trà. Hà tiên sinh, tổng cộng 20 cái tín dụng điểm giám định phí dụng. Thanh Tuyết nói, Diệp Sảng hơi có chút giật mình, cũng không phải giám định phí quá đắt. Quý là có thể hiểu, bởi vì hảo hóa đều quý, dù sao cùng Thanh Tuyết đánh quá vài lần giao tế, Thanh Tuyết đương nhiên sẽ không ngông chính mình. Đệ một bộ y phục thuộc tính đi ra, nhìn đến cái này tất cả đều là mặt dỗ nhiều điểm màu vàng nhạt đồ ngụy trang. Diệp Sảng ý nghĩ đầu tiên chính là, sáng suốt nha đầu kia cũng là cầu thị vật khí, 200 điểm mua này thật sự rất tiện nghi. Kệ ạ, y phục tác chiến tinh anh cấp. Cấp bậc nhu cầu, 25, chức nghiệp nhu cầu, tay súng, tinh thần nhu cầu, 100, nhanh nhẹn nhu cầu, 100. Sinh mệnh 100, nhanh nhẹn 50, phòng ngự 65, kháng lực 30, hỏa nguyên tố thương tổn yếu bất 20%. Kệ ạ là một loại nhịn nhiệt độ cao tài liệu, có đốt cháy điểm, cao độ mềm và da ưu tú đặc tính. Loại tài liệu này ở trong hiện thực bị chế thành nhiều quốc quân dụng trang phục. Nó đôi 4mm đường kính dưới súng đạn năng lực chống cự là rất mạnh, có thể có hiệu yếu bất đạn làm cho người ta thể tạo thành tổn hại. Đương nhiên, ở đại uy lực vũ khí, tất cả phòng ngự đều là mây bay. Mà kiện tinh anh cấp kệ ạ, ưu tú nhất đúng là phòng ngự vật lý phạm vi lớn thăng cấp, bộ y phục này đối Diệp Sảng thực lực mà nói là chất bình thường bay vọt, đáng chết đái an điên nội y rốt cục có thể cồn đản, bất quá y phục này lại bức bách Diệp Sảng đem tân thăng cấp 2 cấp điểm thuộc tính thêm đến trên tinh thần đi. Diệp Sảng rõ ràng liền hiện trường hoàn trang, bây giờ là một kiện đồ ngụy trang mặc lên người, rốt cục có vai hùng anh phát, mạnh mẽ lao luyện tay súng phong phạm. Ha ha, đỉnh vừa người. Thanh Tuyết tán thán nói, nhìn qua rất có nam nhân vị. Đương nhiên, tự thân thuộc tính chỉ có Diệp Sảng mình có thể thấy. Người chơi, Hà Kim Ngân. Chức nghiệp, tay súng. Thiến giai, sơ cấp hỏa thương thủ. Cấp bậc, 28. Thuộc tính lan. HP 573, lực lượng 115, nhanh nhẹn 351, tinh thần 105. Cảm giác 50, nguyên tố 65, chi thức 15, viễn trình 55, phòng ngự 75, kháng lực 35, bạo kích 0. Đón đỡ không, né tránh 17%. Có cái này kệ ạ. Diệp Sảng mới tính chân chính là một giai tay súng, sinh mệnh, tốc độ, kháng đòn năng lực mới có thể thể hiện ra hắn và người chơi bình thường khác nhau. Cái này kệ ạ thuộc về sa mạc địa hình chuyên dụng, ở sa địa trung, nó có thể trợ giúp ngươi tiến hành rất tốt ẩn giấu cùng ẩn nút. Thanh Tuyết một bên giải thích một bên đem thương hộp kéo lại đây. Này thương hộp thượng không có ấn tiếng Anh, mà là một loạt diệp sảng xem không hiểu ký hiệu, hắn đương nhiên không biết được đây là Nga văn, nhưng là thương này ngay cả là tên ngu ngốc cũng nên nhận biết, bởi vì nắp hộp xốc lên sau, diệp sảng nhiệt huyết cũng không có sôi trào, mà là đang loạn báo tố. Cổ xưa tạo hình, tranh lượng nòng súng, vong cứng rắn đường nét, thổ hoàng sắc báng súng tử, thổ không phải là cướp bóc ngân làm được chuẩn bị lợi khí, cường trộm giết người phóng hỏa cường lực vũ khí đại danh đỉnh đỉnh AK-47 súng trường đột kích, được khen là nam nhân tượng trưng. Không được nói diệp sảng. Mà ngay cả bên cạnh ma lạt chư đầu bực này thô hàng đều phi thường tụ qua một tiếng, hắn cũng biết AK-47 thứ này là đầy đủ để cho sở có nam nhân hormone gia tốc phân bố mánh liệu. Diệp sảng quyết không nghĩ tới mạng của mình như vậy đăng giá, một treo đổi lấy AK, thương thiên đại địa nột, nga không, Phật tổ ta yêu ngươi, ta muốn vĩnh viễn bảo hộ ngươi, sảng sảng đồng học thật sự quá kích động, nhịn không được ôm Thanh Tuyết cô nương hung hăng hôn một cái. Thanh Tuyết đến là rất lớn phương, đỏ mặt nói, Hà tiên sinh, xin chú ý nước miếng. Ha ha, số gì, tiêm mua số gì. Diệp sảng cầm lên cái chuôi này danh thương. Ở nhân loại chiến tranh sử thượng, không có bất kỳ một khẩu súng danh khí có thể cùng AK so sánh với. Đây là một đem chân chính giết người vũ khí, uy lực cường đại, bắt đầu đơn giản, an toàn tin cậy, tính năng chắc tuyệt, mấu chốt nhất một điểm rẻ mạt. AK-47 thực là không cần nhiều thuật, bởi vì danh tiếng của nó quá lớn. 1947 năm, Liên Xô người cạ lạt nỉ cổ bắt đầu AK-47 thiết kế. 1949 năm cuối cùng định hình cũng đầu nhập sinh sản. 1951 năm bắt đầu trang bị Hồng quân Liên Xô. Thanh vũ khí này ra đời ngay từ đầu gợn sóng không sợ hãi, làm Liên Xô tuyệt mật vũ khí, binh sĩ đang luyện tập thời điểm, đạn sắc đều phải cầu bị giản hồi đến, như vậy cho nên Triều Tiên trong chiến tranh. Liên Xô cũng không có đem thanh vũ khí này cung cấp cấp nhân dân Trung Quốc quân tình nguyện. Ở hỏa lực phương diện, quân tình nguyện ngay lúc đó xác thực ăn quân Mỹ rất lớn đau khổ. AK-47 nhất chiến thành danh là ở 1961 năm bắt đầu chiến tranh ZNV Trung, này nổi tiếng chuyện xưa rất nhiều người đều nghe nói qua. Việt Nam đội du kích dựa vào rừng mưa nhiệt đới địa hình cùng so với AK-47, đem được xưng toàn thế giới trang bị tối xuất sắc quân Mỹ giết cái đầu góc choáng váng. Rất nhiều đội du kích đội viên khẩu AK-47 ném ở ruộng nước Lý, giấu ở vũng bùn trùng, mặc dù phóng thượng vài tuần, lấy đi ra làm theo khai hỏa, thậm chí đem nòng súng lộng loan lộng đoạn, giống nhau bắn ngươi bốn chân trồng lên trời, quân Mỹ rất nhiều binh sĩ thậm chí ném xuống trong tay mình tinh vi súng trường M16. Sửa đổi lấy trong tay địch nhân AK-47 đến tác chiến. Chuyện như vậy cũng chỉ có chiến tranh ZNV Trung mới xuất hiện quá. AK-47 thần kỳ ở ngay trong này, tính năng của nó chắc tuyệt cho ngươi quả thực không thể tin. Thứ này cũng duy trì Nga thức vũ khí đặc tính không cần rất xuất sắc cấu tạo, đơn giản thực dụng là được rồi, thương mục đích đúng là đốn ngã đối thủ. AK-47 huy hoàng kéo dài hôm nay, các loại chi nhánh biến chủng sản lượng vượt qua 100 triệu chi, đây quả thực có thể nói là súng ống trong thế giới thần bình thường tồn tại. Thế giới các nơi vẫn như cũ có rất nhiều tổ chức khủng bố cùng phản động võ trang dùng đến AK hệ súng ống, cũng là bởi vì nó tiện nghi tin cậy. Ở Phi Châu một ít quốc gia, 2 cây cùng mấy trứng gà là có thể đổi một khẩu AK, đủ thấy nó được hoan nghênh trình độ. Bất quá AK-47 vẫn bị toàn thế giới quân mê thần thoại. Cây súng này thích hợp rừng mưa nhiệt đới, chiến đấu trên đường phố chờ tồi tệ hoàn cảnh phức tạp, uy lực lớn, ra tay mau, nhưng là theo khoa học kỹ thuật tiến bộ, chân chính ở tập đoàn đại chiến trung. AK là không thể cùng rất nhiều tiên tiến vũ khí tiến hành đại quy mô đối kháng, đương nhiên, thương của nó phụ địa vị không người có thể cập, du kích chiến trong đích súng đạn phi pháp bắn lén bánh quai trèo thương, nó là tuyệt đối chọn lựa đầu tiên. AK-47 tinh anh cấp. Cấp bậc nhu cầu, 20 cấp, lực lượng nhu cầu, 100 điểm, viễn trình nhu cầu, 50 điểm, chức nghiệp nhu cầu, du hiệp hệ tay súng chuyên trúc. Quy cách. Trọng lượng, 268 kg, toàn dài, 087 m. Tiêu chuẩn tốc độ bắn, mỗi giây 10 phát, nòng súng sơ tốc, mỗi giây 884 m. Thuộc tính. Nòng súng động năng 120, sức giật 44%, đạn dung lượng 30, đường kính, 762 mm 34, tầm bắn 150 m. Đổi mới băng đạn thời gian ngắn lại 1 giây. AK uy lực thế nhưng so với M4 dòng giã lớn gấp đôi, tầm bắn cũng đề cao 50 m. Có thể nói như vậy, Diệp Sảng hiện tại rốt cục có cùng cao thủ đối kháng tư bản. Tuy rằng 98K súng bắn tỉa cũng là cao công vũ khí, nhưng là chân chính chủ lưu vũ khí vẫn là súng trường. Lời kia nói như thế nào tới, AK nơi tay, thiên hạ ta có. Bất quá AK-47 sức giật cũng là không thể bỏ qua, này so với M4 sức giật cũng cơ hồ cao hơn đi gấp đôi. Đối diệp sảng thương pháp yêu cầu liền cao hơn. Đương nhiên, cái chuôi này tinh anh cấp vũ khí lớn nhất điểm sáng liền ở tại phụ gia thuộc tính thượng, đổi đạn thời gian ngắn lại 1 giây. Kỳ thật ở nổi tiếng trò chơi chống khủng bố tinh anh chung M4 cùng AK-47 thuộc tính bị biểu hiện được vô cùng nhuẩn nhuyễn, M4 mau cũng sắp ở nó tốc độ cao bắn trúng đạn đạo ổn định tính, mà AK-47 mau cũng sắp ở nó đổi đạn cùng bảo hiểm thượng, ở đối bắn trúng M4 chiếm rất lớn ưu thế. Nhưng là ở gần gũi đánh bất ngờ thượng, AK-47 ra tay tuyệt đối so với M4 mau 1-2 giây, hiện tại lại ngắn lại đổi đạn thời gian. Tiết hẹn ra vài giây thời gian, vậy cũng không phải là người chết ta sống vấn đề, mà là có thể liên tiếp đốn ngã vài người chênh lệch. Diệp Sảng vuốt vuốt tân A cờ, tâm tình thật sự là bùi thường hải ra. Hà tiên sinh định xử lý như thế nào ngươi súng cắt bình đâu? Thanh Tuyết lối buôn bán lại tới nữa. Diệp Sảng đột nhiên liên tưởng đến Trình Tiếu Phong, nếu đem M4 bán cho hắn. Phòng trưng chúng ta vĩ đại phong cao ít nhất sẽ mấy ngày mấy đêm cao hứng được ngủ không yên, quyết định chú ý Diệp Sảng nói, M4 ta còn hữu dụng, cũng không nhọc đến phiền Thanh Tuyết cô nương. Thanh Tuyết hơi có chút thất vọng, đúng rồi Hà tiên sinh, cuối cùng một cuốn sách kỹ năng chúng ta không thể giám định, tất cả sẽ không có thu giám định phí. Ân. Diệp Sảng buồn bực, các ngươi không phải có giám định sư phó sao? Như thế nào không thể giám định đâu? Thanh Tuyết có chút khó xử, Hà tiên sinh, ngươi này sách kỹ năng cấp bậc rất cao, đã vượt ra khỏi người chơi giám định sư năng lực, thật sự là xin lỗi, bởi vì này không phải cấp người chơi bình thường dùng kỹ năng sách. Diệp Sảng tò mò, gì ý tứ nắm? Thanh Tuyết nói, căn cứ phán đoán của chúng ta, này sách kỹ năng rất có thể chỉ có một giai hoặc hai giai người chơi mới có thể học. Người chơi bình thường không thể sử dụng. Diệp Sảng giật mình, ý của ngươi là cho dù quan phương chủ thành phục vụ trung tâm, cũng không có biện pháp giám định. Nhất định phải tìm riêng nờ tờ cờ sao. Thanh Tuyết gật gật đầu, nên là như vậy. Diệp Sảng ngẩn người, thầm nghĩ cái này phá hủy, tự mình biết nờ tờ cờ kỹ năng giám định đại sư, Thải Hồng Thành, Ngộng Tiên Thành, Kim Sa Trấn đều không có. Chẳng lẽ muốn quay về ánh trăng thôn đi tìm vậy dễ nhìn sao? Thải Hồng Thành đến ánh trăng thôn không trung thẳng tắp khoảng cách không xa. Nhưng vấn đề là Kim Sa Trấn đến ánh trăng thôn cái kia giai đoạn khó đi à, nghĩ một chút chính mình lúc ấy là thế nào ra tới ai, vì tiền, lại đành phải một lần nữa thao luyện tiểu ca xe đạp kỹ thuật. Chương 150, hiện thực cùng lý tưởng khoảng cách. Lam Thiên Tập đoàn kỹ thuật phòng giám sát, Vương Tổng Chính đang ngó chừng một cái công hội đại hình nhiệm vụ. Chức trách của hắn chính là xử lý trong game số liệu dị thường. Kỳ thật đầu não hệ thống đã rất cao cấp, đa số thời điểm không cần kỹ thuật viên tay động ra trận, nhưng ngay tại Vương Tổng xem nhóm người kia đánh bột đánh cho vui vẻ thời điểm, trước mặt mô phỏng thao tác dụng cụ liền phát ra cảnh cáo thông báo, có dị thường tài khoản đổ bộ Trung Hoa Đại khu yên tĩnh khu server. Vương Tổng nhìn trên màn ảnh nhân vật mô hình tổng số theo, nhịn không được một trận cười khổ, lập tức ngón tay nhanh chóng ở màn hình ảo thượng chỉ trỏ, sau đó đưa vào một nhóm lớn chỉ lệnh, theo sau liền thay đổi màn hình đi xem được đều là công hội đánh đặc cấp bột. Mà lúc này đây, Lôi Lôi lần đầu tiên lấy người chơi thân phận đổ bộ trò chơi, xuất hiện ở trước mắt hắn đổ bộ giao diện là đỉnh núi cao, trời xanh mây trắng hạ giản thủy thường thanh, một cái thác nước treo ngược đi xuống, một cái phong tư chắc tuyệt nữ chiến sĩ huy động trường kiếm, tóc dài nhẹ nhàng, kiếm quang từng trận, làm người ta vui vẻ thoải mái. Tôn quý người chơi hoa say hồng trần, hoan nghênh ngươi đi tới thế giới thứ hai. Nữ chiến sĩ cùng những nghề nghiệp khác nở tờ cờ giống nhau, đối Lôi Lôi nho nhã lễ độ. Thanh âm cũng làm cho người cảm giác thật thoải mái. Đương nhiên, kế tiếp thanh âm thông báo lại cùng người chơi khác có khác nhau rất lớn, căn cứ thân phận quét hình cùng Lam Thiên Tập đoàn quy định, Hoa tiểu thư, ngươi không thể đổ bộ thế giới thứ hai, nếu ngươi nhất định phải đổ bộ thế giới thứ hai, thỉnh tự giác tuân thủ Lam Thiên Tập đoàn giữ bí mật hiệp định, nếu không Lam Thiên Tập đoàn đem áp dụng pháp luật thi thố duy quyền, Hoa tiểu thư, ngươi không thể tiến vào nhiệm vụ cùng khu như sau. Những thứ này từ lúc Lôi Lôi trong dự liệu, nàng chỉ cần tiến thế giới thứ hai. Đầu não hệ thống thông qua đổi bộ quét hình, lập tức liền có thể xác định thân phận của nàng, đồng thời đem nàng tiến vào trò chơi báo cáo gửi đi đến Lam Thiên Tập đoàn. Làm lập trình viên trên lý luận là không thể tiến vào trò chơi, vốn dĩ người chơi thân phận tiến vào, hiện nay trò chơi mô phỏng pháp luật là cho phép. Chẳng qua nàng cùng người khác bất đồng, chính nàng tham dự thiết kế quá nhiệm vụ nàng mình tuyệt đối vào không được. Mà lại ở trong game phải nhận được đầu não hệ thống 24 giờ chiếu cố, không thể lộ ra bất cứ máy chơi game mật. Đồng thời không thể nói cho người chơi khác, nếu không coi là bán đi buôn bán cơ mật, này Lôi khu Lôi Lôi tự nhiên biết là không thể đi thải. Kỳ thật hiện tại nàng so với lính mới người chơi có càng nhiều trời sinh yếu thế, bởi vì nàng chủ yếu thiết kế nội dung nhiệm vụ hệ thống nàng muốn đi vào như vậy, ấn giữ bí mật hiệp nghị phải chờ tới 3 năm để tính sau, nhưng so với người chơi khác có khi ngay tại ở nàng biết được trang bị, mượn Diệp Sảng A cờ mà nói, rất nhiều trang bị thuộc tính tuy rằng rõ ràng tiêu ở đó, nhưng ở trong thực chiến sử dụng bí quyết nàng so với bình thường người biết được nhiều, điểm này không tính gian dối. Bởi vì ngươi biết là một chuyện, ngươi có thể có đó chính là chuyện khác. Nữ chiến sĩ nở tờ cờ giải thích khoảng chừng 10 phút dài, Lôi Lôi buồn bực. Nay không thể làm vậy không thể nói, chính mình quả thực chính là mẹ kế nuôi, mà ngay cả rất nhiều lính mới quyền lợi đều hưởng thụ không đến, xem ra tiến vào thế giới thứ 2 chỉ có thể đương du khách ngắm cảnh, tuy rằng nàng biết được thế giới thứ 2 rất nhiều cấu tạo, chính là tự mình tiến vào trò chơi còn là đừng có một lần cảm giác. Rất thật vĩnh viễn là trò chơi mô phỏng mang cho người chơi trực tiếp rung động, bạch quang vụt qua sau, ánh trăng thôn tình hình liền đầy đủ để cho Lôi Lôi há to mồm. Thế giới hiện thực chúng có thể nhìn thấy như thế sơn thanh thủy tú địa phương cũng không nhiều thôi. Làm tân thủ thôn, hơn nữa thế giới thứ 2 càng ngày càng hỏa, ánh trăng thôn mỗi ngày đều có đại lượng người mới không ngừng dũng mãnh vào, giờ phút này rộng tràng là người ta tấp nập, Lôi Lôi ngược lại cảm thấy được rất mới mẻ, điều này làm cho nàng ở hiện thực trong sinh hoạt phiền não bị hòa tan không ít. Lần này Lọ Dìn không có nói cho bất cứ ai, bởi vì nàng quyết định gần đây khoái khỏa, cầu nhỏ nước chảy, trời xanh mây trắng, điền viên phong cảnh. Đây quả thực là thế ngoại đảo nguyên nha, Lôi Lôi cảm thấy được tâm tình rất sảng sảng. Bất quá nàng rất nhiều rượu sảng sảng không, bởi vì nàng phát hiện một cái rất ác liệt vấn đề, này thế giới giả tưởng cùng thế giới hiện thực giống nhau. Ngươi không ăn cơm uống nước làm theo một cái tử lộ. Nàng tuy rằng hiểu trình tự, chính là cũng không hiểu trò chơi sinh tồn chi đạo. Như vậy cho nên, nàng có thể nhìn đến những cao thủ kia ở trong nhiệm vụ hô phong hoán vũ, đỉnh quyết đấu, trong nháy mắt đó vương khí bắt phương thật là ngưu xoa. Chính là nàng vĩnh viễn nhìn không tới những cao thủ huy hoàng sau lưng cái kia chút chua xót cùng khổ sở, buồn vẻ luyện cấp, đụng tới bột bị phách tử, gặp cừu gia bị chặt tử. Té ngã lại đứng lên, cắn răng tự nói với mình muốn mạnh hơn. Nàng quên áp dụng với trò chơi cùng hiện thực cộng đồng đạo lý, hữu quang địa phương, liền tất có bóng ma. Đi dạo một trận về sau, thăm hỏi đề đi ra, một cấp giáp nhẹ nữ chiến sĩ tinh thần thuộc tính cũng chỉ được 10 điểm, giống nàng loạn như vậy chạy nhảy loạn. Tinh thần rất nhanh giảm xuống. Không đồ ăn chỉ đợi chết rồi xuống lại. Mà lại điểm chết người chính là nàng cùng người chơi khác bất đồng, đầu não hệ thống vì chiếu cấu người mới, trừ bỏ phát một bộ lính mới bố giáp ngoài cùng một côn ngoài, còn có thể thêm vào phát một túi bánh mì cùng cuộc sống đơn giản đồ dùng, nhưng Lôi Lôi trừ bỏ cầm tới một bộ kéo dài độ trưa một che đậy bố giáp ngoài, Lam Thiên tập đoàn thậm chí ngay cả ấm nước cũng không cho nàng phát một con. Các ngươi chính là như vậy đối đãi làm công ty xảy ra công hiến lập trình viên sao? Lôi Lôi cảm thấy rất bị che. Tự mình nghĩ giống đi, mà lại càng làm cho người phẫn nộ còn ở phía sau, nàng ở rộng chẳng là nghỉ tạm, trên quảng trường phần lớn đều là giao hàng người chơi, nàng không có bất kỳ vật gì có thể bán. Như vậy cho nên chỉ phải ngồi ở cột điện hạ ngẩn người. Lần ngồi xuống này phiền phức đã tới rồi, đâm đầu đi tới một cái hạt gai nam nhân, hi, mỹ nữ. Xin chào. Lôi Lôi lần đầu tiên cùng người chơi khác chào hỏi, nàng vẫn là đỉnh hưng phấn. Hạt gai càng hưng phấn mỹ nữ, ngươi thật xinh đẹp. Lôi Lôi tự tin nhất thời mánh bỏ thêm 100 điểm, nàng xác thực rất được, thuộc tính lanh diễm này chủng loại hình, mặt trái xoan thêm hảo dáng người, ngoài ra còn sóng lớn lãng tóc ăn, khuôn mặt lanh diễm chung còn có một chút u buồn hơi thở, để cho người khác nhìn đã nghĩ chịu mến cái loại, mặc dù lính mới bố giáp cũng che giấu không được à, có vài nữ nhân Mỹ là bẩm sinh, hơn nữa nàng mới vừa ở đổ bộ giao diện đem dung mạo của mình làm đẹp 10%. Hạc gai, bao nhiêu tiền? Lôi Lôi, 3. Thức ăn nhanh 3 cái tín dụng điểm. Có làm hay không? Hạt gai vừa ngay thẳng có chuyên nghiệp, ba cái tín dụng điểm đối lính mới mà nói đã là khoản tiền lớn. Lôi Lôi trong lúc nhất thời không về đích quá thần trí, tiên sinh, ngươi đang nói cái gì? Nàng cư nhiên hãm tiên sinh, hạt gai cảm thấy được vị này ngực lớn mỹ nữ thật sự rất hiểu công việc chuyện, vì thế hắn càng ngay thẳng, như vậy đi, năm cái tín dụng điểm bao đêm như thế nào? Ngươi cũng biết hiện tại lính mới khó tìm tiền, năm cái tín dụng điểm tương đương với 100 khối nhân dân tệ, ngươi trò chơi này lý ngươi có không thiệt thòi. Còn có được kiếm đâu. Lôi Lôi thật sự là rất thuần khiết. Sừng sốt không có nghe hiểu. Hạt gai thấy nàng vẻ mặt mờ mịt, nghĩ thầm hiện tại những thứ này tiểu thư chào giá cũng quá cao, vì thế hắn sửa lời nói, thức ăn nhanh 5 cái tín dụng điểm, bao đêm 10 cái tín dụng điểm, giá tiền này đủ công đạo đi. Lôi Lôi lần này nghe hiểu, tức giận đến thiếu chút nữa chết ngất đi, đỏ mặt hét lớn một tiếng, biến, người đi ta đương người nào, khi ta là tiến trong trò chơi tiền lợi sao. Hạt gai vẻ mặt vô tội. Ngươi không bán vậy ngươi đứng ở cột điện hạ làm gì? Lôi Lôi một trận không nói gì, thẹn đến muốn chui xuống đất, chạy nạn dường như chạy đến quảng trường suối phun bên ngồi cạnh. Nhưng suối phun bên cũng không phải tốt như vậy ngốc, này tân thủ thôn làm theo kéo bè kết phái, rộng tràng các đại địa bàn người đều là nhóm một nhóm. Suối phun bên ngốc lính mới người chơi tất cả đều là cái loại tử gia kinh nghiệm đến đây, không có tiền mua điện tử bài, vì thế sẽ cổ họng gào khan, điện thoại di động tỉ, đi qua đi ngang qua ngàn vạn không được bỏ qua, tiểu đệ ta mới vào trò chơi, thật sự là nghèo quá, đã chết đói hai lần, không biết được vị đại ca nào đại tỷ nguyện ý lạp tiểu đệ một phen, mang tiểu đệ luyện cấp, tiểu đệ vĩnh viễn vô cùng cảm kích, làm trâu làm ngựa cũng nguyện ý. Lôi lôi cả kinh. Đây không phải là đi, ngoạn cái trò chơi khiến cho nghiêm túc như vậy. Nàng còn không có kinh xong, bên cạnh một cái bố giáp rách nát không thể lại rách nát tiểu nam sinh một phen nước mũi một phen lệ trên mặt đất khóc lớn, thúc thúc Gazi nhóm xin thương xót đi, ta đã chết đói 10 lần. Các đại gia thưởng mấy tiền, 3 tiền là đủ rồi. Ta nghĩ ăn mùa xuân mặt. Lôi lôi càng ngạc nhiên, không thể nào, cư nhiên còn có người đói chết 10 lần. Đây cũng quá đáng thương, bất quá nghĩ một chút cũng thế. Người mới thôn tràn vào đến như vậy nhiều người mới, phụ cận quái căn bản chịu không được nha. Dễ nhìn. Đủ đến, bên này, 50 tiền đánh ca, 1 nguyên đánh bay, 50 nguyên thức ăn nhanh, một cái tín dụng điểm bao đêm. Dễ nhìn có hứng thú hay không, ui ui, dễ nhìn. Dễ nhìn, đỡ ít ít cợt mờ. Lôi lôi trợn mắt há hốc mồm, thật là có người chơi nữ đang bán nột, nghèo thành như vậy thật sự đáng thương, nhưng là nghĩ kỹ một chút. Vừa rồi hạt gai khai cao như vậy giá cả xác thực rất cao nha, này. Lôi lôi ở suối phun bên ăn xin trong đội ngũ ở một sẽ thật sự ngốc không nổi nữa. Nàng là cái loại mạnh hơn người, ngươi để cho đường đường công ty game lập trình viên ở trong game xin cơm bán mình, ngươi giết nàng nàng cũng không làm. Lôi lôi vốn muốn thông báo Phương Nhã Văn, dù sao mình mới tiến trò chơi, để cho nàng cấp một chút tiền thiên kinh địa nghĩa, nhưng là mấy ngày nay vừa nghĩ tới Phương Nhã Văn nàng liền có chút không thoải mái, lòng của phụ nữ sự có đôi khi chính là như vậy quái. Nói thí dụ như cha Diệp Sảng thân phận chuyện này, Phương Nhã Văn không tự trách mình nhiều chuyện, ngược lại quái Diệp Sảng. Mà lôi lôi tuy rằng không đem việc này nghĩ đến rất thấu triệt, nhưng nàng cũng không quái Diệp Sảng, bởi vì người ta Diệp Sảng từ đầu đến cuối làm sai qua cái gì. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng cũng cùng Phương Nhã Văn giống nhau, không đi tìm nguyên nhân của mình. Nhưng trong đầu đa đa thiểu thiểu đối Phương Nhã Văn có chút khó chịu, lúc này chính mình tiến trò chơi hôn thành như vậy, thông chi Phương Nhã Vê. Ăn để cho nàng đến chế rêu sao. Lôi lôi là ở chỗ này do dự, tinh thần thuộc tính giảm xuống vô cùng mau, đừng nói trên thân bàn cái bánh bao đều không có. Mà ngay cả lính mới giết gà ăn cơm một côn đầu não hệ thống cũng không cấp phát, nếu như vậy hoạt hoạt đói chết một lần. Thật sự là mất mặt, nàng thật sự là không cam lòng. Ai? Có lẽ ta cùng thế giới thứ hai thật là có duyên vô phần. Ngay tại lôi lôi chuẩn bị lò gập từ đó cũng không đi lên thời điểm, nàng liền thấy được Diệp Sảng. Sảng sảng đồng học thật sự là rất phong cách, cà lơ phất phơ cưới xe đạp sông ảo vào ánh trăng thôn, tránh ra tránh ra. Ta đang luyện tập phóng song vòng đầu, cẩn thận bị kiếm, tránh ra. Tránh ra à, mau tránh ra, ai hú à. Xôn xao một trận loạn hưởng, Diệp Sảng ngay cả người mang xe đánh vào lôi lôi vừa rồi đứng cột điện thượng. Chương 151, có người thanh tràng. A Ngân. Một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Diệp Sảng ngẩng đầu nhìn lên, gì, đây không phải là bà xảo sao? Thật đúng là xảo nột. Bà xảo kích động, A Ngân, đã lâu không có thấy ngươi, ta rất nhớ ngươi. Diệp Sảng càng kích động, bà xảo, ta cũng nhớ ngươi à, ngươi vậy u buồn ánh mắt. Khuôn mặt rôm, một tháng không rửa lưu hải. Ta vượng ngươi thật đúng là một tháng không rửa a. Hai người này một trọng phùng kích động được nói năng lộn xộn, ba xảo không hổ là hồng nữ ba người, lập tức liền chính trực, A Ngân, ta thỉnh ngươi uống rượu. Diệp Sảng con mắt nhất thời thẳng, ba xảo, ngươi thật sự là càng xem càng mỹ, đặc biệt là ngươi nói mời người uống rượu thời điểm, thật sự là tái quá vậy Tây Thi Trường Quý Phi, Nga thực có lỗi, nên cứ gọi Tam Quý Phi. Một người mặc lạn áo gió thần kinh nam nhân. Một cái bộ dạng xấu vô cùng tiểu nữ nhân, hai người này thế nhưng ở dưới ban ngày ban mặt nói giỡn tán tỉnh, xa xa lôi lôi con mắt nhìn càng thêm thẳng, Diệp Sảng không là ưa thích Phương Nhã biến sao. Như thế nào thích này một ngụm đâu. Nàng sửng sốt nghĩ không ra, nguyên lai những thứ này thượng nam nhân cũng có vui vẻ xấu nữ nhân nột. Nhớ năm đó, hồng nữ bang ở khu vực khai thác mỏ Hải Phòng một cõi. Hiện giờ Dương lớn mạnh, đem thị trường định vị ở Tân Thủ Thôn. Ba xảo chuyên môn phụ trách tiếp đãi người mới. Hiện tại người mới so với Diệp Sảng bọn họ vậy năm nay thay mặt cũng còn thảm, muốn ăn muốn uống không có tiền làm sao sự. Như vậy cho nên ba xảo phi thường châu bò xiên dơ lên một khối đại hình điện tử bài, bài tử thượng hồng tự rất là chói mắt. Ngươi nhẫn tâm nhìn mình mỗi ngày đói không? Ngươi nhẫn tâm nhìn bạn gái của ngươi cùng ngươi phấn đấu ở trong trò chơi cả đời còn không thuê không được một chiếc cọc 5-10 tay xe đạp sao? Ngươi nhẫn tâm nhìn bạn trai muốn uống rượu ăn thịt ngươi lại trong túi ngượng ngùng sao? Nhanh chóng báo lại danh đi, đọc sách có một điều dùng. Nơi này mới là ngươi thực hiện giấc mộng địa phương. Hồng nữ bang tuyển nhận thợ mỏ đao người, chuyên thu, vạn cấp người mới. Đào quáng phân chia 5 năm thành, đãi ngộ, cái quốc một phen, nước khoáng một lọ, bánh mì 5 cái, cung cấp miễn phí phương tiện giao thông, chuyên gia hộ giá hộ tống, khoa chính quy bằng cấp ưu tiên. Đào gia quặng sắt giải quyết ngươi ăn cơm uống nước chi lo, đào gia đồng quáng luyện cấp đánh bảo không hề khó khăn, đào gia tinh quáng đại đô thị cấu phòng không còn là giấc ngộng, đào gia bảo thạch đưa thân thượng lưu xã hội không còn là khoảng cách, đừng do dự. Còn chờ cái gì đâu? Nơi quảng cáo vừa ra, toàn bộ quảng trường đều hoành động, Diệp Sảng không thể không bội phục ba xảo, không, nên là bội phục Mao đại cô. Mao đại cô đồng học cùng Lao đại có thể đấu một trận, nghĩ hết biện pháp lao tiền. Rất nhiều người mới đều là mới tiến trò chơi. Đương nhiên không biết được ba xảo ở ánh trăng thôn uy danh, nhìn đến quảng cáo đều còn có chút không tin. Kết quả ba xảo cùng Diệp Sảng ngông nên đi tới trong thôn quẩy bán quà vặt, ở trong đại sảnh sau khi ngồi xuống ba xảo bắt đầu gọi món ăn. Tương hương giò một mâm, bơ xương sườn một phần, gà quay công một con, đúng, còn có hoa gạo sống, lại đến hai chai lão can mụ địa. Ba xảo thập phần tiêu sái. Cửa tụ một đống đói bụng đến phải con mắt hoa người mới, vừa thấy hai người này uống rượu ăn thịt. Này so với cái gì quảng cáo cũng còn có lực sát thương. Nhất là Diệp Sảng này đại dạ dày vương, ăn nâng thứ đến hoạch hoạch, vậy lang thôn hổ yết bộ dạng để cho lôi lôi cũng nhịn không được gâm thầm nuốt nước miếng. Ba xảo ngươi trước ăn, ta đi trước tìm giám định dễ nhìn xử lý tập sự. Diệp Sảng nói, được, ngươi trước đi, ta chờ ngươi. Ba xảo hiện tại rất có hơi lớn tỷ lớn phong phạm. Không tới cũ phút Diệp Sảng liền phiêu a phiêu trở lại, mặt mày hường hào, tinh thần hoán. Ngươi vội gì nắm? Ba xảo tò mò. Không có gì không có gì. Diệp Sảng xua tay. Tiếp tục chào chân gà ăn, cửa một đoàn vây xem lính mới thấy nước miếng chảy dài. Diệp Sảng này gì ẩn người có đôi khi xác thực rất đồ phá hoại, ăn uống no đủ, trên bàn còn thừa lại rất nhiều thứ. Diệp Sảng muốn vải dầu giấy đóng gói toàn mang đi, trên tay còn đang nắm một chai bia, không thể lãng phí. Không thể lãng phí. Cửa một đoàn người mới thầm mắng thẳng mẹ tặc. Ba xảo vừa ra khỏi cửa lập tức bị nhóm lớn người mới vây quanh. Tam tỷ, vời ta đi, ta vài ngày chưa ăn thượng đồ. Đại tỷ đại, muốn ta ba cấp. Toàn thêm lực lượng. Đáng thương ta đi, ta đói muốn khóc. Van ngươi, ta quản ngươi gọi A-di. Ba xảo rất nhanh điểm danh, ngươi, ngươi. Còn ngươi nữa, đều lại đây. Lúc này lôi lôi đều nhanh đói bất tỉnh, cảm thấy được cơ hội này không sai, thực đói treo tuyệt đối rất buồn bực. Nàng vốn chính là cái loại không chịu thua tính cách. Nhưng là vì ăn cơm, có đôi khi người chỉ phải tạm thời buông bỏ kiêu ngạo cùng tôn nghiêm, nàng liều mạng mạng nhỏ hướng trong đám người chen chúc. Nàng tính vận khí tốt, ba xảo nhận người trên cơ bản tất cả đều là nữ nhân ưu tiên, dù sao chính nàng cũng là từ một bước này đi tới nữ nhân, lôi lôi cái thứ nhất đã bị lựa chọn. Bao nhiêu cấp? Ba xảo không chút khách khí hỏi. Lôi lôi nghĩ nghĩ, ta mới tiến trò chơi một cấp. Thanh âm của nàng nhỏ đến giống muỗi. Lập tức dẫn tới bên cạnh người chơi một trận cười mắng nảy ra, hoa ha ha, bị một cấp phế vật cút đi. Lôi lôi cổ đều đỏ lên, nàng rất muốn phản bác hai câu, chính là thật sự lấy không ra cái gì lý do phản bác. Ba xảo con mắt đương ngang, các ngươi cười cái gì cười. Một cấp thì không thể đương thợ mỏ sao. Muốn ta xem nha, cái cô nương này cũng rất thành thực, chúng ta hồng nữ bang chính là làm thành tín sinh ý, không thành thật người cút ra chỗ khác, ngươi, hoa say hồng trần lên xe tới. Lôi lôi quả thực không dám tin tưởng lỗ tai của mình, nhưng nàng tấn liền trèo lên máy kéo, nàng không thể không đối ba xảo thay đổi cách nhìn. Thét to sau một lúc, 20 cá nhân chiêu đầy, trên cơ bản một xe tử người chơi đều là nữ nhân, ba xảo cấp mỗi người một phen cái quốc, Diệp Sàng rất phong cách đứng ở trên xe đầu áo gió chịu hồn tạ sản, máy kéo cứu đương đi tây khu thảo nguyên ở chỗ sâu chạy tới. Lôi lôi tinh thần thuộc tính lúc này rơi xuống đến cuối cùng một điểm cực hạn, đã bắt đầu ở rơi xuống HP, nàng đống nhiên nói. Ba, tam tỷ tỷ, ngươi không phải nói phải chậm đầu sao? Lời này là nàng nổi lên thật lớn dũng khí nói ra được, nàng không dám nói chính mình đói chịu không được, bởi vì nàng sợ lại lọt vào người bên cạnh chế giễu. Ba xảo quay đầu lại nói, phải, nhưng là cũng muốn chờ làm xong sống lại đúng không? Nàng nói không sai. Ti có còn không có làm việc sẽ tiền muốn ăn đạo lý đâu. Nhưng lôi lôi thật đúng là lập tức sẽ đói treo. Tâm nhìn đều có điểm mơ hồ, nói chuyện đều hưu khí vô lực. Ba xảo như vậy để cho nàng có chút tuyệt vọng, nàng hiện tại đã biết rõ, một người chơi phải ở trong game sống sót cũng không phải một chuyện dễ dàng, trong nơi này mưu sinh gian khổ, lại càng không là nàng trước kia tưởng tượng không được, một người phải ra khỏi bán sự thành thật của mình cùng lao lực, so với ra ngoài bán càng không dễ dàng. Mà đúng lúc này, một cái tràn đầy vết dầu bao giấy dầu đống nhiên liền ngả vào trước mặt nàng, lôi lôi ngẩng đầu, đã nhìn thấy Diệp Sảng trương đó bất cần đợi mặt. Nàng không biết nên nói cái gì. Bởi vì nàng liền một cái lời nói không nên lời, cổ họng của nàng đã bị ngăn chặn. Lúc trước nàng giúp Phương Nhã Văn tra Diệp Sảng, mà Diệp Sảng như bây giờ đối nàng, nàng lần đầu tiên có muốn khóc bốc đồng. Thấy Lôi Lôi tiếp nhận vậy bao chân gà lang thôn hổ yết bộ dạng, Diệp Sảng liền cười, hắn một cao hứng liền yêu cơ bom số 1, hừ, nói ra các ngươi tuyệt đối không tin, ca năm đó so với các ngươi còn thảm nắm, các ngươi không biết được, ta đem tới một viên tinh quáng, bán tiền trở lại ánh trăng thôn mua bánh bích quy, muốn ăn một giây tuyệt đối liền treo, một ít giây vừa vặn, cái này kêu là tập thể dục làm, hiểu hay không? Một đám người mới bị hắn hù được sửng sốt, Lôi Lôi một bên khẳng một bên gật đầu, không ngừng gật đầu, cho đến thật lâu sau, nàng mới có thể nói ra giờ phút này trong lòng đối Diệp Sảng cảm kích, đó là tối chân tâm. Phương Nhã Văn mỗi lần đều thỉnh nàng rượu đỏ bò bí tết, cho nàng nữ nhân hư vinh, nhưng Diệp Sảng thỉnh nàng ăn chân gà. Cho nàng nhưng là một nay cơ hội sinh tồn, nàng cuối cùng có thể sống đi xuống. Máy kéo lại đến tây khu thảo nguyên dừng lại, thấy đã mở ra tảng lớn khu vực khai thác mỏ. Diệp Sảng trong lòng cảm khái vạn ngàn. Nhớ năm đó, hào hùng tráng, tùy tiện ngược nước tiểu bà trượng, nhưng bây giờ khu vực khai thác mỏ đã khai được lớn như vậy, không có máy kéo bực này phương tiện giao thông, một tân nhân muôn vàn khó khăn đi tới nơi này. Bất quá Diệp Sảng cũng không biết, hồng nữ bang nhận người tới nơi này đảo quáng nhưng thật ra là dụng tâm kín đáo, gần nhất này một mảnh khu hệ thống tùy cơ đảo bảo thạch, nhiều người lực lượng đại, khai quật xác suất liền cao. Chỉ cần có người một đảo được khoáng thạch gì đó, ba xảo lập tức giá cao thu mua. Này so với các nàng lúc trước tứ đại mỹ nữ tự mình đào đã có thể mạnh hơn nhiều. Ngươi cái này gọi là áp bức sức lao động. Diệp Sảng ở khu vực khai thác mỏ cửa cười hì hì nói. Ba xảo bất mãn nói, A Ngân, xem ngươi nói, ngươi lúc trước không phải ở bên kia lừa ta đây sao? Uổng tập vẫn xin ngươi uống rượu ăn thịt. Ngươi tự vạch áo cho người xem lưng. Dựa vào ngươi tâm nhãn cũng quá nhỏ. Diệp Sảng kinh hô, ngươi đây đều còn nhớ rõ. Ba xảo nói, ngươi giàu rồi tại nhưng không thể quên bọn tỷ muội nha. Diệp Sảng cười khăn nói, ta sao có thể chứ? Đợi lát nữa ta một đan đại sinh ý làm thành. Cam đoan không quên được các ngươi. Vậy là tốt rồi. Không uổng công ta nghĩ như vậy ngươi. Bà xảo cũng cười. Hai người ở nơi này suy nghiêu, nghe được một đám người mới toàn thân nâng nổi da gà. Thật sự là long xứng long, phượng xứng phượng, xuân ca xứng phụ dung. Bất quá Lôi Lôi nhưng là không ngừng tiêu khổ. Mặt khác tân người đều có đầu não hệ thống ban cho sinh hoạt kỹ năng, mà nàng nhưng không có. Bằng giáp nhẹ chiến sĩ ngày đó sinh cũ điểm lực lượng không có kỹ năng phụ trợ loạn đào, đào sau một lúc trong lòng bàn tay kỳ đau vô cùng, nhưng nàng không nói thêm gì, nàng cùng nữ nhân khác không giống nhau, mặc dù bị nhiều như vậy hủy khuất, nàng cũng muốn cắn răng kiên trì đi xuống, không trải qua mưa gió, gặp không được thải hồng. Vấn đề là hiện tại mưa gió thải hồng đều không có, khu vực khai thác mỏ xa xa mở ra ba cỗ đại xe hàng, trên xe hàng cũng tất cả đều là khiêng cái quốc người chơi, không ít người còn dắt lấy mini máy khoan giỏ. Ít nhất 40-50 người. Ba xảo thầm kêu không tốt, có người đến cướp sinh ý. Diệp Sảng nói, ta xem 8 phần là tới đoạt địa bàn. Quả nhiên, là một cái trọng giáp chiến sĩ dẫn một đám cả trai lẫn gái hướng bên này đi tới. Huynh đệ ngươi hảo. Các ngươi cũng là đến đảo Quang A. Ba xảo luôn luôn đối với người đều tương đối khách khí, xin hỏi. Hỏi ngươi mà mạ. Trọng giáp chiến sĩ mở miệng liền mắng. Thái độ thập phần ngạ mạ. Ba xảo ngây dại. Diệp Sảng sắc mặt lập tức trầm xuống, bằng hữu, ngươi. Trọng giáp chiến sĩ không kiên nhẫn cắt đứt hắn, ở đây đều cấp lao tử nghe rõ, lập tức từ nơi này biến, ta hơn 10 xuống. 19, 8, 7, chương 152, gọi ngươi đâm vào ta. Diệp Sảng nhìn nhìn ba xảo nhíu mày lắc lắc đầu, ý tứ chính là những người này nàng cũng không nhận ra. Diệp Sảng tay lặng lẽ sở hướng càn khôn bao, ba xảo đè xuống tay hắn lại đưa cái nhan sắc, ý tứ liền là cạnh mình toàn là người mới. Đường động thủ. 6, 5, 4, 3 trọng giáp chiến sĩ lạnh lùng đếm lấy. Ba xảo tiến lên cười xòa nói, vị này tiểu ca, chúng ta lập tức đi là được. Trọng giáp chiến sĩ hừ lạnh nói, coi như ngươi thức thời, một đám rác rưởi. Hồng nữ bang bên này một đám người mới thấy điệu bộ này, cũng biết là trong truyền thuyết thanh tràng đến đây, thật muốn đánh. Có hại trước hết chính là bọn họ người mới, như vậy cho nên ba xảo vẫn có thể nhường nhịn, kêu gọi một đám người xám xịt lui ra ngoài. Trên máy kéo. Một cái người chơi nữ nhịn không được oán giận nói, tam tỷ, ngươi không phải nói hộ giá hộ tống sao. Người nam kia kiêu ngạo như vậy, ngươi còn để cho hắn. Diệp Sảng cau mày nói, ngươi biết cái gì, tam tỷ phải không muốn các ngươi treo ở trong này, ngươi nghĩ rằng chúng ta còn tưởng là thực sợ hắn Nga. Vậy người chơi nữ bĩu môi, không nói gì thêm, nhưng xem biểu tình vẫn là không phục lắm. Đương nhiên, vô luận ai đụng tới chuyện như vậy cũng sẽ không khoái trá, ba xảo sắc mặt trịnh trọng nói, mọi người hãy nghe ta nói vài câu. Chúng ta hồng nữ bang không nghĩ liên lụy vô tội, tiền ý theo mà phát hành, ta trước tặng mọi người quay về trong thôn đi, nơi này chúng ta sẽ xử lý, mọi người không được quan tâm. Nàng vừa nói như thế, một đám người mới lại mất hứng cũng chỉ có thể như vậy. Diệp Sảng lạnh lùng nói, ba xảo, ta liền không quay về, ta lưu lại. Ba xảo hiểu ý, gật đầu nói, A Ngân, chính ngươi cẩn thận một chút, ta đi thông chi tứ muội các nàng. Máy kéo rất nhanh lái đi, Diệp Sảng trên mặt rất nhanh bao trùm lên một tầng hàn khí, này thế đạo thay đổi, khu vực khai thác mỏ cư nhiên còn có người đến thanh tràng. Ngươi tính toán như thế nào đối phó bọn họ? Diệp Sảng hoảng sợ. Nhìn lại, ngươi tại sao không trở về đi? Lôi Lôi ngược lại rất chấn định, ta muốn nhìn một chút náo nhiệt. Diệp Sảng hết trô nói rồi, địa cầu là rất nguy hiểm, ngươi vẫn là tôi lại tinh đi. Lôi Lôi không nhịn được nói, không có việc gì, ta một cấp người mới, treo vẫn là như vậy, không sao cả. Diệp Sảng nói, chính ngươi tìm một chỗ trốn đi đi. Lôi Lôi gật gật đầu, ngươi cũng cẩn thận một chút, cái này trọng giáp chiến sĩ không kém. Phòng ngự của hắn có thể vượt qua 35 điểm. Nga. Phun thích ngạc nhiên. Lôi Lôi nói, cái này gọi là thiên khí bảo giáp, đối chống cự phong nguyên tố kỹ năng có cường hiệu. Nếu như là tinh anh cấp, có thể ngăn cản hai loại nguyên tố công kích. Ít nhất yếu bất 10% công kích. Nếu biến dị như vậy, hạn mức cao nhất ngừng phát triển ở 30. Diệp Sảng ngẩn ngơ, làm sao ngươi biết? Lôi Lôi đột nhiên cảm giác được chính mình nói được nhiều lắm, vội nói, chính ngươi cẩn thận, ta đi trốn tránh. Nói xong nàng liền chạy ra. Diệp Sảng cũng không còn nghĩ nhiều. Hắn hiện tại đang khó chịu đâu, lần đầu tiên đụng tới như vậy vượt qua chiến sĩ, chơi game đã lâu như vậy, còn không có ai gọi mình cồn, ca cũng không phải là năm đó đồ ăn điểu, ngươi hàm cồn cút ngay à. Diệp Sảng phiêu a phiêu lại về lại khu vực khai thác mỏ cửa, lần này hắn thấy rõ ràng, có 30 cái sinh hoạt người chơi đang đào quáng, 10 nhiều chiến đấu người chơi, các đại chức nghiệp đều có. Trọng giáp chiến sĩ là đầu lĩnh. Huynh đệ, xưng hô như thế nào a? Diệp Sảng làm bộ lấy ra một điếu thuốc. Vậy trọng giáp chiến sĩ vạn không dự đoán được Diệp Sảng dám một mình một người trở về, con mắt một tà, ta nói lại lần nữa, tránh xa một chút, ngươi cho là ngươi ai nha? Diệp Sảng cười hì hì nói, huynh đệ, đi ra hỗn hỏa khí sinh tài nha, đến. Chịu cung yên. Xin bất giận. Ta là hoa rơi nước chảy người, cấp cái mặt mũi đi. Sảng Sảng quả nhiên đủ lâm trầm, vu hoan giá họa vẫn là hắn sở trường, không nói say ngân kiếm, đổi tên hoa rơi nước chảy. Ai ngờ vậy trọng giáp chiến sĩ đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cười lên ha hả, đi theo hắn trên đầu liền lượng có tiếng tự, hoa rơi nước chảy rất ít ra túm túm. Diệp Sảng đống nhiên cũng cười, này thật đúng là xảo, chủ và thợ đang lo không nghĩ giết lung tung vô tội, cái này được rồi, các ngươi đổ chính mình đưa tới cửa đến đây, còn thủ loại này không phải chủ lưu tên, thủ loại này tên người, dù cường đại như thế nào cũng rất có hạn. Diệp Sảng cười xoa nói, kỳ thật ta cùng các ngươi lão đại thi phi vũ rất quen thuộc. Chúng ta thường xuyên ở một khối pha trà. Thiếu gia tún tún cười ha hả, chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng chúng ta tổng bộ lão đại trèo quan hệ, ngươi thật là một bê. Nếu là hắn biết được Diệp Sảng thật đúng là đem Phương Nhã Văn diệt quá, chỉ sợ hắn liền không cười được. Ai là SB còn nói không nhất định đâu. Diệp Sảng ngoài cười nhưng trong không cười, vừa nói một bên quay đầu bước đi. Thiếu gia tún tún một đám người cười ha hả, hôm nay cư nhiên đụng tới như vậy một cái bê, giả mạo bản ba người, ha ha ha, đi nhanh đi. Đỡ phải chủ và thợ giết ngươi lãng phí sức lực. Sảng Sảng đồng học cũng không phải là lúc trước cái này sợ chết thái điểu, thu thập bọn này ôn thần hắn có chính là biện pháp, các ngươi muốn cho tiểu ca mất hứng, tiểu ca hôm nay liền cho các ngươi có đến mà không có về. Lôi Lôi ở sườn núi nhỏ thượng thấy rõ, Diệp Sảng vừa không mắng chửi người cũng không đánh nhau, hắn một mực vùi đầu bước tới, biểu tình dường như là đang trầm tư. Lôi Lôi tiểu buồn bực, nàng đối Diệp Sảng ấn tượng thật là sâu đích. Diệp Sảng tuy nói không nổi là cái gì có vương bá chi khí nam nhân, nhưng cũng tuyệt không phải cái gì loại nhu nhược, không có khả năng cứ như vậy để cho người khi dễ. Diệp Sảng vừa đi một bên chiều sâu trầm tư. Vinh một tiếng trầm đủ. Diệp Sảng một cái giẫm cổ ngồi trên mặt đất. Khu vực khai thác mỏ cửa lớn một đám người chợt cười không dứt, thiếu gia tún tún lại càng cười đến đau bụng. Nguyên lai Diệp Sảng chỉ lo vùi đầu đi đường, một cái không cẩn thận sọ não liền đánh vào đệ một chiếc xe vận tải bảo hiểm kiêm thượng. Ta ít con mẹ nó ngày. Ngay cả ngươi cũng để khi phụ ta. Diệp Sảng nổi giận. Đứng lên liền đối với xe tải bảo hiểm giang một trận quyền đấm cước đá. Thiếu gia tún tún thiếu chút nữa cười đoạt khí, ra mắt S, chưa thấy qua như vậy S. Thích đá sau một lúc giống như cảm thấy được chưa hết giận, sau đó vây tay một cái, siêu cấp khẩu sọt gùn xuất hiện. Xông lên bắn một phát phun khoe khoang tài giỏi, khẩu sọt gùn đường đạn cỡ nào bá đạo. Đinh đinh một tiếng giòn vang. Điều khiển xong kính chắn gió hy lý dầm một trận loạn thoái. Bỡ là sạt nhảy được đầy đất đều là. Thiếu gia tún tún vốn đang cười, nhìn thấy một màn như vậy sau, bởi vì bộ mặt thần kinh còn điều chỉnh không đến, người lập tức liền ngây dại. Xông lên, xông lên, xông lên. Siêu cấp khẩu shotgun liên tục khai hỏa, xe hàng phản quang kính đều bị đánh bay. Diệp Sảng hướng về phía xe tải mắng to, GLG, gọi ngươi đâm vào chủ và thợ, ta gọi ngươi đâm vào chủ và thợ đánh chết ngươi. Nam cái danh nha. Thiếu gia tún tún hú lên quái dị, thượng, lộng hắn. Lập tức liền có hai cái giáp nhẹ chiến sĩ như gió lốc lướt ra ngoài, vung vẩy hai thanh dưa hấu đao lao thẳng tới Diệp Sảng. Nói thật, đã từng làm một gã lập trình viên, vậy là thông qua màn hình ở xem chiến, nhưng bây giờ là người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Chân thật cảm tự nhiên không thể coi như nhau được, thấy hai cái này giáp nhẹ chiến sĩ lướt lên đến loại tốc độ này cùng khí thế, Lôi Lôi âm thầm làm Diệp Sảng nhéo một phen mồ hôi lạnh. Nàng không nghĩ ra được Diệp Sảng một cái tay súng như thế nào đi đối mặt hai cái cận thân chức nghiệp người chơi. Nàng đương nhiên không nghĩ ra được, bởi vì Diệp Sảng nhanh nhẹn đó là như thế nào một cái cao pháp, 350 điểm nhanh nhẹn nột. 100m sức bật mỗi giây đột phá 25m, khu vực khai thác mỏ cửa cùng xe hàng khoảng cách thì 100m tả hữu. Hai chiến sĩ vừa động, Diệp Sảng động được nhanh hơn. Hắn cư nhiên hướng về phía hai người kia nên diện chạy tới, tốc độ kia cực nhanh giống như tia chớp xẹt qua. Ba một tiếng, bên phải một chiến sĩ đầu hướng lên, một chuỗi máu mũi nương theo lấy một cái 123 thương tổn trị số dơ thẳng lên trời phun lên, bình nguyên du kích tay lúc này đây nện đến vừa ngoan vừa chuẩn, chiến sĩ đó ngốc tại chỗ bất động, phòng trừng con mắt ở bước lên kim hoa. Này biến hóa để ở chàng tất cả mọi người đều chống mắt líu lơi, thiếu gia tún tún cũng không biết xảy ra chuyện gì, Lôi Lôi đương nhiên rõ ràng Diệp Sảng trên thân tất cả thuộc tính kỹ năng, không khỏi cũng ngây người, Diệp Sảng tên này phán đoán quả nhiên là nhất lưu trình độ. Bóng người đan sen gian đột nhiên ra tay cũng vừa phải, chỉ phải tận mắt nhìn thấy mới có thể lãnh hội vậy trong đó thao tác tinh diệu. Bên trái chiến sĩ đó thu thế không đổi, lập tức lao ra thật xa, hắn ngây ngẩn cả người, bởi vì Diệp Sảng đem khẩu sọt gùn hướng càn khôn trong bao nhét. Trong miệng hét lớn một tiếng, không được núp đích. Chiến sĩ sợ tới mức mau gục xuống. Bởi vì Diệp Sảng liền thừa dịp hắn như vậy hơi ngây người công phu, từ càn khôn trong bao kéo một chi đen nhánh tỏa sáng trường thương M4 đi ra. Ngươi dám đâm vào ta, ta liền đánh ngươi. Diệp Sảng ngẫm hồn tạ sạn, ghim súng, phi thường tiêu sái bóc cỏ. 3333. M4 thương cơ xoáy ra một nhóm lớn màu vàng nóng đạn, chiến sĩ ngẩng đầu nhìn lên, thiếu chút nữa tức ngất. Diệp Sảng này nha bưng trường thương hướng xe hàng bùn bùn một trận loạn quét. Thân xe bị đánh được binh binh bàng bàng rung động, hỏa tinh văng khắp nơi. Mà lại Diệp Sảng cuối cùng mấy phát đạn đánh trúng xe hàng lốp xe. Loại này đại hình tải trọng xe lốp xe bình thường vũ khí còn đánh nữa thôi mặc. M4 hỏa lực đó là cỡ nào mãnh liệt nha. Ba thương hai thương sẽ đem xe hàng bánh trước một cái lốp xe đem thả khí. Mà lại Diệp Sảng quét lúc bắn trong miệng còn lẩm bẩm, các ngươi đừng muốn xen vào ta, ta hôm nay không giáo huấn một chút này từ xe, nó là không hiểu được sự lợi hại của ta. Đừng kéo ta. Thiếu gia túm túm lần này là như thế nào cũng không cười được, êm đẹp một chiếc xe vận tải, đã bị Diệp Sảng như vậy phế ngay lập tức, vậy nhưng tất cả đều là tiền nha. Ta không kéo ngươi. Ta chém ngươi. Hai chiến sĩ lại đánh tới. Hai thanh dưa hấu đao lại tả hữu hai bên đan sen lẫn nhau thẳng khảm Diệp Sảng đầu, Lôi Lôi tâm lại nhức hẳn, mắt thấy hai thanh đao sẽ đem Diệp Sảng sọ não biến thành dưa hấu, kết quả bá một cái, Diệp Sảng trống rông biến mất không thấy. Hai chiến sĩ khảm không khí. Này đương nhiên là màu sắc tự vệ tiềm hành. Diệp Sảng sớm vây quanh xe hàng khác một bên đi, chờ hai chiến sĩ lấy lại tinh thần lại truy lại đây, hắn cũng đã một con tân băng đạn. Các ngươi không được kéo ta. Ta hôm nay giao huấn này từ xe. Diệp Sảng nói rất khẳng định. Hai chiến sĩ nơi nào sẽ để cho hắn lại phá hư bên ta phương tiện giao thông đâu. Hoa nha nha kêu gào lại đánh tới. 33333. M4 thương cơ lý xoáy ra tới đạn sắc đinh đinh đang đang khoan khoái nhảy cả tường. Bên phải chiến sĩ ngốc ngẩn người tại chỗ bất động, không phải không động, mà không dám động, bởi vì bên trái chiến sĩ đã phát thông một tiếng quỷ ở trên mặt đất. Diệp Sảng tên hôn đả này lần này ở mặt ngoài bưng súng nhắm vào xe tại sau thai. Trên thực tế đột nhiên nhất chuyển hướng chính là một chuôi thương hỏa phun lại đây. Bên trái chiến sĩ ngực liền trúng năm thương. Bị đánh được huyết nhục mơ hồ, lập tức đã gần 500 điểm HP không có. Đương trường ngã xuống trên mặt đất ngủ ngon. Lôi Lôi tim đập rộn lên. Lần đầu tiên nhìn đến loại này giết người tình hình. Kích thích. Rất. Kích thích điểu. Chương 153, thi thể lấy làm âm thầm. Thấy Diệp Sảng túm ra M4 súng carbine, thiếu gia túm túm biết được hôm nay gặp phải cứng rắn gốc dạ. Quát to một tiếng, đều lên cho ta. Vẫn còn đại bộ đội còn không có xông tới trước, bên phải cái này giáp nhẹ chiến sĩ trên cánh tay không ngừng loang loáng, chọn cánh tay cũng bắt đầu biến sắc, màu vàng nóng cùng màu đỏ như lửa không ngừng luân phiên. Vừa thấy này trận trượng, Diệp Sảng hơi có chút ngạc nhiên, người này cư nhiên còn là một giai hàng, không biết được đi chính là loại nào lộ tuyến. Giáp nhẹ chiến sĩ cái kỹ năng này là một giai thiên phú kỹ năng, hoàng kim kiếm vũ, cũng chính là công kích gia tốc, tốc độ tay để cao gấp đôi, kỹ năng mỗi thăng lên đi một bậc, tốc độ tay đều sẽ gấp bội. Như tên đã cho thấy, kỹ năng này gọi là kiếm vũ, cũng chính là cầm kiếm thời điểm có đặc hiệu, nhưng này giáp nhẹ chiến sĩ lấy chính là dưa hấu đao, giờ phút này khoảng cách gần, hắn xông lên một đao thẳng băm Diệp Sảng mặt. Chuyện khó tin lại xuất hiện, Diệp Sảng đột nhiên hướng lên, một cái tiêu chuẩn thiết bản kiểu, dưa hấu đao cái gì cũng không có băm chung. Giáp nhẹ chiến sĩ phản ứng coi như đúng lúc, người đã gần Diệp Sảng thân, đao đi xuống trầm xuống phiên thiết Diệp Sảng cổ, này nếu đổi một cái tay súng chỉ sợ sẽ bị đường trường chặt đứt thiết hầu. Nhưng ngay tại đao phong sắp cắt xuống đi thời điểm, Diệp Sảng một tay cầm ngược nòng súng, đem thương sau này một cước, báng súng giống như ảo thuật nện ở giáp nhẹ chiến sĩ trên trán. Thương tổn mặc dù mới 22 điểm, nhưng bình nguyên du kích tay trực tiếp đem hắn đập phá cái hai mắt đen kịt. Từ lúc tiêm vào chiến đấu gen sau, bình nguyên du kích tay đã là trung cấp trình độ, chủ yếu ở chỗ Diệp Sảng lực lượng không cao. Lực lượng nếu cao như vậy, này một đập trực tiếp sẽ làm cho đối phương nằm trên mặt đất hôn mê 5-10 giây. Này trong nháy mắt Diệp Sảng cảm giác sâu sắc chính mình lực lượng vẫn là rất yếu, nhưng là này trong nháy mắt lôi lôi chỉ nhìn được hết hồn, nàng xem người tờ cờ xem không phải hoa lệ, mà là kỹ thuật cùng thực lực, nhưng Diệp Sảng cho nàng rất tốt thuyết minh cái gì gọi là tay súng biết võ thuật, lưu manh ngăn không được. Này một đập vướng tay, Diệp Sảng lại nghiêm thân. Hoa rơi nước chảy người lần này rốt cục chịu tổn thất lớn, Diệp Sảng xoay người chính bản thân động tác thật sự là rất tiêu sái quá mức có mê hoặc tính, vốn thương chính là cầm ngược. Tuyệt không có khả năng nói ở đứng thẳng trong nháy mắt đó liền đoàn trên tay khai hỏa. Nguyên nhân ngay tại ở Diệp Sảng sống lưng lật lên tới trong nháy mắt đó thêm khoa học viễn tưởng, giống cái cánh quạt dường như ở trên tay hắn vòng vo vài vòng, này nháy mắt liền tứ bình bát ổn đoàn trên tay. 3-3-3-3. Nòng súng xoay chuyển cấp tốc một chuỗi hỏa tốn ra, cho dù không ít đạn bởi vì sức giật quan hệ bị đánh bay, nhưng dãy trước một cái trọng giáp chiến sĩ bả vai liền trúng bốn thương, trực tiếp đã bị quật ngược. Những người khác cũng không gục xuống. Gieo họ xông lên, nên phóng hỏa, nên chém người khả người, có hai cái tay súng cư nhiên còn dương lên hai thanh súng lục. Diệp Sảng một bên lui vừa khai hỏa, xa xa thiếu gia tún tún hộp máu, người một nhà ngay mặt truy kích cư nhiên vẫn chưa có người nào ra lui về trốn chạy mau. Một đám người đuổi theo Diệp Sảng đánh, Diệp Sảng liền vòng quanh ba cỗ xe hàng theo chân bọn họ chơi trốn tìm, lôi lôi ngạc nhiên hiện Diệp Sảng đúng là có chút tài năng người. Nàng cũng rõ ràng Phương Nhã biến các nàng vì cái gì 5 lần 7 lượt thua bởi Diệp Sảng trên tay, bởi vì Diệp Sảng đi vị thật sự là quá thông minh. Ba cỗ xe hàng hiện ra một cái thẳng tắp ngừng lại, mà Diệp Sảng di động quỹ tích hiện lên hai cái chồng lại 8 tự hình, như vậy hữu hiệu phòng ngừa ở rộng rãi mang lọt vào nguyên tố sư đại diện tích sát thương kỹ năng. Tha vài vòng sau, đám người kia ngược lại phân tán, mà Diệp Sảng lại không biết lưu đi nơi nào. Ở trong phòng điều khiển, thiếu gia tún tún hô to lên. Mọi người cả kinh. Đồng loạt nghiêng đầu sang chỗ khác, khoảng cách một hào xe hàng một cái nguyên tố sư ngay tại phòng điều khiển bên cạnh, hắn chí tử đều không nghĩ tới Diệp Sảng là thế nào lưu đi vào, kỳ thật này rất đơn giản, kính chắn gió sớm bị Diệp Sảng đập nát, Diệp Sảng liền từ ngay mặt động cơ che thượng cồn đi vào, lúc này một cước đạp mở cửa xe. Cửa xe huỳnh một tiếng đâm vào chung nguyên tố sư đầu. Nguyên tố sư ăn đau phản ứng đầu tiên chính là gục xuống, bởi vì hắn biết được này tay súng có can mị thức đại thương, mỗi viên đạn lực công kích quá 100 điểm. Ý tưởng của hắn một chút cũng không sai, nhưng vấn đề là cửa xe vừa mở ra, hắn phát hiện M4 cư nhiên vác tại Diệp Sảng trên lưng, mà lại Diệp Sảng lấy một cái mánh hổ xuống núi chính hướng chính mình đánh tới. Này biến hóa làm cho người ta mắt không tiếp xa, mà ngay cả sườn núi nhỏ thượng lôi lôi đều không thấy rõ ràng, những người khác bản năng dơ lên pháp trượng súng lục áo choàng, nhưng là Diệp Sảng cùng vậy nguyên tố sư đoàn trên mặt đất lăn lộn, lập tức cuộn vào ven đường cao cỡ nửa người trong bụi cỏ, những người khác tập trung không được mục tiêu. Cũng không nên tùy tiện ra tay. Đột nhiên, một cái đỏ đau 1230 hồng thương trị số ở màu xanh biếc trong bụi cỏ được đưa lên, rất là bắt mắt. Thiếu gia tún tún một đám người đều kinh ngạc mở to hai mắt, nguyên tố sư cư nhiên lung lay lảo đảo đứng lên, nhìn như bị trọng thương, xem bóng dáng có loại phải đổ giống như đổ hương vị. A Hùng. Thiếu gia tún tún thử tính hô. A Hùng vẫn còn lay động. Không có trả lời. Thiếu gia tún tún có điểm hối hận, lần này tới đảo quáng không có tổ đội. Khai chính là công hội hình thức, A Hùng HP biểu hiện phải từ công hội lan lý đi tìm tòi, hoa rơi nước chảy mấy trăm người, đi siêu cái đi nhà, vậy tới kịp sao? A Hùng thiếu gia tún tún hô to lên. A Hùng còn không có để ý đến hắn, chính là loạn trọng, dường như thân mình sắp đập xuống đi dường như. Đi, đi. Thiếu gia tún tún phất phất tay, mọi người nắm vũ khí hướng A Hùng bóng lưng chậm rãi áp sát. Bọn họ giờ phút này vĩnh viễn cũng không nghĩ ra A Hùng ngay mặt là như thế nào. A Hùng mở to hai mắt nhìn, trong mắt đều nhanh lồi ra. Hắn tựa như thấy được ma quỷ từ trên mặt cỏ chui đi ra giống nhau, hắn không tin Diệp Sảng trong nháy mắt sẽ mạng của hắn. Ở vừa rồi quay cùng chung, Diệp Sảng em mở một dao găm tra ở tại A Hùng trên bụng, một cái nguyên tố sư có thể có bao nhiêu HP. A Hùng đương trường liền nấp đi, mà giờ khắp này Diệp Sảng liền ngồi xổm trong bụi cỏ, lấy cùi chỏ đứng vững bụng của hắn, sau đó lại nhấc lên M4. M4 nòng súng sử ở cổ họng của hắn chỗ, thêm bụi cỏ quá sâu. A Hùng lung lay lảo đảo bóng lưng liền cấp thiếu gia túm túm đám người tạo thành một loại thị giác thượng thật lớn lừa gạt, nhìn qua không treo, trên thực tế đã là một cỗ thi thể. Nhưng thiếu gia túm túm bọn họ nào biết đâu rằng những thứ này. Đừng nói biết được, bực này độ khó cao lừa gạt chiến thuật, ngươi để cho bọn họ tưởng đều không nghĩ ra được. A Hùng. Thiếu gia túm túm không ngừng hàm tên, này lại không có nghi để cho Diệp Sảng rất rõ ràng phân rõ ra phương vị khoảng cách. Đợi đến một đám người đến gần, A Hùng đống nhiên ngửa mặt lên trời khi đến. Diệp Sảng mạnh mẽ đứng dậy, M4 thương thân ngăm đen lượng. Phanh, phanh, phanh. 3333. Súng lục cùng M4 thanh âm hỗn tạp ở một chỗ, Diệp Sảng gắng gượng hai cái tay súng xa ứng, HP giảm mạnh 300 nhiều điểm. Nhưng ra đạn lại vô tình hướng đám người kia báo tô đi, Diệp Sảng lần này là bưng súng bình thắt lưng bắn phá, đường đạn giống một mặt hình cung đao phong, cỏ cây bị san bằng cắt quá hất lên mấy mét cao, bên này đao phong phi thường sắc bén cắt ở hai cái tay súng ngực. Tuy rằng 30 phát đạn có 20 phát đều rơi vào khoảng không, nhưng là 10 viên đạn lại đem hai người ngực đánh thành hở máu phá hồ lô, trần chuồng đó mới ngạc nhiên. Thiếu gia túm túm quỳ rạp trên mặt đất, phổi đều thiếu chút nữa tức điên, Diệp Sảng đánh súng đạn phi pháp xoay người bỏ chạy, mà cụ còn không có hoàng danh, bởi vì là hoa rơi nước chảy động thủ trước đây. Lôi lôi khiếp sợ được tột đỉnh, thật sự cao thủ, có gan 1v10, nhưng lại có thể toàn thân trở ra. Tờ cờ là một môn nghệ thuật. Trang bị cùng kỹ xảo là trụ cột, chân chính lợi hại vẫn là trí tuệ, Diệp Sảng dám mạo hiểm. Như vậy, chính là đem hoa rơi nước chảy một đám người e ngại tâm lý cùng truy kích tâm lý hiểu rõ, gần gũi cho ngươi đến bắn phá, tay súng một treo, uy hiếp lớn nhất chỉ số đã bị tiêu trừ. Gọi người nột. Thiếu gia túm túm hiện tại rốt cục rõ ràng chính mình cùng Diệp Sảng không là một cái cấp bậc người trên, nhân gia đều treo cạnh mình bốn người, mà bên mình nhưng lại ngay cả nhân gia quần áo cũng chưa vớt, như vậy đánh tiếp muốn làm mau à. Sườn núi nhỏ lên cây mục nồng đậm, cỏ cây tươi tốt. Một phen chiến đấu kịch liệt sau, Diệp Sảng tinh thần cùng nguyên tố giá trị đều không được đến bổ sung, lúc này mới bắt đầu nuốt ma lực thủy, sau đó dùng đường sắt du kích hồn cho mình khôi phục tinh thần, thuận tay cũng cấp lôi lôi giấu một chút. Thấy vô số lốm đa lốm đốm năng lượng lưu ở đầu mình dâng lên động, lôi lôi cảm giác trong lòng đỉnh ấm áp, nói, ngươi là vận động viên sao? Vì cái gì hỏi như vậy? Diệp Sảng cấp khẩu sọt gùn trang đạn. Lôi lôi nói, ngươi này né tránh chiến đấu kỹ xảo tuyệt đối không phải kỹ năng. Không phải. Diệp Sảng lấy ra vài con băng đạn đạn mau đánh hết, một hồi liền dùng tân thương được rồi. Lôi lôi nói, có thể sử dụng những thứ này chiến đấu kỹ xảo, không phải trường kỳ luyện ra được, như vậy ở trong hiện thực vốn là biết, hệ thống quy định người chơi là có thể đem một vài hiện thực kỹ xảo dung hợp ở trong trò chơi. Diệp Sảng đình chỉ động tác trên tay, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, làm sao ngươi biết? Lôi lôi hiện chính mình lại nói nhiều, mau chuyển hướng đề tài. Ngươi thương pháp không được. Diệp Sảng vui vẻ, ngươi lại biết được. Lôi lôi nói, nào có giống như ngươi vậy dùng thương. Diệp Sảng nói, vậy ngươi nói làm như thế nào dùng. Lôi lôi nói, ngươi này M4A1 ở bắn thời điểm nên áp thấp một chút nòng súng. Diệp Sảng tò mò, vì cái gì? Lôi lôi nói, đạn hỏa dược bị điểm đốt đến bay ra khỏi nòng súng là để mịp rô đến tính toán. Loại này lửa lớn lực thương tự nhiên sẽ xuất hiện trong nháy mắt nhỏ bé sức giật. Tay súng chính mình không dễ dàng cảm giác được ra, nhưng là liên xạ sau khi đứng lên sức giật chồng, liền tạo thành thật lớn lệch lạc, như vậy cho nên càng là sức giật lớn thương, bắn thời điểm lại càng nên đè thấp nòng súng, nếu không sẽ tạo thành đa số đạn đánh bay. Diệp Sảng trầm mặc, lôi lôi những lời này hắn là lần đầu tiên nghe được, nhưng đám này nói nghe ra cố tình rất có đạo lý dường như. Làm sao ngươi biết được nhiều như vậy nha? Diệp Sảng hoài nghi nói. Lôi lôi lần này sớm đem lý do nghĩ kỹ, ta vốn là thích vũ khí. Đây là cơ bản thưởng thức, chính ngươi một cái tay súng chẳng lẽ vẫn không rõ. Diệp Sảng mặt có chút điểm nóng, hắn đúng là súng ống thái điểu, nhưng cái này cũng không phương hại hắn trở thành một tay súng. Đương nhiên nha, người không hiểu nên học, nhân gia nói đúng nên nhiều nghe một chút ý kiến, tự cao tự đại thường thường cùng tử vong là cùng với ở một chỗ. Diệp Sảng lại nghĩ nghĩ, thu hồi M4, đem ạc kéo ra, lôi lôi kinh ngạc nói, ngươi còn có AK-47 nha. Diệp Sảng trầm giọng nói, không được nói chuyện, chính ngươi cẩn thận một chút. Đến phía sau đi, bọn họ lên đây. Lôi Lôi không hề động, như thế đặc sắc thời khắc tại sao có thể đi đâu. Nàng thưởng thức ra trợ thủ hái xuống, lặng lẽ bắt đầu camera. Chương 154, ta tới chỉ đạo ngươi. A cờ lấy ở trên tay cảm giác cùng M4 rất không giống nhau, M4 kiên cố, dày nặng, tràn ngập khuynh hướng cảm xúc, nhẹ nhàng, thoải mái, phù hợp nhân thể công trình học, mấu chốt nhất đi ra nhanh tay. Ấn thao tác nói rõ, Diệp Sảng Ninh bảo hiểm, thượng băng đạn, quá trình này so với M4 đơn giản hóa rất nhiều. Ít nhất tiết kiệm 3 giây thời gian. Giữa sườn núi bụi cỏ ở có quy luật run run, hiển nhiên là người ở bên dưới phủ phục mất máy, thiếu gia túm túm mắng ngâng người đến rất uy phong, đã khởi người đến cũng rất không uy phong. Cho các ngươi nếm thử tiểu ca tân thương. Diệp Sảng đứng lên, bưng A cờ, ngón tay quyết đoán bóc cỏ. 33333. Đây là Diệp Sảng lần đầu tiên khiến cho dùng cường đại A cờ 47, nòng súng lập tức xoáy ra sắc bén dài nhỏ 4 lá cỏ thương hỏa, chỉ xem thương này hỏa xoay tròn, cũng cảm giác cho ra cái loại lực độ cùng lực sát thương. Mà AK-47 tiếng súng vang lên tựa như pháo ở ống tuyếp lý nổ vang, máy móc, cương mãnh, phi thường giàu có lực rung động, bốn phía dãy núi đều quanh quẩn loại này tiếng bánh pháo âm, không hổ là nam nhân tượng trưng. Diệp Sảng hiện tại cảm giác là như vậy, nếu có thể hình dung như vậy, M4 chính là một cái độc xà, đột nhiên từ không biết tên chỗ tối nhảy ra cắn ngươi một ngụm, mà AK tựa như một cởi cương ngựa hoang. Chính mình một khai hỏa, AK liền biến thành pháo cao xạ, kéo đều kéo không ngừng. Thương này quả thực chính là một không phục quản giáo quái thú. Tiếng súng nổ vang. Vậy decibel to đến Lôi Lôi không khỏi ôm kín lỗ tai. Thế giới thứ hai quả nhiên chân thật, quả nhiên kích thích. Thương cơ bắn ra đạn sắc bao tô 4-5 khỏa ở Lôi Lôi trên khuôn mặt nhỏ nhắn, bỏng đến nàng thẳng liệt nha, nàng tức giận náo cực kỳ, có ngươi như vậy nổ súng sao? Đạn toàn bay, ngươi nên đem thương áp thấp một chút. Diệp Sảng nghĩ nghĩ, điều này cũng đúng, vì thế vòng thứ hai bắn bắt đầu. 33333. Ngựa hoang lại bắt đầu rít gào. Dưới sườn núi cỏ cây bay loạn, thiếu gia túm túm đám người sợ tới mức không dám động, đều song đầu ôm đầu. Vẫn là không trúng, không trúng mấu chốt là đối phương toàn nằm bò. Chẳng qua Lôi Lôi đúng lúc nói, như ngươi vậy nổ súng là không được. A cờ là cường hỏa lực vũ khí, sức giật rất lớn. Đầu tiên nên mấy phát đạn bắn từng loạt. Như vậy dễ dàng cho đề cao độ chính xác, tiếp theo là chúng ta bây giờ chỗ cao, bọn họ nằm bò, ngươi bắn tính là chuẩn xác. Nhưng là nhân gia chịu lực điểm rất ngươi thấy rõ ràng bụi cỏ di động bắn điểm sau, ngươi lại nhắm vào bắn điểm ngay trước một điểm khoảng cách. Cứ như vậy, ngươi thử xem, ta sẽ không lừa gạt ngươi. Diệp Sảng nghĩ nghĩ, phát hiện Lôi Lôi nói xác thực rất có đạo lý, hắn đương nhiên không biết được, Lôi Lôi giải thích kỳ thật chính là áp thương đại pháp, này kỹ xảo nói trắng ra là chính là lợi dụng vũ khí sức giật để đạt tới đánh trúng đối thủ phương pháp. Đây là sử dụng AK-47 nhất định phải biết đích kỹ xảo. Nhưng Diệp Sảng đúng là cái khiêm tốn đồng thời tương đối dễ dàng nhận ý kiến người. Lúc này đây, hắn đứng lên, giơ súng ngực phẳng, tỉ mỉ nhắm vào phía dưới di động trong đích bụi cỏ, đồng thời đem điểm rơi hạ kéo đến trong bụi cỏ phía trước một điểm. 33333. Một khi bắn từng loạt, ngựa hoang quả nhiên ôn hòa hơn, A cờ chính là như vậy, ngươi nổi giận nó liền điên cuồng, ngươi ổn định nó liền nghe lời. Ghé vào phía trước nhất một cái đấu sĩ sợ hãi, lúc này đây đối phương rõ ràng chính mình. Hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được trước mấy phát đạn từ đầu góc của mình thượng bay qua, bụi cây cỏ bị đầu đạn gọt thành hai đoạn. Trong đó một đoạn chạy xuống khoát lên ánh mắt hắn thượng, che lại tầm mắt của hắn. Đột nhiên, hắn cảm giác chán đau xót, theo sau chính là của mình phía sau lưng cùng mông tê dần, bán thân thể đều ma túy, hắn rất có kinh nghiệm, biết mình trúng đạn rồi, hắn tưởng túi đầu xem trạng thái lan. Hắn kinh ngạc phát hiện trạng thái lan thế nhưng biến thành màu xám. Một cơn gió nhẹ thổi tới. Xốc hết lên ánh mắt hắn thượng cái kia phiến cỏ, toàn bộ thế giới chẳng những biến thành màu xám trắng, mà lại tầm nhìn đang mơ hồ vặn mèo. Ta đấu sĩ muốn nói chuyện, cố tình cái gì cũng nói không nên lời, đầu nghiêng một cái liền tắt thở. Lục thương trị số, 330. Hồng thương trị số, 150. 150. Này ba viên đạn giống như một phen từ phía trên chém xuống đại đao, phân biệt chém trúng trán của hắn tâm, lưng, cùng với cái mông, A cờ quả nhiên so với M4 mánh. M4 tuyệt đối không có bá đạo như vậy lực sát thương. A hổ, A hổ. Thiếu gia túm túm vừa sợ vừa giận, hắn là trơ mắt nhìn mình đồng đội bị Diệp Sảng cấp điểm chết. Mà chính mình lại bất lực. Hoa ha ha ha, ta thành công. Diệp Sảng vui mừng quá đỗi, quay đầu cười nói, tiểu nha đầu, ngươi định chuyên nghiệp thôi. Lôi Lôi mỗi lần bị khen ngợi cũng vô cùng đắc ý tâm chắc hẳn phải vậy chuyên nghiệp, ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai, giống ngươi vừa rồi như vậy hồ sáo trộn đánh. Sớm hay muộn bị người ta vây tử. Diệp Sảng điểm giết thành công, trong lúc nhất thời lòng tự tin bạo tăng, bưng súng lại điểm, lần này hắn điểm được có tiết tấu hơn. A cờ đạn bắn vào thiếu gia túm túm đích trước mặt, bùn đất hưu hưu hưu phi báo tố dựng lên. Chanh một tiếng giòn vang. Thiếu gia túm túm tầm nhìn đỏ, bởi vì trong đó một viên đạn đánh trúng hắn sướng mũi. Hắn bị đánh được đầy mặt máu tươi. Một thương này cũng sinh ra một cái. 300 điểm lục thương trị số, Lôi Lôi không có nói sai, hắn đúng là có 50 điểm cao phòng chiến sĩ. Thiếu gia túm túm mặc dù không có treo, chính là một thương này để cho hắn triệt để bỏ đi đuổi giết Diệp Sảng ý niệm trong đầu, lùi, mọi người lui. Thấy một đám người lại chạy trở về, Diệp Sảng cười, muốn chạy. Rắc, một tiếng. 98K súng bắn tỉa bị túm ra, lần này Lôi Lôi không ngạc nhiên, nàng lao sớm đã biết được này can na gì giao mổ là thứ tam đế quốc nhiệm vụ phần thưởng. Như ngươi vậy đánh không được. Lôi Lôi lạnh lùng nói. Nga. Diệp Sảng bỏ súng xuống, hắn muốn nghe xem Lôi Lôi cao kiến. Lôi Lôi nói, đây là 98K súng trường, lý luận tầm bắn 450m. Trên thực tế không đạt được xa như vậy. Diệp Sảng nhìn ra một chút khoảng cách, lưng chừng núi pha đến xe hàng không trung thẳng tắp khoảng cách nhiều nhất 400m, đại khái 410m, hẳn có thể được. Lôi Lôi nói, không, 98K nòng súng sơ tốc độ làm mỗi giây 755m. Đường kính là 7.62mm 57, mà AK-47 đường kính cùng nó không sai biệt lắm. Chỉ là đạn ngắn một ít, là 7.62mm 34. Sơ tốc độ làm mỗi giây 884m. Ngươi vừa rồi đánh vậy mấy thương khoảng cách ước chừng ngay tại tầm sát thương 140m tả hữu, ta không tính sai như vậy, đạn nên phi hành ước chừng không. 3 giây thời gian, sử dụng công thức đến tính toán. Ngươi bây giờ đánh 450m khoảng cách, để cho ta nghĩ xem. Ân đạn thời gian phi hành ở không. 80. 9 giây trong lúc đó. Diệp Sảng há to miệng, hắn cảm giác giống đang nghe thiên thư, gì ý tứ a? Lôi Lôi nhíu lại mày, hiện tại có gió, đáng tiếc 98K thái cổ lão. Không có tốc độ gió kiểm tra dụng cụ, chỉ có thể bằng thương cảm đến lục lọi. Diệp Sảng, 3. Lôi Lôi quay đầu nói, ngươi có kính viễn vọng sao? Ngươi làm gì? Diệp Sảng buồn bực. Lôi Lôi có chút chột dạ, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không lừa trang bị của ngươi. Hừ, nói cái gì đâu? Diệp Sảng hào sảng lấy ra một con kính viễn vọng, đây là hắn ngày hôm qua ở Thải Hồng trong thành tiêu 50 nguyên mua hàng mới. Lôi Lôi nằm út sấp, tiếp nhận vừa thấy, không sai, vừa lúc phóng đại 3 lần. Cùng ngươi 95K kính nhắm bội số là giống nhau, ha ha. Quá tốt lạc, còn có chữ thập chuẩn tâm. Diệp Sảng nghe được chẳng rõ đầu cua thai nheo, đến tột cùng có ý gì. Lôi Lôi nghiêm nghị nói, hiện tại có gió, súng bắn tỉa chịu tốc độ gió ảnh hưởng, ngươi trước gục xuống dự ngắm, không được nhắm vào tốc độ cao di động mục tiêu đơn vị, bởi vì đạn muốn bay đi một chút thời gian, đợi đến tuyệt đối bất động thì sẽ nổ súng, ngươi trước ngắm lấy hơn nữa. Diệp Sảng cũng biết súng ngắm gió, dù sao hiện tại tạm thời không có nguy hiểm. Không bằng nghe nữa nàng một lần, tiểu nha đầu này mỗi lần nói đều đĩnh có đạo lý. Tê tự chuẩn tâm mở ra, giống một phen sắc bén búa đanh ở trên đường lớn quét hình. Thiếu gia túm túm một đám người trả về xe tải. Lôi Lôi giơ kính viễn vọng, ngươi bây giờ ấn ta chỉ huy thao tác, bảo đảm ngươi chỉ đâu đánh đó. Diệp Sảng có điểm khó chịu, ta tại sao phải nghe lời ngươi? Lôi Lôi nói, ta mới vừa chỉ đạo ngươi dùng á cờ, ngươi cảm thấy được ta nói rất đúng không đúng? Diệp Sảng nghĩ nghĩ, không hề hỏi nhiều cái gì. Hắn một cái ưu điểm liền là đúng chợt nghe. Sai liền không đếm xỉa. Lôi Lôi trong lòng giật giật, thầm nghĩ tên này cũng không giống Phương Nhã Văn nói như vậy là một người nhàm chán. Ngược lại, nàng cảm giác Diệp Sảng nhưng thật ra cái không sai tên. Mục tiêu, ngắm một hào xe. Lôi Lôi hạ mệnh lệnh. Tê tự chuẩn lòng tham mau bay tới một hào xe tải điều khiển trên cửa. Vậy khối thủy tinh phía trước đã bị khẩu sọt gùn hóa thành hư ảo. Báo ngươi tham số. Lôi Lôi nói. Diệp Sảng buồn bực, cái gì tham số? Lôi Lôi buồn bực nói, chính là ngươi kính nhắm lý chỉ số. Diệp Sảng kính nhắm ở lay động, năng lượng trụ màu đỏ, lay động chỉ số 92. Lôi Lôi nói, khoảng cách 443m. Phóng đại 3 lần tầm nhìn, đánh giá một ít thời gian. Diệp Sảng tính một cái, 15 giây sau chuẩn tâm tuyệt đối bất động. Hai người ghé vào bán trên sườn núi một đáp một đường, kỳ thật Diệp Sảng cũng không biết, đây là sở nhị tợ cùng quan sát tay tổ hợp tầm quan trọng, sử dụng cao cấp đánh út vũ khí tay súng. Bình thường đều nhu đùa giỡn quan sát tay đến phối hợp. Này dễ dàng cho quan sát đại cục. Sơ nỉ giờ chỉ cần điều chỉnh tham số bắn đã đi, về phần tính toán, kiểm tra phương diện chi tiết, toàn do quan sát tay để hoàn thành. Có thể rất nhiều người cảm thấy được đây là dư thừa, nhưng trên thực tế, đây là lấy bởi vì phương pháp, đến tận lớn nhất có thể giảm bớt bắn trong đích không ổn định nhân tố. Mà Lôi Lôi bản thân chính là một tinh thông việc nhỏ không đáng kể lập trình viên, lấy tính toán số liệu tới gặp dài. Nếu Diệp Sảng miễn cưỡng xem là cá ngụy kỹ thuật lưu, thì Lôi Lôi chính là lưu lượng dữ liệu nhân vật đứng đầu, phải không làm sao có thể từng ở Lam Thiên tập đoàn công tác. Ok, năng lượng trụ biến mất. Lay động chỉ số 0%, dừng lại. Diệp Sảng đáp. Lôi Lôi giơ kính viễn vọng nói, mục tiêu, điều khiển xong hữu xong, khai hỏa. Diệp Sảng thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nơi đó không ai. Lôi Lôi đạo, ta để ngươi khai hỏa ngươi liền khai hỏa, ta sẽ không hại ngươi, ngươi tin tưởng ta một lần. Diệp Sảng gặp qua không ít thần trải qua bệnh. Nhưng lần đầu tiên nhìn thấy Lôi Lôi như vậy, chính hắn cũng thấy được buồn cười, chính mình hảo hảo một cao tay. Tại sao phải nghe một cái một cấp người mới như vậy? Nghĩ thì nghĩ, nhưng hắn vẫn là động. Oanh ba một tiếng, 98K thương hỏa phun ra, lần này Diệp Sảng trận tròn mắt tê tự chuẩn tâm ngay trung ương rõ ràng liền nhắm chuẩn điều khiển xong, nhưng đạn cũng đang động cơ nắp đậy thép tấm thượng báo tố ra một đạo chói mắt hỏa. Diệp Sảng chống mắt liễu lưới, này. Lôi Lôi trầm mặc vừa tốt trận mới nói, căn cứ công thức tính toán, tốc độ gió có 3 cấp, thô sơ giản lược phòng trường 3-4 cấp trong lúc đó, gió hướng chính bắc hướng nam. Cùng chúng ta cùng với mục tiêu đơn vị hình thành một cái thẳng tắp, góc nhìn xuống có 13 độ, mật thai tu chỉnh 4 đơn vị. Nòng súng lệch tả thượng, góc độ tham số 112 độ, đạn thời gian phi hành ở 1 giây. Diệp Sảng đã nghe ngây người, ngươi đang ngộng du sao? Lôi Lôi quên đi sau một lúc nói, được, hiện tại ngươi ấn lời dặn của ta một lần nữa quét hình bán, cũng sẽ không sai lầm. Diệp Sảng giống như tin không phải tin nhìn nàng. Hắn hoài nghi Lôi Lôi hiện thực thân phận chính là nào đó bán đội. Chương 155, bái ngươi làm thầy. Diệp Sảng kiểm tra một thương kinh động thiếu gia túm túm, tiếng súng tuy có điểm cổ quái, nhưng hắn cũng không nhận ra Diệp Sảng có súng ngắm loại này đại sát khí. Trên thực tế ở thế giới thứ hai chung, tương đương một bộ phận nguyên tố sư người chơi cùng tay súng người chơi đều tồn tại một ít tư duy thượng chỗ thiếu hụt. Tỷ như tuyển nguyên tố sư chức nghiệp người chơi, trong tiềm thức liền tôn trọng kỳ diệu cổ võ ma pháp, tuyển tay súng người chơi, trời sinh liền yêu hiện đại hóa khoa học kỹ thuật, đây là hai loại bất đồng lý niệm. Thiếu gia túm túm sẽ không có loại này súng ngắm bay vọt thiên sơn vạn thủy giết người ý thức, đừng nói không có, hắn thấy đều chưa thấy qua. Giờ phút này, hắn chỉ đợi tổng bộ phái người đến trợ giúp, hôm nay khu vực khai thác mỏ nhất định không thể chịu quá nhiều, nhất định phải đào được bảo thạch khai quật. Lay động chỉ số 0%, tuyệt đối bất động. Diệp Sảng bắt đầu báo tham số. Mục tiêu hàng dưới kệ nguyên tố sư, mật thai tu chỉnh 3 đơn vị, nòng súng tả thượng, mặt bằng góc độ ngưỡng thượng 132 độ 5. Ở Lôi Lôi một phen tỉ mỉ sau khi giải thích, Diệp Sảng đối súng ngắm tham số hệ thống có nhất định hiểu biết, tuy rằng còn chưa nói tới tinh thông, nhưng hiện tại mấy ngày này sách ngôn ngữ, hắn ít nhất có thể nghe hiểu. 98KT tự chuẩn tâm đã rơi vào một hào tạp bên cạnh xe một cái nguyên tố sư trên đầu, nhưng là nòng súng hướng tả thượng lệnh hắn lại không rõ, điểm rơi ở đâu. Lôi Lôi lạnh lùng nói, ngươi không được ngắm đầu của hắn, ngắm vay xe tả thượng, thấy vậy khối sắt thép thượng con số không có. Liền ngắm cái này ba tự. Nếu giờ phút này có người thấy Diệp Sảng kính nhắm lý tình hình, chỉ sợ sẽ chấn động, bởi vì tê tự chuẩn tâm ngay chính giữa cũng không phải cùng nguyên tố sư đầu trùng hợp, mà là đi phía trái thượng chết lên ly một chút, một thương này hình như là muốn vay xe thân xe thép tấm. Ok. Diệp Sảng đóng chặt lại mắt phải, mà con mắt trái khẩn trương nhìn chằm chằm chuẩn tâm. Nghe ta khẩu lệnh. Lôi Lôi giơ kính viễn vọng, tinh thần của hắn đã ở độ cao tập trung, tất cả tham số tu chỉnh hoàn tất, khai hỏa thời gian đếm lùi, 3, 2, 1. Khi nàng đếm tới một thời điểm, Na Dị giao mổ thương miệng phun ra một đoàn lửa lớn. Oanh ba một tiếng du do lâu dài tiếng súng vang lên ở quần da gian đầy ra. Khó có thể tin sự tình đã xảy ra, xe hàng bên nguyên tố sư trên đầu đột nhiên nổ tung một đoàn huyết hoa, cả người phảng phất bị một mặt vô hình thép tấm đánh ra, lập tức gục địa không nổi. Màu xanh biết chỉ số 1233. Này đúng là một thương nổ đầu. Bất quá bởi vì khoảng cách quá xa tốc độ gió quan hệ, đạn uy lực giảm bớt. Lợi hại. Diệp Sảng thất thanh nói, hắn đây không phải là ca ngợi chính mình, mà là đang ca ngợi Lôi Lôi. Lôi Lôi lạnh lùng nói, đừng kích động, nanh vuốt còn không có tiêu diệt sạch sẽ, tiếp tục chuẩn bị. Giặc một tiếng. Diệp Sảng lui sát thôi ngực một lần nữa áp thương nhắm vào. Thiếu gia túm túm đám người nhìn đến nguyên tố sư đột nhiên phun huyết sau đó bị miểu sát. Mọi người đầu hoành một tiếng liền nổ tung, sửng sốt vài giây sau hắn rốt cục ý thức được đây là súng ngắm kiệt tác. Mọi người gục xuống. Thiếu gia túm túm kêu to lên. Kỳ thật hắn căn bản là không cần phải nằm út sấp, đây là cỡ nào khoảng cách xa nột. Diệp Sảng cũng không phải thương thần, súng ngắm nào có nhanh như vậy phát ra tinh chuẩn kích thứ hai. Bọn họ leo đến phía sau xe đi rồi. Diệp Sảng cau mày nói. Lôi Lôi vênh váo 10 phần, không có việc gì, nghe ta khẩu lệnh, kính nhắm phóng tới 3 lần cách sổ. Mục tiêu, một hào xe hàng phản quang kính cái giá. Na dị dao mổ liền tựa như tử thần trên tay mũi tên nhọn, ở một mảnh thanh sơn lục thủy trung quét hình, nhưng là mũi tên nhọn nơi đi qua, tuyệt đối là bay tứ tung huyết nhục. Năng lượng trụ khỏe mạnh, lay động chỉ số 7. Địa hình ưu thế cho Diệp Sảng rất nhiều dự ngắm thời gian. Mật thai tu chỉnh một đơn vị, chuẩn tâm không được di động, bảo trì tại chỗ, thời gian đếm lùi 5-4-3-2-1, khai hỏa. Lôi Lôi phán đoán có thể nói cao nhất trình độ, trò chơi này lý chiếc xe đạo cụ nàng quá rõ ràng cấu tạo. Vành 33. 98K súng ngắm ở hai người cao thủ dưới sự thao túng thật sự liền biến thành chỉ số đâu đánh đó ra mổ. Thiếu gia túm túm một đám người còn tránh ở xe hàng sau đích chắn bản phía dưới, bọn họ còn không biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì đáng sợ, đạn đã vượt qua thiên sơn vạn thủy gào thét mà đến. Ầm ầm một tiếng kinh thiên động địa cùng nổ, xe hàng bình xăng bị đầu đạn xuyên thủng đường trường cháy rồi, theo sau chính là nổ lớn, toàn bộ xe hàng bị lửa lớn cắn ướt. Một thương này ngay cả Diệp Sảng đều muốn giống không đến, bất quá hắn rốt cục hiểu được, chính mình ban đầu ở đệ tam đế quốc trong nhiệm vụ, một thương đánh gục Na Dị đầu lĩnh đó là cỡ nào vận khí nha. Chân chính súng bắn tỉa ẩn chứa rất nhiều học vấn, có rất nhiều thương pháp bí quyết, nên hướng này hoa say hồng trần hảo hảo học tập. Ngươi là bắn đội sao? Diệp Sảng quay đầu hỏi. Lôi Lôi giật mình, chỉ là nói dối, vâng. Diệp Sảng thán phục, khó trách ngươi lợi hại như vậy, ta về sau với ngươi nhiều học một chút ngươi không ngại đi. Lôi Lôi lại ngơ ngẩn, một cái một giai hỏa thương thủ nói muốn đối một cái một cấp người mới học tập, chuyện như vậy đổi những người khác cận kề cái chết sẽ không tin tưởng, nhưng trong nội tâm nàng một ái. Nghị thẩm tên này đổ thật sự là khẳng nghiên cứu. Lôi Lôi nói, có thể, nhưng ta có điều kiện. Diệp Sảng biểu tình rất thành khẩn, điều kiện gì? Lôi Lôi từng chữ nói, ta, muốn bái ngươi làm thầy. Lần này đến phiên Diệp Sảng sửng sốt, bất quá hắn lập tức hiểu được. Thế giới thứ hai lý là có các loại người chơi hệ thống, thầy cho hệ thống chính là cái đặc sắc hệ thống. Người chơi mỗi quá 20 cấp là có thể thu một gã đồ đệ, thầy cho hai còn nhất định phải trải qua đầu não hệ thống chứng thực. Một khi chứng thực sau liền có được rất nhiều chức năng mới, tỉ như thầy trò có thể thông qua người chơi trợ thủ tuần tra đối phương vị trí tọa độ, cùng nhau đánh quái luyện cấp kinh nghiệm ra thành 24. Lôi Lôi tưởng bái Diệp Sảng vi sư nguyên đồ rất đơn giản, nàng mới một cấp, nếu Diệp Sảng khẳng mang lời của nàng, thăng cấp chính là ngồi hỏa tiễn, nhưng là người chơi bình thường ai lại ăn no không có chuyện gì đi mang một cấp người mới đâu. Như vậy cho nên Diệp Sảng một chút liền lý giải tâm tư của nàng, không thành vấn đề. Nếu chúng ta hôm nay có thể may mắn trần truồng như vậy, chúng ta phải đi Mộng Tiên Thành tiến hành bái sư nghi thức. Lôi Lôi tò mò, vì cái gì? Diệp Sảng nhấc lên nòng súng, ngươi xem bên kia. Theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, Lôi Lôi phát hiện phương Bắc không trung xuất hiện mấy cái chấm đen, chờ gần vừa thấy, lại là ba cái CH-46 vận chuyển phi cơ trực thăng. Phi cơ trực thăng ông ông tác hưởng, ở trên trời xoay vài vòng sau liền đáp xuống trên đường lớn, thang dây thượng liên tiếp bỏ xuống đến người chơi, thiếu gia túm túm tiến lên đón. Diệp Sảng cười khổ nói, hôm nay náo nhiệt. Hắn cư nhiên còn có thể viện binh đến, hoa rơi nước chảy người lần này bày ra được còn thật không ít. Cái gì? Đây là hoa rơi nước chảy người. Lôi Lôi chấn động, làm sao ngươi không nói sớm? Diệp Sảng buồn bực nói, động rồi. Ngươi nhận biết? Không, không nhận ra. Lôi Lôi cắn răng nói dối. Diệp Sảng gật đầu nói, vậy đến cũng thế. Ngươi là người mới nha, làm sao có thể nhận biết bọn này tặc bà? Lôi Lôi giờ phút này một cái liền luống cuống thần. Đều nói nhân sinh là kỳ diệu, nhưng trò chơi này nhân sinh càng thêm kỳ diệu, vận mệnh tổng là ưa thích khai người vui đùa. Nàng cùng Phương Nhã Văn là bằng hữu, bây giờ là nàng chỉ huy Phương Nhã Văn đối đầu Diệp Sảng giết chết bằng hữu công hội người, này hiểu lầm huyên lớn. Lôi Lôi phản ứng đầu tiên chính là lập tức lọ gấp cấp Phương Nhã Văn gọi điện thoại giải thích, nhưng ở trong điện thoại giải thích thế nào, chẳng lẽ nói, Văn Văn, ta cùng Diệp Sảng ở một chỗ, chúng ta đem ngươi công hội người giết bốn. Này giải thích nhưng thật ra muốn được, dựa vào Phương Nhã Văn tính khí, chỉ sợ sẽ nổi trận lôi đình, lộng không tốt ngay cả bằng hữu cũng chưa phải làm. Lôi Lôi lập tức liền bỏ đi ý nghĩ này, có nhiều thứ giải thích chính là che giấu, vừa tô vừa đen. Tình huống hiện tại là trừ công ty game biết được thân phận của mình, khác bất cứ đều không biết mình là ai, bao gồm Diệp Sảng ở bên trong. Lôi Lôi bỗng nhiên ý thức được chính mình tương lai thật muốn ở trong trò chơi ngoạn, liền tuyệt đối không thể để cho Diệp Sảng cùng Phương Nhã Văn biết mình là ai. Sự tình biến thành như vậy, nàng rất buồn bực. Chúng ta đi thôi, bọn họ nhiều người. Lôi Lôi đề nghị. Đi không được nữa. Diệp Sảng chỉ phương Tây, bằng hữu của ta đến đây. Lôi Lôi dùng kính viễn vọng vừa thấy, phía Tây quốc lộ mở ra hơn 10 cỗ xe dịp, trên xe tất cả đều là cầm trong tay các loại vũ khí người chơi, mỗi người trên đầu đều đẩy lấy đỏ tươi chữ to, Hồng Nữ Bang. Xong rồi. Lần này thật sự có được hảo đánh. Lôi Lôi trong lúc nhất thời tâm loạn như ma, làm thế nào? Nàng lại đưa tay nhìn phương Bắc. Trên phi cơ trực thăng xuống dưới người chơi chung cũng không có Phương Nhã Văn, nhưng là vài trường khuôn mặt cũ đều ở. Tình thâm sâu mưa mênh ngông, diễm vô song, toàn trí tiên, bảo bảo cháu ngươi bốn. Diệp Sảng cười lạnh nói, không được hảo, lần trước chướng lần này cùng tính một lượt. Lôi Lôi trầm mặc nói, có thể hay không không đánh. Bọn họ nhiều người. Diệp Sảng nói, nhưng chúng ta người cũng không thiếu. Chính là ta sợ. Lôi Lôi đồng học một bộ sợ sợ bộ dáng đáng thương. Nhưng là Diệp Sảng đồng học nhưng căn bản không ăn nàng này một bộ. Ngươi còn có nghĩ là bái sư. Lôi Lôi một trận không nói gì. Nghĩ thầm ngươi nha đây là muốn hiệp ta, ngươi áp chế lập trình viên. Nàng nghĩ nghĩ, đống nhiên nói, ta đau bụng. Diệp Sảng cũng hết trôi nói rồi, là đại tiện sao. Lôi Lôi thiếu chút nữa chết ngất đi, nhưng cũng chỉ có che đậy lương tâm đỏ mặt gật đầu. Ân. Diệp Sảng nói, vậy ngươi mau đi đi, nữ nhân sự nghiệp trượt kỳ cũng rất trọng yếu, thiệt cái gì cũng có thể. Chính là ngàn vạn đường thiệt thòi rồi bụng, thường xuyên ba ba bụng rất dễ dàng bị lộng đại. Lôi Lôi bị Diệp Sảng biến thành dở khóc dở cười, chính ngươi cẩn thận một chút, ta một hồi liền đi lên. Diệp Sảng nói, được, ta tại bực này ngươi. Lôi Lôi kính tượng rất nhanh liền biến mất. Diệp Sảng nghĩ nghĩ, lặng lẽ xoay người, rút ra em mở một dao găm, trèo lên cây chém vài đoạn dưới nhánh cây đến đống ở trước mặt mình, cứ như vậy cũng chỉ có một đoạn nòng súng lỏa lộ ở bên ngoài, sau đó làm chút cỏ đống đống ở trên người mình. Ha ha. Tự nhiên ngụy trang cứ như vậy tạo thành, không có bội số lớn sổ kính viễn vọng linh tinh ý tứ, hoa rơi nước chảy người mơ tưởng phát hiện mình. Mặc dù phát hiện cũng không dễ dàng tập trung mình chuẩn xác vị trí, mặc dù tập trung cũng có thể lợi dụng ngụy trang vì mình tranh thủ thêm. Một ít bắn thời gian, mặc dù bị cận thân cũng thuận tiện chính mình phủi phủi đi, đánh út nha, chẳng những phải học được như thế nào giết địch, càng phải hiểu được bảo vệ tốt chính mình năm. Những thứ này đều là Diệp Sảng ở trong sách học được tri thức, hiện tại phải lý luận chỉ đạo thực tiễn. Giặc một tiếng, Diệp Sảng vỗ cái tân băng đạn, tê tự chuẩn tâm chuyển hướng hoa rơi nước chảy nơi mặt bắc quốc lộ, bắt đầu định vị quét hình. Chương 156, Dũng Mãnh không sợ chết. Phía tây trên đường lớn, 12 cố lao dịp lắc lư, Mao đại cô, Quan nhị tỷ, Trương Tam xảo, Hà tứ muội bốn thất trọng giáp chiến sĩ cầm trong tay khảm đao đứng ở trên xe đón gió đứng trang nghiêm, nhất là Mao đại cô, gần đây hòa đồng được rồi, một thân thuộc ra áo giáp uy phong lấm lẫm, tay nắm thanh long hiển nguyệt đao. Này tạo hình phải có nhiều tiêu sái liền có nhiều tiêu sái. Đều nói hương xa mỹ nhân, nhưng bây giờ hồng nữ bang bốn bột là lạn xe xỉu nhân, nhưng là khí thế rất mạnh, từ xa nhìn lại tựa như quan vân trường hắn muội. Mao đại cô hiện tại chính là hăng hái, nhớ năm đó cùng Diệp Sảng cùng nhau thời điểm, còn là một dùng đả cầu sẻn thôn cô. Hôm nay hồng nữ bang chính là 100 người công hội, tuy nói vẫn không thể cùng thành phố lớn đại bang phái đánh đồng, chính là này tây khu thảo nguyên. Tính là lúc trước rất nhiều bi triều nhân bang đều phải cấp hồng nữ bang mặt mũi. Hoa rơi nước chảy đàn bà cũng quá kiêu ngạo, cư nhiên đến chúng ta địa bàn thượng náo sự. Muốn chết ta. Mao đại cô dị thường phẫn nộ, quay đầu lại nói, bọn tỉ muội, các huynh đệ, đánh xong hôm nay này một trận, mỗi người 10 nguyên vất vả phí. Phía sau xe dịp thượng toàn là một đám dạng không đứng đắn, dù sao không mấy người chơi ra dáng, phòng trừng tất cả đều là cái loại cấp 15 tả hữu trang bị lại không tốt người chơi, nói thật ra. Nhân gia dùng thẳng thăng cấp vận binh, ngươi dùng hết dịp truyền tống, từ nơi này hậu cần trợ giúp phối trí xem ra, hồng nữ bang cường đại hơn cũng rất có hạn. Như vậy cho nên tình thâm sâu mưa mênh mông căn bản không đem Mao đại cô nhóm người già yếu để vào mắt, song phương ở ngã ba đường dừng xe. Sau đó song phương tổng cộng chừng 100 người mã phân hai tốp hiện lên hình quạt giằng co. Mao đại cô tách ra mọi người, lao tiến lên, xin hỏi vị nào là chủ nhà? Ta có chuyện muốn nói. Ta là hồng nữ bang lão đại. Nàng cũng là phim võ hiệp đã thấy nhiều, học nhân ra áo liệm lớn. Tình thâm sâu mưa mênh mông lập tức đi ra ngoài, lạnh lùng nói, ngươi muốn nói cái gì? Mao đại cô từ trước đến nay rất chính trực, ông thanh ông khí nói, người sáng mắt không làm chuyện mờ ám, chúng ta hồng nữ bang vừa rồi ở ba hảo khu vực khai thác mỏ đào quáng. Theo lý thuyết cũng là tới trước, các ngươi hoa rơi nước chảy khác khu vực khai thác mỏ không chiếm, đến thanh chúng ta chàng, hảo, các ngươi chính trực. May mắn Diệp Sảng nghe không được các nàng đối thoại. Nghe được như vậy phỏng trừng muốn đem Mao đại cô mắng được chết khiếp, ngươi cùng một đám heo nói cái gì đạo lý. Còn chính trực, ngạnh quạng lông. Tình thâm sâu mưa mênh mông cũng là nghe được kỳ lạ, này thôn cô rốt cuộc muốn nói cái gì. Mao đại cô lang thanh nói, hiện tại có 3 cái phương án, các ngươi tuyển. 1. Các ngươi rời khỏi ba hảo khu vực khai thác mỏ, các ngươi muốn đi mặt khác khu vực khai thác mỏ cùng chúng ta không có vấn đề gì. 2. Mọi người đánh hơn nữa. 3. Gọi các lao đại của ngươi đi ra, một mình đấu nói chuyện. Tình thâm sâu mưa mênh mông cái mũi thiếu chút nữa đều tức điên, gặp qua giả. Cũng chưa từng thấy qua bực này giả. Thiếu gia túm túm bây giờ là đại quân đến đây, không có sợ hãi, lại bắt đầu sát, MB, các ngươi tính hàng. cũng xứng cùng lão đại của chúng ta nói chuyện. Cổn ngươi mạ mạ. Ba xảo đã sớm nhẫn nhịn một bụng hỏa, chớ chọc ta tiểu ti hải. Tứ muội vẫn luôn là hỏa bạo tinh khí, lao tử chém chết ngươi. Song phương đều là lấy nữ nhân chiếm đa số bang phái, hồng nữ bang bên này người chơi nữ đa số là từ ánh trăng trong thôn ra tới, mặc kệ đánh thắng được đánh không thắng, trước chửi ngươi chó máu xối đầu hơn nữa, mà hoa rơi nước chảy trên cơ bản đều là ở thải hồng thành như vậy thành phố lớn, vẫn là rất chú ý lễ tiết vấn đề, như vậy cho nên tứ muội tiếng nói vừa dứt, hồng nữ bang chúng nhân lập tức bắt đầu mắng to lên, mà lại nữ nhân mắng nâng phố đến. Chính là vậy đen nhánh trong đích đom đóm, tháng 8 tròm sư tử, phải có nhiều khó nghe liền có nhiều khó nghe, thử nghĩ một đám người chơi nữ tất cả hàm ta danh nê mã, ngươi tiểu ti nhãn trùng gì gì đó, hơn nữa thanh âm đột nhiên trong nháy mắt vang lên giống như hạ mưa to dường như. Tình thâm sâu mưa mênh ngông những người này nơi nào gặp qua bực này trận trượng, vô số ồn ào thanh bo thiếu chút nữa đem nàng chấn hôn mê, sọ não đều ông tác hưởng. Thiếu gia tún tún còn cho là mình rất có thể mắng, cùng hồng nữ bang vừa so sánh với. Đây không phải là múa búa trước cửa lô ban sao. Ta thảo các ngươi thiếu gia tún tún nổi trận lôi đình, rút ra khảm đao sẽ thượng, đúng lúc này. Đầu của hắn đột nhiên nổ tung một đoàn huyết hoa, biến cố bất thình lình để ở tràng mọi người lập tức liền há to miệng, tất cả tiếng mắng đột nhiên dừng lại. Lục thương trị số, 1350. Thiếu gia tún tún một mực cũng chưa tún được lên, này viên đạn phi thường ác độc từ trán của hắn tà xuyên thấu đi, trực tiếp đánh cho hắn trán huyết nhục mơ hồ, này tự nhiên là giết chết ngay lập tức. Diệp Sảng một thương này là thật thương pháp, căn cứ vừa rồi lôi lôi chỉ đạo tham số thiết trí, tận lực một thương đánh hắn cái kia trương miệng túi, bất quá vẫn là hơi chút sai lệch một đinh điểm, kết quả biến thành nổ đầu. Nghe thấy xa xa triền núi truyền đến tiếng súng vang lên, loại này độc đáo thanh âm tỉnh thầm sâu mưa mênh mông là nghe qua, nàng lập tức ý thức được đối phương an trà sở nịp tở. Nàng còn kịp phản ứng, Mao đại cô thanh long hiển nguyệt đao bá một đao chém lại đây. Tình thâm sâu lại mênh mông căn bản không kịp trốn, trong lúc nguy cấp chấn động toàn thân, đinh một tiếng giòn vang, thanh long hiển nguyệt đao lập tức chém vào một tầng quang màu lam nhạt màn hào quang thượng. Màn hào quang thượng còn có bông tuyết hình dạng lốm đa lốm đốm. Đây là thủy hệ khuyết trương thuẫn một loại đóng băng thuẫn, là một loại đối vật lý công kích có đặc hiệu phòng ngự. Mao đại cô cỡ nào tiêu sái náo nhiệt, vừa không kinh hãi cũng không rối loạn. Ba ba ba vung vẩy đại đao, nàng có thể dùng loại này tạo hình phong cách vũ khí, có thể nghĩ lực lượng là rất cao. Ánh đao quả thực liền cùng cục gạch giống nhau phát ở băng thuẫn. Tình thâm sâu mưa mênh mông bỗng nhiên cảm thấy áp lực đại tăng, Mao đại cô một đao, thuật nguyên tố giá trị rơi xuống chính là một mảng lớn, may mắn diễm vô song đại kiếm ngửa ra đi lên, tiếp Mao đại cô một chiêu. Giờ khắc này song phương tất cả mọi người đều động. Tựa như hai cổ đầu sóng mạnh mẽ lẫn nhau đụng vào nhau, xôn xao một tiếng nổ tung. Tình hình cũng không hỗn loạn chính là hoa rơi nước chảy bên này, hoa rơi nước chảy luôn luôn tác uy tác phúc quen, còn không thích đứng một đám nông dân bộ đội xông lên liều mạng. Mà hồng nữ bang đúng là đang liều mạng. Những người chơi này trên cơ bản đều tính người mới, nghĩ một chút người mới thôn sinh hoạt là cỡ nào thê thảm nha, một có chỗ tốt gì hoặc là gặp phải đại quái thậm chí là bốt, đa số người ý tưởng chính là muốn tử chứng hướng lên trời. Lão tử tử cũng muốn xông về phía trước một phen, trường kỳ tử ra kinh nghiệm đến đây, liền luyện thành một loại dám liều mạng khí thế. Kỳ thật ở rất nhiều trong game, xác thực tồn tại giống hồng nữ bang loại này tiểu công hội, này cùng trong hiện thực quân đội giống nhau, quản ngươi cái gì bộ đội đặc chủng, quản ngươi cái gì tập đoàn xung phong, quản ngươi cái gì trang bị như không như, ngươi khảm người mánh ta liền phục ngươi. Ngươi nhát gan như vậy ta liền khinh bị ngươi, Mao đại cô tuy rằng chưa thấy qua cái gì đại tình hình, chính là liều mạng nâng mệnh đến xác thực rất khắc hãn. Nàng căn bản không đem mình đương hồi sự. Nàng chính là công cao, máu nhiều. Diễm vô song một kiếm chém vào nàng trên vai báo tô ra một cái 310 thương tổn trị số tưởng trần chuồng cũng muốn để ngươi trọng thương. Chính là Mao đại cô căn bản mặc kệ chính mình, trọi cứng một kiếm sau một đao cắt ngang lại đây, diễm vô so. NG sống lưng thượng máu tươi bay tứ tung, trực tiếp băng ra một kẻ. 502 hoàng thương bạo kích, thiếu chút nữa sẽ đem nàng một đao cấp dây. Mao đại cô lại là một tiếng vạn ác giống to. Nghiễm nhiên quan vân trường phụ thể, quay đại đao ngay cả khảm mang giết sông tới trước, những người khác vừa thấy lao đại như vậy uy vũ, vì thế toàn bộ biến thành nhiệt huyết nữ nhân, như ong vỡ tổ liền tuân đi lên, lại đánh lại giết, còn cứ gọi là lại giống, lại khiêu lại náo, rất rõ ràng, hoa rơi nước chảy đội phi thường không thích đứng cô gái trẻ đội loại này không nên trúng chẳng, không được hậu vệ, không được môn đem, toàn bộ là tiền phong mánh. Liệt công kích hình đấu pháp, cô gái trẻ đội tựa như một cái thăm dò giống nhau chui vào hoa rơi nước chảy đội cấm nhập. Hoa rơi nước chảy trận hình nhất thời đại loạn, toàn diện gui lui phòng thủ. Tê tự chuẩn tâm lặng lẽ quét hình. Diệp Sảng ngón tay khấu ở cò súng thượng dục dịch, đột nhiên mạnh mẽ khẽ bóp. Vành ba na dị dao mổ vô tình phún ra thương hỏa, muốn chết đạn lại tới nữa. Phốc một tiếng, một thương này hoàn toàn đánh trúng một cái bác sĩ đùi, thầy thuốc kia coi như là rất nhiều. HP giảm 400 nhiều điểm cư nhiên không treo, chẳng qua đùi trúng đạn ăn một lần đau nàng liền té trên mặt đất. Kế tiếp, nàng đã bị vô số chen trúc đi lên hồng nữ bang anh hùng các hảo hán cấp chém mất, không biết là bị loạn đao chém chết, vẫn bị loạn chân đạp tử, nhưng vô luận là ai bị như vậy quần đầu, trừ phi ngươi có thể triệu hồi Xuân Ca, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cận chiến hôn chiến thanh âm quá lớn, hoàn toàn che giấu tiếng súng vang lên, trong lúc nhất thời tỉnh thâm sâu mưa mênh mông cũng không còn đem núi xa thượng sở nhỉ vợ để trong lòng. Hoa rơi nước chảy lại không thích hứng hồng nữ bang hỗn loạn chiến thuật, nhưng một lúc sau, quân chính quy cùng không chính hiệu quân khác biệt liền hiện ra. Hoa rơi nước chảy hơn 10 nguyên tố sư đều còn có chút trình độ, chẳng những được chia rất mở, mà lại có đứng ở phía sau trên xe hàng, có hai cái phong hệ nguyên tố sư thậm chí là dán tại phi cơ trực thăng thang dây thượng phóng kỹ năng. Phi cơ trực thăng trên không trung một mâm xoáy, một cái đại quẹo vào vòng qua đến hình thành một đạo đường cong. Hai giới. Phong hệ nguyên tố sư đơn thủ trưởng liền bắt đầu sáng, hai cái hơn 10m cao long quyển phong trong đám người quấy đến quấy đi, long quyển phong kỹ năng bản thân uy lực cũng không cường, nhưng là loại này pháp lực một cao, cái gì cây cỏ cho bụi bị cuốn được bay đầy trời dương, Mao đại cô đám người bị tạo thành rất lớn thị giác quấy nhiễu. Theo lý thuyết này đối với các nàng một đám chiến sĩ còn có lợi chút, nhưng là trên xe hàng mấy nguyên tố sư trước đại diện tích bày tường lửa, theo sau phóng băng cột trụ nhọn hoắt, này băng hỏa lượng trọng thiên thứ nhất, đem chiến sĩ của mình toàn bộ bao vây ở bên trong, hồng nữ bang mánh nhân nhóm lại dũng mãnh, cũng không dám ở tường lửa thượng đứng quá lâu. Không sai biệt lắm chỉ dùng nửa phút tả hữu thời gian, trên mặt đất hơn 20 cổ thi thể, phần lớn đều là hồng nữ bang người. Mao đại cô cắn răng nói, trước tiên lui một cái. Thình thâm sâu mưa mênh mông cười lạnh, muốn chạy. Không có cửa đâu. Nàng giọng nói vong rơi xuống, lại là hoanh ba. Một tiếng súng vang ở bốn phương tám hướng quanh quẩn, phía sau có người hét thảm một tiếng. Lại quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên xe hàng một cái thủy hệ nguyên tố sư thi thể đã ngã xuống xe đến, nơi cổ họng huyết nhục mơ hồ một mảnh. Là sơ nịp tờ. Diễm vô song kêu to lên. Ở đâu? Thình thâm sâu mưa mênh mông lời này là hỏi toàn trí tiên. Toàn trí tiên ánh mắt hướng về xa xa trên núi, làm tay súng bản năng trực giác nói cho nàng biết, tiểu dừng lại. Sườn núi thượng ẩn nút một cái phi thường âm hiểm tay súng, kính nhắm sau lưng nhất định là một đôi phi thường lánh khốc con mắt. Vành ba diệp sảng lại khai hỏa, có lôi lôi phía trước chỉ đạo, hắn cảm giác mình đối thương pháp lại tìm hiểu không ít. Đạn gào thét mà đến, ba một tiếng nổ vang, trên xe hàng lại có một điện hệ nguyên tố sư bị một thương nổ đầu, thi thể thẳng tắp nện ở thép tấm thượng. Diệp sảng sảng khoái vô cùng, mẹ tiểu ca thương pháp cũng có như thần một ngày nột. Tình thâm sâu mưa mênh mông đám người nhưng là trong lòng dâng lên một trận âm thầm sợ hãi cảm, mà ngay cả đối phương người ở na cũng không thấy, bên mình đã có mấy cái người bắt tại người này thương hạ. Chương 157, trên cây không ai.